Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 415, Chư Quốc hoảng sợ. Cách xa nhau một năm thời gian, vẫn làm cho Chư Quốc trở nên sợ hãi. Đại Hán Đế Quốc lần nữa kinh động. Cử quốc chi lực, ngũ đường quân tiên phong, Đại Hán ngũ đại quân đoàn đồng thời xuất kích. Tổng cộng binh mã 170 vạn khoảng cách, binh lực nhiều đủ để bằng được các nước đại bộ phận. Binh lính mạnh càng là đủ để nghiền ép Chư Quốc, là một mạch đem Đại Hán nhất cử nhất động chặt nhìn chòng chọc thổ phiên. Đại Lý, chính là lâm vào vô tận sợ hãi hàng lâm ở giữa. Đại Lý, nhanh, nhanh, Hán Quốc đột kích, bệ hạ có chỉ, sai hết thảy binh mã đi trước biên cảnh, tuyệt đối không thể để cho Hán Quốc tạc quân xâm phạm ta Đại Lý nửa tấc quốc thổ. Đại Lý cùng binh độc võ hậu, sắp xỉ 40 vạn binh mã toàn bộ điều động, thậm chí ngay cả các nơi thủ quân đều sai mà ra. Toàn bộ đi đến rồi biên cảnh, thổ phiên, Hán Quốc tạc quân đột kích, ta thổ phiên hưng vong tự tại này nhất khắc, truyền tán phổ mệnh lệnh, thề sống chết chống lại Hán quân, định không thể để cho tạc quân bước vào ta thổ phiên nửa bước. Thổ phiên quốc toàn bộ binh mã vận động, bao quát bên ngoài lãnh thổ một nước bên trong chùa miếu tăng binh. Tăng chúng, Tống quốc, khởi bẩm bệ hạ, Hán quốc lại động binh, đang ở ta Đại Tống biên cảnh, xin hỏi bệ hạ, ta Đại Tống có hay không tạm dừng cùng Tây Hạ chiến sự, cùng nhau ứng đối Hán quốc đột kích. Đại Hán khẽ động, dây dưa một mảnh, kinh sợ Chư Quốc, tin tức rất nhanh từ ra roi thúc ngựa truyền đến Tống quốc triều đình. Tạm dừng, 833, Tống Hoàng Triệu Cát vẻ mặt mờ mịt, nhưng sau đó, biểu hiện ra một loại ngạo nghễ. Tại sao muốn tạm dừng đâu? Hán quốc động binh nhưng là chuyện thật tốt nha. Phải biết rằng hiện tại Tây Hạ đã đoạt đi ta Đại Tống mấy chục tòa thành trì. Cùng Hán quốc tiếp giáp biên cảnh đúng lúc là bị Tây Hạ đoạt đi. Cái này Hán quốc động binh, nghĩ đến muốn lo lắng chắc là Tây Hạ, như thế nào lại là ta Đại Tống đâu? Ha ha ha, lúc đầu cho rằng Tây Hạ đoạt đi ta Đại Tống thành trì là một kiện đại phôi sự tình. Có lẽ lần này nhìn một cái, thực sự là thiên đại hảo sự nha. Có Hán quốc xuất binh, Tây Hạ nhất định sẽ điều tra đại bộ phận lực lượng cùng Hán quốc đem chống lại. Cái này đối ta Đại Tống mà nói, chính là kỳ ngộ nha. Tây Hạ khẳng định lại không dư lực đi đối kháng ta Đại Tống. Đây cũng là ta Đại Tống thu phục mất thành cơ hội a. Triệu Cát tự hiện cơ trí mà nói, dường như mình đã nắm trong tay tất cả giống như. Chư vị ái khanh, các ngươi cảm thấy trẫm nói có đúng không? Triệu Cát rất là đắc ý nhìn quét điện hạ. Bệ hạ thánh minh a, Thái Kinh, Đồng Quán cùng với Tống quốc một chúng triều thần đều là kích động phụ họa nói. Trong mắt càng là biểu hiện ra đối với Triệu Cát thật sâu tôn kính. Nếu như ngoại nhân nhìn một cái, chỉ sợ thật sự chính là cho rằng tài đức sáng suốt quân chủ ở anh minh thi hành biện pháp chính trị. Nhưng nếu như là hơi có chút kiến thức người đang này, chỉ sợ sẽ không nói gì lạnh lùng chế giễu. Cái này Tống triều đường ở giữa tuy là cũng có kiến thức chi sĩ, nhưng lại căn bản không dám nhắc tới cùng, bởi vì rất nhiều bị Triệu Cát trảm thủ Tống quốc thần tử đã cho bọn họ làm gương mẫu. Tốt, nếu chư vị ái khanh đều tán thành chấm ý kiến, cái kia chấm cái này liền hạ chỉ, lập tức phái đại quân mãnh liệt tiến công Tây Hạ, đoạt lại mất đất. Đối với điện hạ thần chết biểu hiện, Triệu Cát rất là hài lòng cười, một lời căn bản không có bất kỳ người nào phản đối. Thân là hoàng đế lòng hư vinh càng là chiếm được thỏa mãn cực lớn. Lúc này, Triệu Cát liền muốn hạ chỉ, bệ hạ chờ, bổn tọa cho rằng không thể. Mà đúng lúc này, Triệu Cát liền muốn hạ lệnh thời khắc, triều đình bên ngoài truyền đến một tiếng to, mang theo nồng đậm kiềm nén khí độ. Nghe tiếng, Triệu Cát cùng với trong điện chúng thần đều là mang theo một loại ánh mắt kính sợ nhìn lại. Cũng là Duy Thiên Cung cung chủ, giới này vũ hồn cảnh cao thủ, Lân Thiên Ngữ, nguyên lai là quốc sư đi tới. Nhanh người đâu, mau mau ban thưởng ghế ngồi. Triệu Cát vội vàng nói, có thể nghe ra, Triệu Cát đối với Lân Thiên Ngữ có một loại sợ. Rất nhanh, liền có mấy cái sĩ binh đặt lên một cái kim sáng lóng lánh bảo tòa. Tất cả đều là từ hoàng kim chế tạo, Tống quốc ở dân gian vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân liền ở chỗ này lộ ra. Lân Thiên Ngữ hài lòng gật đầu một cái, trực tiếp phi thân lên, vọt lên bay đến bảo tọa trước, vững vàng ngồi xuống, mà chiêu thức ấy cũng là làm cho Tống quốc một chúng thần tử kính sợ không ngớt. Quốc sư lần đầu tiên tới ta Đại Tống triều đường, quả thật ta Đại Tống trên dưới vinh hạnh không ngớt. Chư vị ái khanh, quốc sư vị đồng ý với trẫm, bọn người còn không mau mau quỳ xuống hành lễ. Triệu Cát cười ngạo nghễ, trực tiếp hạ lệnh, có thể nghe ra trong lời này mãnh liệt lung lạc ý. Bọn thần tham kiến quốc sư, nguyện quốc sư BCFB vạn thọ vô cương. Tống thần căn bản không dám nghịch lại Triệu Cát, cung kính nhìn Lân Thiên Ngữ, bái phục đầy đất, đều miễn lễ ha. Lân Thiên Ngữ cũng rất là hưởng thụ, uy nghiêm giơ tay lên, đa tạ quốc sư ân đức. Đối mặt cái này vũ lực có thể so với tiên nhân Lân Thiên Ngữ, Tống quốc triều thần so với đối mặt Triệu Cát còn muốn tâm thần bất định. Không biết quốc sư hôm nay giá lâm triều đình có chuyện gì quan trọng. Triệu Cát rốt cục tiến nhập chủ đề, bệ hạ muốn tiếp tục xuất binh đối phó Tây Hạc, không để ý tới Hán quốc. Lân Thiên Ngữ giọng nói bình thản, nhưng giọng nói lại mang theo một loại chất vấn thái độ. Không biết quốc sư đối với lần này có ý kiến gì không? Triệu Cát ôn hòa sắc mặt cũng là biến đổi, có chút khó chịu, Hán quốc chính là đại địch, bổn tọa không đồng ý xuất binh đối phó Tây Hạ. Lân Thiên Ngữ không có thế nào đi cãi lại, nói thẳng, mang theo một loại mệnh lệnh tư thế. Cái này có thể có trò hay để nhìn. Nhìn cái này tranh phong tương đối một màn, đều là mang theo một loại chờ mong nhìn nhau. Cũng chính là theo Lân Thiên Ngữ thoại âm rơi xuống phía sau, toàn bộ triều đình trở nên hoàn toàn yên tĩnh, một loại cực kỳ quỷ dị bầu không khí ở trong đó lan tràn. Mà Triệu Cát sắc mặt cũng là càng phát ra tái nhợt, âm trầm, mà xem như cái này không khí quỷ quái người tạo lập, Lân Thiên Ngữ cũng là lạnh lùng cười không ngừng, mang theo một loại ánh mắt dò xét. Tốt, quốc sư đề nghị, trẫm cũng tán thành. Loại này vắng lặng bầu không khí giằng co một hồi lâu phía sau, Triệu Cát biến sắc, mỉm cười, rất là tán đồng nói rằng, bệ hạ cư nhiên nhượng bộ. Triệu Cát thối nhượng một màn làm cho Tống quốc triều thần rất là bất khả tư nghị, nhưng là để cho bọn họ đối với Lân Thiên Ngữ càng phát kính nể. Tốt, này Hán quốc chính là giới này lớn nhất làm trái, lớn nhất dị số, tuyệt đối không thể để cho Hán quốc tiếp tục trưởng thành tiếp. Bổn tọa đã liên hiệp Liêu quốc, chỉ cần ta Tống quốc động binh, Liêu quốc liền sẽ vì thế hô ứng, cùng nhau đối phó Hán quốc. Lân Thiên Ngữ nói, không muốn quốc sư dĩ nhiên âm thầm liên minh Liêu quốc. Cái này thật là ta Đại Tống chi phúc nha. Triệu Cát lại rất là hưng phấn nói, Lân Thiên Ngữ gật đầu, vẫn chưa nhiều lời, mi đầu đội một loại coi rẻ Triệu Cát cao ngạo. Quốc sư, chấm bằng lòng ngươi xuất binh đối phó Hán quốc, nhưng là Tây Hạ cũng là ta Đại Tống hạng nhất họa lớn. Lần này không cầm thời cơ đối phó. Cái kia, Triệu Cát rất là dãy dụa nói, đáy mắt cũng là mang theo một loại trêu đùa. Hanh, nếu không phải là nhìn thực lực của ngươi đối với chấm hữu dụng, chấm đã sớm chỗ ngươi chết bầm. Hanh, tại nhiều như vậy trước mặt thần tử làm cho chấm không xuống đài được. Chấm ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao tiếp lời của chấm. Tây Hạ bất quá con kiến hôi một dạng ngươi, chờ lợi dụng hết Tây Hạ đối phó Hán quốc, bổn tọa tự mình xuất thủ, đem Tây Hạ tàn dư thế lực thủ lĩnh bắt được, hiến cho bệ hạ. Lân Thiên Ngữ ngạo nghễ nói, tốt, nếu quốc sư đều nói như thế, cái kia chấm sau này liền mỏi mắt chờ mong. Thổ phiên biên cảnh, Đại Lý biên cảnh, Tống quốc biên cảnh, Liêu quốc biên cảnh, Đại Hán ngũ đại quân đoàn nghiêm nghị trần lập, sát khí vô cùng, chỉ đợi thượng tướng ra lệnh một tiếng, ngũ đại quân đoàn đem lấy tuôn ra nghiền ép tư thế, chạy về phía tứ quốc, mạnh mẽ nghiền tứ quốc. S, mệt nằm, cao tốc phá hỏng, một chương này mệt chết ta. Chương 416, trận đầu thổ phiên. Thổ phiên biên cảnh. Các tướng sĩ, bệ hạ đã hạ đạt ý chỉ, 2 tháng, tối đa 2 tháng, ta Chu Tước quân đoàn liền muốn đem thổ phiên tán phổ bắt hướng Túc Châu. Trình bệ hạ, biên cảnh chỗ giao giới, Chu Tước quân đoàn 350.000 quân đoàn tướng sĩ chỉnh tề mà đứng, sung mãn thích lấy trùng tiêu khí sơ xác tiêu điều. Tướng quân yên tâm, bọn ta tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ, diệt thổ phiên, bắt giữ thổ phiên tán phổ, dâng cho bệ hạ. 300.000 tướng sĩ vô cùng kích động gào thét, vô tận sơ xác tiêu điều nhộn nhạo. Ta Chu Tước quân đoàn ở ngũ đại quân đoàn bên trong, thanh danh hạ xuống Bạch Hổ, khí thế thấp hơn Thanh Long, ở ngũ đại quân đoàn nằm ở một loại nửa vời địa vị. Mà lần này bệ hạ tin cậy, dành cho ta Chu Tước quân đoàn xuất chinh thổ phiên nhiệm vụ. Tuy nói bệ hạ tin cậy, cho chúng ta gần 2 tháng, thế nhưng, Hoàng Trung Khố ngồi trên chiến mã, lãnh duệ ánh mắt nhìn quét Chu Tước quân đoàn toàn quân trên dưới. Thế nhưng bản tướng cảm thấy, hai tháng quá dài, ta Chu Tước quân đoàn phải trước giờ hoàn thành nhiệm vụ. Hủy diệt Thổ Phiên, chư tướng sĩ, bọn người có thể làm được. Hoàng Trung uy thanh quát hỏi, có thể, 350.000 Chu Tước tướng sĩ cuồng loạn gào thét. Trong tay binh khí thật cao huy vũ, tốt, nhìn tinh thần của các ngươi. Bản tướng tin tưởng Thổ Phiên nhất định sẽ ở quân ta đoàn dưới móng sắt không còn sót lại chút gì. Thế nhưng, bọn ngươi cũng cần cẩn thận. Tuy là bản đem đối với các tướng sĩ thực lực đều phi thường tự tin. Nhưng Thổ Phiên chỗ cao nguyên, địa hình hiểm yếu, huống hồ Thổ Phiên ở năm trước liền cực kỳ hiếu chiến. Điên cuồng chiêu mộ binh lính, bây giờ binh mã số lượng tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 500.000. Chắc chắn lấy nhân số chi ưu chống đỡ. Đột nhiên lúc, bản tướng hy vọng các ngươi không muốn yếu đi ta Đại Hán thiên uy thanh thế. Hoàng Trung cuối cùng khuyên bảo, tướng quân yên tâm, bọn ta chắc chắn chém chết Thổ Phiên Man Di, dám can đảm làm trái ta Đại Hán thiên uy giả, không chừa một mống, tốt, địch thành liền ở phía trước, nghe bản tướng quân lệnh, quân dung uy túc, điểm binh đã đủ, Hoàng Trung cũng không trì hoãn nữa, bàn tay to khẽ động, vốn nên là cầm cờ tay giơ cao Chu Tước chiến kỳ lại ở trong tay hắn kinh hiện. Hồng kỳ bên trên, Chu Tước kia hỏa hồng liệu nguyên, giống như muốn đốt hủy hết thảy hỏa diễm từ chiến kỳ ở giữa hoàng sợ hiện thế. Hoàng Trung huy vũ trong tay Chu Tước chiến kỳ, minh, một tiếng bén nhọn lại mang vô tận uy thế kêu to trên hư không kích vang. Tùy theo, Hoàng Trung tức giận cũng là tùy theo mở ra, toàn quân xung phong, kỵ binh phía trước, bộ tốt ở giữa, cung tiến thủ đi đoạn hậu, giết, giết, giết, đáp lời Hoàng Trung quân lệnh. Chu Tước quân đoàn 350.000 tướng sĩ dựa theo quân lệnh trận hình. Kỵ binh lao tới phía trước, bộ tốt điện đặt ở phía sau, cung tiến thủ thời khắc đem bàn tay to khoác lên cung nỏ bên trên. Vận sức chờ phát động, đạp đạp đạp, phi nhanh đạp động tiếng sấm ở phương viên trăm dặm, nghìn dặm chấn động vang vọng không ngừng, tạo thành địa chấn cuồn cuộn, phương viên núi đồi rung động thanh thế. Cứ như vậy, ở Hoàng Trung ra lệnh một tiếng. 350.000 lấy cuồng quyển vân dũng tư thế. Vượt qua đường biên giới, bước chân vào Thổ Phiên lãnh thổ một nước, mà ở 350.000 đại quân tuyến đầu, Thổ Phiên một tòa biên cảnh thành nhỏ, tên gọi Cách Nhĩ Mộc, đã thấy ở xa xa, Cách Nhĩ Mộc trên cổng thành. Tướng quân, không phải, không xong, Hán quốc tạc quân thực sự đánh tới, binh lính vô số kể a. Một cái từ ngoài thành nhanh đi Mercedes về thám tử vội vàng bước lên thành lâu. Hoảng sợ bẩm báo, vô số kể, chẳng lẽ có 200.000 ở trên? Thổ Phiên tướng lĩnh vẻ mặt ngưng trọng, tướng quân, chúng ta trong thành binh mã đều điều chỉnh đến Đặc Nhĩ Mộc đi. Trong thành cộng thêm chùa miếu tăng binh cũng bất quá 10.000. Cái này có thể nên làm thế nào cho phải à? Tán phổ hiệu lệnh toàn quốc binh lực xuất phát Đặc Nhĩ Mộc. Tại nơi cùng Hán quốc xâm lược tặc quân một quyết thư hùng. Tướng quân, chúng ta là hay không ở Hán quân không có lúc tới. Cũng đi Đặc Nhĩ Mộc, cùng đại bộ đội hội hợp. Trên cổng thành Thổ Phiên tiểu tướng đều là ngươi một câu. Ta một câu nói rằng, mà nghe bọn hắn trong miệng tăng binh, tăng chúng, Thổ Phiên chính là một cái tín ngưỡng Phật giáo quốc độ. Người người tin Phật, cũng chính là cái này một loại tin Phật tình hình trong nước. Làm cho quốc nội tự miếu không gì sánh được phồn vinh. Cũng để cho chùa miếu thực lực biến đến lạ thường cường đại. Làm đứng mũi chịu sào. Thổ Phiên quốc sư Cưu Ma Chí chính là đại biểu. Tuyệt đối không thể, tán phổ đã sớm hạ ra lệnh, bọn ta 10.000 binh mã tọa trấn nơi này chính là vì ngăn cản Hán quốc tạc quân. Nếu như không đánh mà lui, chúng ta làm sao còn có mặt thấy tán phổ, sau này coi như dạo chơi Tây Thiên, cũng thẹn với ngã Phật. Thổ Phiên đem cà vạt lấy lửa giận nói, trên cổng thành Thổ Phiên tiểu tướng đều là mặt mang kính nể. Không dám nói nữa, đạp đạp đạp. Đang đáp lời Cách Nhĩ Mộc trên cổng thành kịch liệt thảo luận. Một hồi vỡ đằng như sấm đạp di chuyển âm thanh trùng tiêu đãng hiện. Tặc quân tốc độ thật không ngờ cực nhanh. Nghe tiếng, trên cổng thành Thổ Phiên thủ quân đều là hoảng sợ xuống phía dưới nhìn một cái. Đập vào mi mắt chính là một mảnh đen thùi lùi gió giật đột nhiên ảnh cực nhanh vỡ đằng mà đến. Mà giờ khắc này, cái này cũng không lớn Cách Nhĩ Mộc thành xảy ra hết thảy sát khí đông lạnh run rẩy ở giữa. Giết, đáng diệt tất cả. Phản kháng ta Đại Hán thiên uy giả, giết không tha, trùng tiêu tiếng kêu giết thanh âm, đáng hướng không dứt, 350.000 tướng sĩ tầng tầng đẩy mạnh, khoảng cách Cách Nhĩ Mộc thành khoảng cách cực nhanh rút ngắn. Chỉ lát nữa là phải giáp nhau đến thành lâu phía trước. Đem, tướng quân, ta, chúng ta thực sự thủ ở sao? Chứng kiến thanh thế như vậy một màn, trên cổng thành Thổ Phiên thủ quân đều là tê cả da đầu. Sợ hãi không gì sánh được. Cô Lỗ, Thổ Phiên thủ tướng nhìn, gian nan nuốt xuống một bãi nước miếng. Rút lui, chúng ta rút lui, đi Đặc Nhĩ Mộc cùng đại bộ đội hội hợp. Lúc trước Tử Thủ quyết tâm đang cảm thụ Chu Tước quân đoàn sát khí oai phía sau. Bị trong nháy mắt ma diệt, nghe tiếng, trên cổng thành Thổ Phiên thủ quân đều là đại tùng một hơi thở. Bọn họ tổng cộng nhân số mới 10.000, đối mặt cái này một mảnh đen kịt mấy trăm ngàn Hán quân. Chẳng phải là châu chấu đá xe, muốn chết, tự nhiên, bọn họ cũng sẽ không làm trái thủ tướng lời nói. Hốt hoảng hướng về dưới cổng thành lui lại, quăng đi thành này, thực sự là rác rưởi, lại muốn quăng đi thành trì chạy trốn. Ở Chu Tước quân đoàn trùng kích mà vào tuyến đầu, một cái hắc giáp đại tướng lạnh lùng chế giễu cười, chính là trong quân đoàn đại tướng Ngụy Duyên, chiến đao trong tay bỗng nhiên vung lên xích, cho bản tướng phá, một đạo ầm vang đao mang từ chiến trên đao kích phá mà ra. Hướng về cách Nhĩ Mộc cũng không tính lớn cửa thành mạnh mẽ đánh tới. Oanh, oanh một tiếng. Ở nơi này cường đại tiên thiên chân khí dưới, trực tiếp đem cửa thành đánh thành bã vụn tử. Kỵ binh nghe lệnh, theo bản tướng xông, tuyệt đối không thể dò gì một cái Thổ Phiên thủ quân. Ngụy Duyên ngăn chiến đao, dục ngựa một chạy, xuyên việt cái kia tầng tầng phi thiên mảnh vụn, xông vào bên trong thành, giết, mà ở Ngụy Duyên phía sau, số lượng hàng trăm ngàn kỵ binh cũng cực kỳ tốc độ thật nhanh xông vào bên trong thành. Hướng về kia chút tháo chạy Thổ Phiên bại quân truy kích đi. Chạy mau a, Hán quân xông lại, trốn, từng đợt hoảng sợ tiếng kêu to, Thổ Phiên bại quân tăng nhanh tháo chạy tốc độ, thế nhưng ở Chu Tước quân đoàn thiết kỵ tốc độ xuống, lại có vẻ hơi thong thả, rất nhanh, mấy trăm ngàn quân kỵ liền đuổi kịp bại trốn Thổ Phiên binh mã, mà trong tay nghiện huyết vô tình tàn sát, Lục Chi Nhận cũng là thật cao vung lên, có nội lực giả, gia trì sát khí cuồn cuộn nội lực ngoại phóng giả, thích lấy mạnh nhất đả kích. Đột nhiên là hướng về Thổ Phiên trốn quân tứ lược lướt đi. A a, từng tiếng thê lương tới cực điểm kêu thảm thiết, sinh cơ rơi xuống và bị thiêu cháy không bị ngăn chặn vô tận. Chương 417, Thổ Phiên nương theo cái này bên tai không dứt tiếng kêu thảm thiết. Chu Tước thiết kỵ điên cuồng tàn sát chi sát máy móc. Thổ Phiên trốn quân lấy tốc độ thật nhanh hủy diệt, trong chớp mắt liền trở thành đầy đất thi thể huyết khu, hơn 10.000 thủ quân cộng thêm bọn họ thủ thành đại tướng. Toàn bộ sinh cơ mất đi, cùng Thổ Phiên trận đầu, Đại Hán lấy linh thương vong chiến quả, Đại Hoạch toàn thắng, cách Nhĩ Mộc, cái này cùng Đại Hán tướng tiếp giáp thành trì, bị Đại Hán chiến tranh cự thú gót sắt trà đạp, ở thành lâu chỗ cao, Đại Hán hoàng quyền đại biểu, Hắc Long hoàng kỳ đón gió lay động mà phát động, truyền bản tướng mệnh lệnh, dùng tuyệt đối thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn trưởng khống thành này. Nếu như có gan dám phản kháng ta Đại Hán chấp trưởng thành này già. Theo thời gian chiến tranh quân luật xử trí, Thổ Phiên cái này quốc độ, chính là tăng cùng vương quyền kết hợp tồn tại. Bản tướng phía trước thấy có tăng binh đối kháng ta Đại Hán thiên quân. Nếu như thế, vậy bản tướng cũng sẽ không có lưu tình chút nào. Ngụy Duyên, ngươi, 74 linh, cho bản tướng mang đến 50.000 đại quân, đem trong thành này tự miếu toàn bộ san bằng, ở ta Đại Hán trì hạ. Tuyệt đối không cho phép dân chúng người tôn kính nhất là những cái này hư vọng Phật Đà, mà không phải bệ hạ. Hoàng Trung không gì sánh được lạnh lùng lạnh, khiến, nói, tại hắn bực này thượng tướng trong mắt, Lưu Biện quyền lợi cao hơn tất cả. Nếu là có người dám can đảm làm trái Lưu Biện, đó chính là bọn họ phải diệt trừ địch nhân. Mà giống như cái này Thổ Phiên đất nước tự miếu, Phật Đà tồn tại, làm đúng là đầu độc bách tính, lường gạt dân chúng hoạt động. Lấy hay là tín ngưỡng tẩy não dân chúng, trở thành cái xác không hồn, đây đối với Lưu Biện chí cao vô thượng hoàng quyền là bất lợi, tuyệt đối không cho phép tồn tại. Ở Lưu Biện trong mắt, chân chính có thể được Đại Hán xem trọng giáo phái chỉ có từ vùng Trung Nguyên lịch sử truyền thừa xuống đạo giáo, trọng quân quyền, hiệu quân trưởng, mỗi một chủng giáo nghĩa đều là đặc biệt thích hợp Đại Hán thống trị chuẩn bị. Tuân mệnh, Ngụy Duyên đồng dạng là đối với Lưu Biện trung thành 100% tồn tại. Nếu không, hắn cũng sẽ không làm được như vậy địa vị. Nghe được Hoàng Trung lạnh lùng mệnh lệnh phía sau, không chút do dự nào, liền dẫn lĩnh cái này dưới trướng tướng sĩ hướng về trong thành các nơi tự miếu giết đi đi. Cách Nhĩ Mộc, cái này thoát ly vùng Trung Nguyên thật lâu sau dị quốc thành trì, lần đầu tiên cảm nhận được bắt nguồn ở thiên uy đại hướng. Đại Hán đẫm máu thần uy, đặc Nhĩ Mộc, khoảng cách bị Đại Hán cướp đoạt thành trì cách Nhĩ Mộc chỉ có đại khái khoảng cách 100 dặm. Nhưng tương đối với người trước địa hình trống trải, bất lợi cho phòng thủ, người sau chính là một cái dựa vào cao sơn trùng điệp. Vách đá dựng đứng hiểm yếu tồn tại, dễ thủ khó công, Thổ Phiên cử quốc chi lực 60 vạn đại quân đủ tụ tập ở đây. Chính là vì ở chỗ này chống lại Đại Hán thiên quân đi tới. Kiên cường chết gánh, tán phổ, cách Nhĩ Mộc ném, trong thành 10.000 huynh đệ toàn bộ bị Hán quân tàn nhẫn tàn sát. Không một tồn vong, Thổ Phiên đệ nhất đại tướng, Rob cách bẩm báo nói, bây giờ Thổ Phiên kế cận nguy cơ tồn vong nhất khắc. Thổ Phiên tán phổ cũng là không hề đứng ở cái kia xa hoa vương đô, mà là đi tới đặc Nhĩ Mộc thành, tổng đốc lần này thời gian chiến tranh. Hắn biết, nếu như lúc này đây thất bại, Thổ Phiên trên dưới bao quát hắn đều sẽ hạ xuống vô biên địa ngục. Nguyệt ngã Phật phù hộ, đem thành kính tín ngưỡng ngươi 10.000 tín đồ dẫn vào Phật quốc. Hưởng thụ vô tận thiên luân, Thổ Phiên tán phổ nắm một cái Phật lễ, vẻ mặt thần thánh nói rằng, có ngã Phật phù hộ, tử trận các huynh đệ nhất định sẽ thăng vào Phật quốc. Những cái này tội ác ngập trời Hán quốc tặc quân nhất định sẽ bị ngã Phật nghiêm phạt, đọa vào địa ngục cửu u, trọn đời thoát thân không được. Rob Peck mang theo cừu hận mãnh liệt, chớ chú nói, hội, nhất định sẽ, Phật tổ ta phù hộ chúng ta Thổ Phiên chiến thắng ghê tởm này Hán quốc. Thổ Phiên tán phổ cũng là hung tợn nói, từ trước đây Hán quốc ban đầu hàng lâm chi tế, con hắn bị Đại Hán bắt được, làm cho hắn Thổ Phiên cắt nhường 40 tòa thành trì mới đổi thu hồi lại. Có thể kết quả cuối cùng đâu, con hắn bị mạnh mẽ thiến, Hán quốc sư bị phế trừ võ công. Này bằng với 40 tòa thành trì đổi lại chính là hai cái phế nhân. Bởi vậy, Thổ Phiên tán phổ đối với Đại Hán thống hận đã đến khó có thể dùng lời diễn tả được tình trạng. Không chết không ngớt, tán phổ, ta Thổ Phiên cử quốc binh mã đã điều tới đặc Nhĩ Mộc. Tổng cộng hơn 60 vạn, mà căn cứ ta Thổ Phiên phái ra thám tử báo lại. Hán quốc xâm phạm binh mã số lượng chỉ là ta Thổ Phiên phân nửa. Chúng ta là hay không trực tiếp ra khỏi thành, mạnh mẽ diệt cái này chết tiệt Hán quốc. Rob cách nói rằng, cái này, Thổ Phiên tán phổ hơi do dự màu sắc, lấy hắn đối với Hán quốc hận ý, hắn hận không thể đem Hán quốc diệt hơn 10 triệu lần. Có thể trải qua mấy lần chịu thiệt, sâu trong nội tâm hắn đối với Hán quốc sợ càng là khó có thể dùng lời diễn tả được. Tán phổ, người phải tin tưởng ta Thổ Phiên tướng sĩ, cái này thời gian 1 năm, thuộc hạ mỗi thời mỗi khắc đều đang thao luyện, càng có thể Phật cung truyền thụ cao thâm võ công. Các tướng sĩ cường đại đã không phải là chúng ta đã từng Thổ Phiên tướng sĩ. Rob cách nói, cái này, Thổ Phiên tán phổ mang theo vài phần giãy giụa, tuyệt đối không thể. Đúng lúc này, trong điện bỗng nhiên truyền tới một tiếng kích động khuyên can tiếng trong điện hai người thuận mắt. Nhìn đi, cả người tang bào, biểu tình mang theo tang thương trung niên Lạt Ma đi đến. Chính là trước đây bị Đại Hán sơ lâm thời, bị Đại Hán sát huy trực tiếp bắt được Cưu Ma Chí. Quốc sư, ngươi làm sao từ Phật cung đi ra, khó lẽ nào vết thương của ngươi khỏi rồi? Chứng kiến Cưu Ma Chí, Thổ Phiên tán phổ hiện ra một loại kích động không thôi nụ cười. Làm phiên tán phổ quải niệm, bần tăng thương thế đã hoàn toàn khôi phục, võ công cao hơn 1 tầng. Cưu Ma Chí khom người nói, ha ha ha, thực sự là Phật tổ phù hộ ta Thổ Phiên a. Bây giờ Hán quốc tạc quân đột kích, ta Thổ Phiên đang thiếu võ lực mạnh mẽ, có quốc sư đi tới. Bản tán phổ ngược lại muốn nhìn một chút Hán quốc như thế nào là ta Thổ Phiên đối thủ. Thổ Phiên tán phổ kích động nói, tán phổ yên tâm, có bần tăng ở, Hán quân mơ tưởng bước vào đặc Nhĩ Mộc sau quốc thổ nửa bước. Lúc này đây, không chỉ là bần tăng tới, bần tăng còn dẫn theo ngã Phật cung 500 chấn cung cao thủ. Từng cái đều là hậu thiên ngũ trọng thiên chi bên trên. Tiên thiên cảnh cao thủ càng nắm chắc hơn danh, đủ để coi rẻ Hán quốc. Cưu Ma Chí mang theo một loại rửa nhục hào khí nói. Phật cung cư nhiên như thế xuất lực, bản tán phổ nhất định ghi khắc Phật cung đối với Thổ Phiên trợ giúp. Các loại, chờ, đánh đuổi Hán quốc phía sau, bản tán phổ nhất định hôn các loại, chờ, Phật Sơn cùng tôn sư hoạt Phật hào hào tạ lễ, lúc này mới lại có thể báo đáp Phật cung đối với ta Thổ Phiên vương thất trợ giúp. Thổ Phiên tán phổ cảm kích nói, ai tán phổ cũng là không cần. Cưu Ma Chí sắc mặt bỗng nhiên 45 trầm xuống. Có chút thương tâm ý tứ hàm xúc. Cái này là vì sao? Thổ Phiên tán phổ rất là khó hiểu. Ai, gia sư ở mấy ngày trước cũng đã tọa hóa. Thăng thiên Phật quốc, cũng đem một thân công lực, hoạt Phật vị truyền cho Bần Tăng. Cưu Ma Chí trầm thấp nói, đáy mắt ở chỗ sâu trong lại mang theo một loại vạn năm vạn vẹo cừu hận. Chết tiệt Hán Quốc, đều là ngươi làm hại, nếu không phải là ngươi đả thương ta, nếu không phải là ngươi phế đi công lực của ta, sư tôn như thế nào lại vì cứu ta, hy sinh rồi chính mình. Hán Quốc, thù này hận này bất cộng đái thiên, ngươi chờ ta a, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn, giá gấp 10 lần, ai, hoặc Phật cư nhiên thăng thiên, chân chính ta thổ phiên chi ai nha. Ép canh thứ ba đến, mệt nằm, các huynh đệ xin nhiều nhiều đặt chống đỡ, gần sang năm mới gõ chữ không dễ dàng a. Chương 418, hiểm yếu, ai, hoạt Phật cư nhiên thăng thiên cực lạc, cái này thật là ta thổ phiên chi ai, thổ phiên bất hạnh nha. Quốc sư người yên tâm, các loại, chờ, đánh đuổi Hán Quốc sau đó, bản tán phổ nhất định hạ lệnh ta thổ phiên toàn cảnh vì hoạt Phật cao niệm Phật văn. Làm cho hoạt Phật ở Tây Phương cực lạc thế giới thành là chân chính hoạt Phật. Thổ phiên tán phổ cũng là biểu hiện ra một loại sầu bi màu sắc. Trầm giọng nói, đa tạ tán phổ người đối diện sư ân đức, Bần Tăng ở chỗ này cam đoan, chỉ cần Bần Tăng ở một ngày, ngã Phật cung ở một ngày, nhất định cùng tán phổ cùng tồn vong. Đối với thổ phiên tán phổ lời nói, Cưu Ma Chí thâm thụ cảm hóa, đồng thời liên thanh bảo đảm nói, ân, tốt, quốc sư. Bây giờ Hán Quốc tạc quân đột kích, căn cứ ta thổ phiên thám tử tra được, Hán Quốc xâm phạm binh lực bất quá là ta tổng binh lực phân nửa không đến. Cho nên Rob Cách tướng quân kiến nghị trực tiếp xuất quân ra khỏi thành. Đáng diệt xâm phạm tạc quân, theo ý ngươi, ngươi cảm thấy nên làm thế nào cho phải? Thổ phiên tán phổ mang theo tiếng hỏi thăm hỏi, tuyệt đối không thể ra khỏi thành. Đối với lần này hỏi, Cưu Ma Chí không có chút nào do dự, trực tiếp 12 sảng khoái nói. Xin hỏi quốc sư, cái này là vì sao? Ta thổ phiên nhưng là chiếm giữ đây tuyệt đối phía, vì sao không ra khỏi thành nghênh địch, phản mà bị động chịu đòn? Cái này truyền đi, chẳng phải là đại ném ta thổ phiên mặt? Rob Cách rất là không hiểu hỏi. Rob Cách tướng quân, Bần Tăng ở chỗ này nhắc nhở ngươi một câu, đối mặt Hán Quốc không nên dùng ngươi thô thiển ý tưởng đến xem. Hán Quốc không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, sự cường đại của bọn hắn cũng không vùng Trung Nguyên chư quốc có thể so sánh. Bằng không, trước đây ta thổ phiên, Tây Hạ, Đại Lý Tam Quốc liên quân như thế nào biết bại? Bằng không, Tây Hạ cùng Hồi Cốt hai cái này quốc lực thậm chí không kém gì ta thổ phiên quốc gia, tại sao lại bị Hán Quốc chiếm đoạt hủy diệt? Cưu Ma Chí rất là nghiêm túc nói, tán phổ, ngươi xem, vừa thấy Cưu Ma Chí như thế kiên định thái độ, Rob Cách không biết như thế nào cãi lại. Không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt về phía thổ phiên tán phổ. Ân, ta cảm thấy quốc sư nói không sai. Hán Quốc không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Thổ phiên tán phổ dường như đem Cưu Ma Chí nhận định thành chủ kiến. Rất là phối hợp, y quốc sư sở kiến. Chúng ta nên làm thế nào cho phải? Nơi đây, Hán Quốc chính là làm người xâm lược tồn tại. Phật tổ chắc chắn sẽ quang đi chi, nghiêm phạt bên ngoài đọa vào địa ngục. Mà ta thổ phiên thì là chiếm địa lợi cùng người cùng. Địa lợi, ta thổ phiên chỗ cao nguyên, địa hình hiểm yếu, mà đặc nhĩ mộc thì là hiểm yếu trong đại thành, dễ thủ khó công, vô luận Hán quân tới bao nhiêu, ở nơi này đất hiểm yếu cũng đừng hòng đánh vào ta đặc nhĩ mộc trong thành. Còn như nhân cùng, hừ hừ, ta thổ phiên con dân toàn bộ tín ngưỡng Phật tổ, đối với Hán Quốc có một loại trời xanh bài xích, Bần Tăng cũng không tin. Hán Quốc lấy chính là quân tiên phong lực còn có thể chinh phục ta thổ phiên mấy ngàn vạn con dân. Hướng Phật chi tâm hay sao? Cưu Ma Chí lạnh lùng nói. Tốt, quốc sư ý tứ chính là ta thổ phiên dựa vào hiểm yếu phòng thủ Hán quân. Cái này tốt, bản tán phổ ngược lại muốn nhìn một chút. Ở nơi này vậy hiểm trở địa thế dưới đầu. Hán Quốc thì như thế nào công phá ta thổ phiên môn hộ? Thổ phiên tán phổ hưng phấn không thôi. Cách nhĩ mộc thành, Hoàng Trung một tiếng quân lệnh. Đem bên trong thành hết thảy đầu độc dân chúng tự miếu toàn bộ rút ra. Phản kháng tăng chúng toàn bộ lấy thời gian chiến tranh quân luật xử trí. Chưa từng phản kháng trách bị hạ lạc đại lao. Chờ đợi đến tiếp sau cổ hủ các loại. Chờ, hình bộ quan lại xử trí. Hoàng Trung vốn tưởng rằng đem các loại mê hoặc lòng người tự miếu cho rút ra phía sau. Cách nhĩ mộc cũng sẽ tùy theo trở nên yên ổn. Nhưng lệnh, khiến, Hoàng Trung cũng có chút chợt chính là... Cái này thổ phiên quốc nội dân chúng thật sự là bị cái kia hay là Phật Đà nói đến đầu độc quá sâu. Đối với quân đoàn tướng sĩ đi tới vô cùng mâu thuẫn. cho dù là ở các nơi thi hành anh minh quốc sách, nhưng ở thành này đụng phải cái đinh, trong thành mấy vạn dân chúng tất cả đều ở không tiếng động phản kháng đại hán đi tới. Đối với lần này, Hoàng Trung cũng là không làm sao được, không thể làm gì khác hơn là để lại một thành viên có gan phách tướng lĩnh cùng với 3.000 binh mã nơi này thành trấn thủ. Đối với phạm loạn giả, lấy thủ đoạn sắt máu xử trí, mà đối với trong thành này dân chúng bị tẩy não vậy, đối với đại hán trời xanh bài xích, Hoàng Trung cũng không cách nào, chỉ có thể chờ đợi đến tiếp sau đại hán quan lại đi tới mới có biện pháp. Dù sao hắn đây là một cái võ tướng, đối với mấy cái này thống trị phương diện hắn còn không hiểu. Để lại 3.000 bộ tốt trấn thủ thành này phía sau, Hoàng Trung cũng không nhớ căn bản mục tiêu, mang đến Chu Tước quân đoàn tiếp tục trước trào điên cuồng vào. Khi đi tới Đặc Nhĩ Mộc, thổ phiên toàn quốc chi binh tụ tập địa phương, chứng kiến cái này hiểm yếu trùng điệp, tựa như thẳng tắp một dạng đường dốc, rách nát đường, hai bên đường liền là có thêm cây em cao vách núi. Coi như là hậu thiên bát trọng ngày cao thủ, có thể nội lực ngoại phóng, thi triển tuyệt đỉnh khinh công võ giả, nếu như rơi xuống vách núi, chỉ sợ cũng không có sinh tồn cơ hội, lại nhìn một cái này vách đá thẳng đứng trái phải hai bên. Cái này đồng nát đường dốc đường cây em bên ngoài, một tòa đặt chân ở vách núi đỉnh phong trên thành trì. Trong chốc lát, Hoàng Trung cũng giống như hiểu vì sao một đường trăm dặm không có tao ngộ cái gì chống lại. Toàn bộ là bởi vì thổ phiên đem tất cả lực lượng tụ ở thành này. Dĩ giật đãi lao, chờ đợi hắn tiến công. Bẩm báo tướng quân, thuộc hạ tuyến đầu tra xét, thành này địa thế cực kỳ hiểm yếu, kỵ binh căn bản khó có thể đi tới đột kích. Cái này đường dốc một dạng đồng nát đường cũng khó mà dung nạp quân ta đoàn toàn thể xuất kích. Khó có thể đánh nha. Một cái thám báo bước lên cái này đường lộ hiểm yếu. Qua một hồi lâu phía sau, khí thừa suỵt suỵt bẩm báo nói, này thám báo chính là hậu thiên tam trọng sĩ binh. Từ hắn cái này mệt nhọc biểu hiện đến xem liền biết cái này cây em đường dốc trùng điệp khó có thể đăng. Càng, hảo một cái thổ phiên, lại muốn ỉ vào địa thế sắc bén ngăn cản ta đại hán thiên quân. Ngụy Duyên tức giận hừ hừ nói, Ngụy Duyên tướng quân, người cảm thấy ở tình thế như vậy dưới hiểm yếu thành, quân ta nên như thế nào tiến công? Hoàng Trung Khố ngồi trên chiến mã, sắc bén lãnh mang rơi ở cây em bên ngoài, cái kia chiếm giữ vách đá dựng đứng Đặc Nhĩ Mộc trên thành. Tướng quân, núi này thế thực sự quá hiểm yếu. 393. Mặt tướng cũng không tiện đánh giá, bất quá, mặt tướng có thể dẫn dắt 5.000 khiên quân binh sĩ đi xung phong một phen. Thử một lần cái này thổ phiên phòng thủ. Ngụy Duyên nhìn quét cái này liên miên bất tuyệt trùng điệp sơn thế, trầm giọng nói, Ngụy Duyên tướng quân có thể thử một lần. Hoàng Trung sảng khoái nói rằng, tốt. Ngụy Duyên từ trên chiến mã dưới háng, nhìn quét sau lưng đông nghịt đại quân, rơi vào một đám thân lấy trọng giáp, cầm trong tay cự thuẫn tinh trang tướng sĩ trên người, 5.000 khiên quân ra khỏi hàng. Ngụy Duyên trầm giọng lệnh, khiến, nói, đạp đạp. 5.000 bộ tốt khiên quân tòng quân trong trận dậm chân mà ra. Tê Thanh nói, có thuộc hạ, theo bản tướng xung phong một hồi. Ngụy Duyên sừng sững ở 5.000 khiên quân phía trước, chiến đao vung lên, thân trước sĩ tốt chính hắn, dậm chân hướng về kia hiểm yếu đường dốc phóng đi. Giết, giết, tướng quân di chuyển, 5.000 khiên quân binh sĩ càng là không sợ hãi, tay nâng lấy cự thuẫn, cầm trong tay chiến đao, theo Ngụy Duyên thân ảnh, điên cuồng xông đi. Đạp đạp đạp, 5.000 trọng giáp khiên quân cùng kêu lên xung phong thanh thế cũng là vô cùng mênh mông cuồn. Cuộn, mặc dù phân tán số tròn 10 tốp, một loạt chỉ có bất quá mấy chục người, nhưng cũng là không thể coi thường. Hoa lạp lạp, dẫm bằng cái này vách núi trên đường nhỏ, vách núi hai bên tảng đá rơi hết, rơi xuống tại nơi cây em bên dưới vách núi, có vẻ từ nhưng khủng bố. Chương 419, trực diện đối mặt mà ở Đặc Nhĩ Mộc trên cổng thành. Ở Chu Tước quân đoàn đi tới nơi này Đặc Nhĩ Mộc thành phạm vi lúc, thổ phiên một các vị cấp cao thống xuất giả đều là ngưng trọng đứng ở trên cổng thành. Hán quân công thành, cung tiến thủ chuẩn bị, cổn thạch, rolling stone, chuẩn bị, rob cách phi thường nghiêm túc giơ trong tay lên trường đao. Sau một khắc, hàng ngàn hàng vạn cung tiến thủ cầm trong tay cung nỏ. Tập trung dưới thành, rầm rầm rầm đá lớn sự trượt tiếng. Còn thật nhiều thổ phiên tinh tráng thúc từng viên một so với người muốn lớn lớn 3-4 lần đá lớn. Đi tới thành lâu, hừ hừ, chết tiệt Hán quân, hôm nay, ta liền cho các ngươi biết ta thổ phiên không phải dễ khi dễ. Rob cách lạnh lùng cười không ngừng lấy, nhãn nhìn phía dưới nhanh chóng kéo lên cao đại Hán tướng sĩ. trong tay trường đao bóp càng phát ra chặt. Bỗng nhiên, đang ở Ngụy Duyên xuất lĩnh 5.000 khiên quân đi tới giữa sườn núi vị trí. Trong khoảng cách Phương Đặc Nhĩ Mộc Thành cũng bất quá 4 cự ly 500 mét. Xạ kích, gổn thạch, Rolling Stone, khiến cái này hán quân hài cốt không còn. Rob cách tức giận vừa hô, chỉ trích trường đao ra lệnh, nhất thời, Phật tổ phù hộ, khiến cái này ghê tởm hán quân đọa vào địa ngục cửu u. Hàng ngàn hàng vạn thổ phiên binh gào thét, cầm trong tay sắc bén tên phóng xạ mà ra, hiu hiu hiu, vô số phá không kích vang, mượn địa hình này hiểm yếu, trùng kích xuống phía dưới, mũi tên uy lực càng phát ra cường đại, dựng thẳng khiên, Ngụy Duyên vững bước đi tới. Chìm đắm đan điền tiên thiên chân khí tuôn ra mà ra, hóa thành một chân khí vòng bảo hộ, đem thân thể hoàn toàn bao phủ ở bên trong, uống, chia làm hơn 10 đứng hàng mà mạnh mẽ công thành khiên quân binh sĩ đem vật cầm trong tay cự thuẫn giơ lên thật cao. Cũng đúng lúc này, trên cổng thành phóng xạ xuống tên lạc như mưa rào một dạng đánh tới. Hiu hiu hiu, tên tập trung Ngụy Duyên thân thể, có ở sự mạnh mẽ tiên thiên chân khí dưới. Hết thảy tên toàn bộ bị một cổ vô hình chân khí lực cho mạnh mẽ sụp đổ. Tán lạc đầy đất, đinh đinh đinh đinh, mà ở để phòng ngự lực chứ danh khiên quân cự thuẫn. Chính là công bộ hao hết tâm tư mà chế tạo phòng ngự lợi khí. Không thể phá vỡ, thổ phiên sĩ binh thả bắn tên nện ở khiên quân bên trên. Chỉ là vang vọng một hồi giòn tay va chạm âm thanh, ở cự thuẫn phòng ngự dưới, căn bản khó có thể phá vỡ phòng ngự. Cho dù là có lọn lưới tên bắn tới khiên quân binh sĩ trên thân thể, cũng bị tầng kia phòng ngự kín trọng giáp sở ngăn cản. Vì vậy, cái này từng vòng nhìn như đối với người bình thường, thậm chí võ giả đều phi thường vốn có lực sát thương tên rơi vào khiên quân binh sĩ trên người, cũng là không có đưa đến tác dụng gì. Đạp đạp đạp, khiên quân trùng kích tiếp tục, hướng về kia Đặc Nhĩ Mộc Thành rất nhanh bước tiến lấy. Dù cho bầu trời vũ tiễn liên miên không dứt, cũng căn bản ngăn cản không được khiên quân đánh thân ảnh. Thế nhưng, ở cái này từng vòng vũ tiễn tập kích sau đó, thổ phiên phòng thủ kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng cũng rốt cục đi tới. Oanh, oanh, hơn 10 tiếng kịch liệt va chạm, cái này toàn bộ đường dốc mặt đất đều là kịch liệt chấn động. Thuận mắt nhìn một cái, cũng là Đặc Nhĩ Mộc trên cổng thành, thổ phiên thủ quân đem mấy chục cái mang theo cự đại vừa dày vừa nặng cổn thạch, Rolling Stone, ném xuống. Như vậy hiểm yếu địa thế, lại phối hợp cổn thạch, Rolling Stone, lực, dù cho ngươi vũ lực lại như thế nào cường đại, cũng chỉ có thể bị cổn thạch, Rolling Stone, nghiền thành thịt vụn vê. Trên cổng thành, Rob cách cùng với tất cả thổ phiên tướng lĩnh đều là lộ ra một tàn nhẫn cười nhạt. Oanh, oanh, đá lớn cuộn, mấy chục cái to lớn cổn thạch, Rolling Stone, mang theo vô tận bạo ngược nghiền ép mà đến, một người tiếp một người. Lấy phi thường tốc độ mau lẹ hướng về phía dưới khiên quân nghiền ép lên đi. Cổn thạch, Rolling Stone, giờ khắc này, toàn bộ Ngụy Duyên thần tình cũng biến thành dị thường lãnh túc. Chiến đao trong tay cũng là gắt gao bóp với nhau, làm cổn thạch, Rolling Stone, cực nhanh đè xuống tới gần. Ngụy Duyên trên người võ đạo khí thế bằng phát mà phát động. Ánh mắt tập trung cái kia cổn thạch, Rolling Stone, chiến đao trong tay hung hăng chém một cái đi, cho bản tướng phá, ồn ào một tiếng. Bạo ngược đao mang gào thét phá không chạm ra. Một tiếng âm vang, to lớn kia cổn thạch, Rolling Stone, ở ánh đao này phía dưới, dường như bị lưỡi đao sắc bén đem cắt ra tàu phở. Toàn bộ cổn thạch, Rolling Stone, bị hoành bên trong mở ra. Bạo ngược chân khí sắp vỡ, đem cổn thạch, Rolling Stone, nổ thành vô số mảnh vụn, tản mát hư không đầy đất, cho bản tướng phá, ung dung đãng phá một viên cổn thạch, Rolling Stone. Ngụy Duyên băng lãnh cười, chiến đao lần nữa vũ động, đao mang cuồn cuộn, một đạo tiếp một đạo đáng diệt mà ra. Oanh, rầm rầm, từng tiếng nghiền nát đột nhiên vang, trước mặt ép tới 5-6 cái cổn thạch, Rolling Stone, bị trực tiếp nghiền nát, nhìn như bạo ngược lực sát thương cường đại cổn thạch, Rolling Stone, có lẽ đối với thông thường hậu thiên cảnh còn sẽ có lấy rất nhiều lực sát thương. Nhưng ở tiên thiên cảnh cao thủ trong mắt, nhưng lại như là cùng thái gia ra một dạng. Đem quân thần uy, bọn ta kính phục, 5.000 khiên quân kích động quát ầm lên, tiên thiên cảnh cao thủ. Khi thấy Ngụy Duyên sát nhưng oai, Đặc Nhĩ Mộc trên cổng thành thổ phiên tướng lĩnh đều là nhìn nhau. Có chút kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới. Tại Trung Nguyên đại địa có thể nói vũ khí hạt nhân một dạng tiên thiên cao thủ thế mà lại làm tới. Xung phong xông vào trận địa tướng lĩnh, mà bọn họ càng không nghĩ tới là, hôm nay Đại Hán Đế Quốc, tiên thiên cảnh cao thủ đã là hơn 10 gần trăm, đủ để nghiền ép tất cả. Rob cách tướng quân không nên nóng lòng, xem bần tăng xuất thủ, mà đang ở thổ phiên tướng lĩnh vì ngụy duyên sát khí oai không biết làm sao chi tế. Một cái tăng lữ đạp bước ra ngoài, nguyên lai là cưu linh cao tăng. Nhìn người tới, Rob cách biểu hiện ra vẻ mặt mừng như điên, người trước mắt cũng là bên ngoài thổ phiên nhất đại thế lực. Phật cung tiên thiên cao thủ, xem thủ đoạn của bần tăng. Cưu linh đắc ý cười, trực tiếp đi tới một cái cổn thạch, Rolling Stone, trước, bàn tay to khẽ động, vận chuyển tiên thiên chân khí, bám vào với cổn thạch, Rolling Stone, bên trên, sau đó hung hăng đẩy, oanh, như đạn pháo phóng ra, cổn thạch, Rolling Stone, trực tiếp hướng về dưới thành đạn bắn xuống, tạo thành thanh thế không gì sánh được cự đại. Ha ha, còn gì nữa không, chết tiệt Hán quân, đều cho bần tăng đi chết đi. Cưu linh lạnh lùng cười lớn, thân hình di chuyển, hai tay biến hóa trưởng, tiên thiên chân khí tuôn ra, đem từng cái cổn thạch, Rolling Stone, tất cả đều mãnh kích hạ dưới thành. Oanh, oanh, oanh, ở cưu linh một hồi cuồng kích dưới, trong chốc lát, toàn bộ đường dốc hiểm yếu đạo đường tất cả đều bị mười mấy cái to lớn cổn thạch, Rolling Stone, bao phủ, rung động phi thường, tựa như toàn bộ phương viên đều muốn sụp đổ. Sát khí nghiền ép trực hạ, bọn họ cũng có tiên thiên vũ giả, đem mười mấy cái cổn thạch, Rolling Stone, đáng toái sau đó, lần sau gặp lại phía trên truyền đến mạnh hơn cổn thạch. Rolling Stone, lực, ngụy duyên buông lỏng khuôn mặt cũng biến thành một hồi nghiêm túc. Có tiên thiên cao thủ chấn thủ, vạn phu mạc địch, có nữa cái này không gì sánh được hiểm trở đường, xem ra cái này hiểm yếu thành trì căn bản không có thể lấy cường công. Ngụy duyên lạnh lùng thầm nghĩ. Các ngươi lui lại, bản tướng đi đoạn hậu. Nghĩ thế phía sau, Ngụy Duyên cũng không lãng phí thời gian nữa, hướng về phía đích thực sau lưng 5.000 khiên quân ra lệnh. Tuân mệnh, thân là Đại Hán tướng sĩ, tất cả lấy phục tùng là thiên chức, 5.000 khiên quân binh sĩ căn bản không dám nghịch lại. Thay đổi phương hướng, có thứ tự hướng về phía dưới lui lại, để bản tướng tới lãnh giáo một chút thủ đoạn của ngươi a. Ngụy Duyên chiến ý lưu lộ. Chiến đao trong tay hiện lên ra trận trận đao mang, phá, tập trung chạy như bay đạn tới bạo ngược cổn thạch, Rolling Stone, Ngụy Duyên hoành đao chém chi, oanh, bạo ngược chân khí điên cuồng đụng, đem cái kia cổn thạch, Rolling Stone, trực tiếp đáng toái, bất quá cùng đối mặt thổ phiên phổ thông sĩ binh phóng xạ cổn thạch, Rolling Stone, muốn so sánh với, nghiền nát cái này tiên thiên chân khí gia trì cổn thạch, Rolling Stone, Ngụy Duyên rõ ràng có chút cật lực. Dù sao cũng là chiếm lấy thế yếu, nhưng coi như vậy, Ngụy Duyên cũng sẽ không có chút nào thối ý. Hắn phải làm cho phía sau hắn tướng sĩ có thứ tự rút lui khỏi. Bằng không ở chỗ này cổn thạch, Rolling Stone, lực dưới, các tướng sĩ nhất định sẽ thương vong thảm trọng. Đang kéo dài tốt sau một thời gian ngắn, trên cổng thành cổn thạch, Rolling Stone, oanh minh không ngớt, Ngụy Duyên chân khí cũng là tiêu hao hơn phân nửa, nhưng khiên quân binh sĩ cũng đã toàn bộ rút lui về bản trận. Lui, chương 420, mưu định sách lược, lui, Ngụy Duyên quát lên một tiếng lớn, mấy đạo đao mang xuyên thấu qua đánh chớp nhoáng ra, mạnh mẽ bể nát vài cái phi cút mà đến cổn thạch. Rolling Stone, thuận chi, nhắc tới đan điền chân khí, búng một cái một đằng, hướng về phía sau bay ngược, thân hình cấp tốc hướng về phía sau chu tước quân đoàn đại trận lui lại. Ha ha ha, cưu linh cao tăng quả nhiên thực lực cường đại, ở thần uy của ngươi dưới. Hán quân bị đánh ôm đầu chạy trốn, nhìn đã lui nhưng không thấy Ngụy Duyên, Rob cách rất là hưng phấn cười to nói, khiến cho cùng lúc này đây giết bao nhiêu địch nhân, lập bao nhiêu chiến công giống như, đó là đương nhiên, có ngã Phật cung tích chữ ở thổ phiên một ngày, Hán quốc tạc quân liền mơ tưởng bước vào ta thổ phiên nội địa nửa bước, tới một người, bản tăng giết một cái, tới hai cái, bản tăng giết một đôi, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, ha ha ha. Cưu linh rất là càn rỡ nói, nhìn tư thế, không có nửa phần dáng vẻ người xuất gia, dù côn ác bá đều mạnh hơn hắn, từ nơi này đến xem liền biết hắn cái này thổ phiên chính giữa Phật cung là biết bao rác rưởi. Cưu linh cao tăng, lúc này đây ngươi cho ta thổ phiên lập được đại công. Các loại, chờ, bản tướng trở về nhất định báo cáo tán phổ, bẩm minh quốc sư, đại giải thưởng lớn ngươi, đâu có. Không để ý tới thổ phiên tự cho là đạt được thắng lợi đắc chí. Ở nơi này đặc nhĩ mộc 547 dưới thành. Chu tước quân đoàn quân sự phía trước, Ngụy Duyên cùng với đi vào tử công một cái 5.000 khiên quân tất cả đều an toàn trở về. Mà giờ khắc này Ngụy Duyên cũng đi tới Hoàng Trung trước người. Như thế nào? Hoàng Trung khuôn mặt nghiêm túc hỏi. Khó, rất khó, Ngụy Duyên trầm giọng nói. Sau khi suy nghĩ một chút, dường như lại cảm thấy nói không đủ minh xác. Nói bổ sung, cái này đặc nhĩ mộc thành tu kiến với vách núi Chi Đỉnh Phong. Leo thành đường cực kỳ chật hẹp, cực kỳ hung xoay mình. Trái phải hai bên đều là vách đá thẳng đứng, một loạt tối đa dung là bất quá 30 tướng sĩ. Hơi không cẩn thận đã đem rơi xuống vách núi. Hơn nữa, thổ phiên tại nơi đỉnh phong trên đặc nhĩ mộc thành nghiêm mật bố trí rất nhiều phòng ngự lợi khí. Thông thường cung nỏ không làm gì được quân ta đoàn trọng giáp. Nhưng này trùng khúc cây cổn thạch, rolling stone, lực sát thương cực đại, phối hợp cái này hiểm yếu hung xoay mình đường. Căn bản không phải phổ thông tướng sĩ có thể ngăn cản. Chi điểm này, mặt tướng vốn định dựa vào tiên thiên lực mạnh mẽ phá thành. Nhưng mặt tướng không có nghĩ tới là, thổ phiên phía kia cũng có tiên thiên vũ giả. Khúc cây, cổn thạch, rolling stone, ở trong tay uy lực càng là cường đại. Đây cũng là phía trước đại quân ta không cách nào phá thành then chốt. Ngụy Duyên phân tích nói, tiên thiên vũ giả trấn thủ thành thế, lại y hiểm yếu, một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, xác thực khó có thể mạnh mẽ phá. Nếu như mạnh mẽ tiến công, ta Chu Tước quân đoàn khẳng định thương vong khẳng định cự đại. Xác thực không thể làm. Thổ phiên sở dĩ ở biên cảnh thành trì bố trí phòng vệ không nghiêm, liền đem hết thảy trọng tâm đặt ở thành này, muốn dựa vào này hiểm yếu kéo suy sụp quân ta đoàn. Chiêu này tuy là nhìn như đơn giản, nhưng không thể không nói cũng là một cái tốt kế hoạch. Xem ra, muốn gỡ xuống cái tòa này hiểm thành trì, bọn ta còn cần bỏ phí một phen khí lực nha. Nghe xong Ngụy Duyên phân tích phía sau, Hoàng Trung cũng là thần tình lạnh lùng gật đầu một cái. Lãnh Duệ ánh mắt rơi vào cái kia cây em ra đỉnh phong. Đặc nhĩ mộc trên thành, truyền lệnh toàn quân, lui lại cây em, lựa chọn sử dụng bằng phẳng có thể lui có thể thủ chi địa. Xây dựng cơ sở tạm thời, tam phẩm trung lang tướng trên tướng lĩnh toàn bộ đều cho bản tướng qua đây nghị sự. Hoàng Trung ra lệnh, tuân mệnh, quân lệnh dưới. 350.000 Chu Tước quân đoàn tướng sĩ có thứ tự lui về phía sau. Một mảnh đen kịt đao giáp hình bóng cũng như sát khí mây đen một dạng. Ngắn ngủi lui cách, một canh giờ qua đi. Ở mỗi bên thống suất tướng lĩnh dưới sự an bài, 350.000 đại quân ở cây em ra một chỗ. Thành công xây dựng cơ sở tạm thời. Tùy theo, 20 mấy danh Chu Tước quân đoàn tướng lĩnh cũng là không có thừa cơ đi nghỉ ngơi, mà là lần nữa tới nơi này hiểm yếu bên dưới thành trì. Chư vị, thổ phiên ý muốn cùng chúng ta đánh lâu dài, muốn phải dựa vào nơi này hiểm yếu thành trì đem quân ta đoàn hao tổn ở chỗ này. Tuy là ta Đại Hán sở hữu hai đại thế giới tài nguyên, đủ để đem thổ phiên dây dưa đến chết, nhưng đây là bản tướng không muốn nhìn thấy. Bệ hạ thật sâu tín nhiệm ta Chu Tước quân đoàn, mới đưa đánh thổ phiên nhiệm vụ giao cho chúng ta. Nếu như liền một cái nho nhỏ thổ phiên đều khó bình định, sau này chúng ta còn mặt mũi nào chào tạm biệt bệ hạ? Cho nên, chúng ta phải muốn BABF một cái biện pháp. Ở trong thời gian ngắn nhất, phá đặc nhĩ mộc, diệt thổ phiên, Hoàng Trung bình tĩnh nói rằng, chân thật đáng tin, vậy do tướng quân phân phó, Ngụy Duyên, Lý Nghiêm, Trần Đáo, còn có rất nhiều Chu Tước quân đoàn quân lệnh cung kính nói. Tốt, chỉ cần ta Chu Tước quân đoàn trên dưới một lòng, còn con này đặc nhĩ mộc trong nháy mắt liền phá. Hoàng Trung vẻ mặt uy dung được gật đầu. Sau đó, chư vị tướng quân, Hoàng Trung đưa mắt xuyên thấu qua hướng về phía đường dốc bên cạnh bất quá hơn 10 m vách núi, trước mắt, cái này đặc nhĩ mộc thành chỗ ở vị trí vô cùng đặc biệt. Mặt chính, muốn công bên trên đặc nhĩ mộc chỉ có một cái cũng không tính rộng lớn đường dốc đường. Hai bên đều là vách đá thẳng đứng, sâu không thấy đáy, mà ở bên cạnh vách đá cũng là từng ngọn cao vút trong mây núi cao. Gần giống như là những thứ này núi cao đem đặc nhĩ mộc thành bảo vệ xung quanh. Bảo hộ ở bên trong, đây cũng là thiên địa tạo vật chủ chỗ thần kỳ, tự nhiên oai, đều theo bản tướng tới. Hoàng Trung ánh mắt rơi vào vách núi đối diện một tòa 100 mét trên đỉnh núi cao. Tiếp theo một cái chớp mắt, đạp một tiếng, Hoàng Trung cước bộ một đằng, thân ảnh đạp không hướng về kia 100 mét núi cao phi vút đi. Tuân mệnh, Chu Tước quân đoàn chư tướng cung kính lĩnh mệnh, từng cái đều là thích ra tất cả vốn liếng, thành tựu tiên thiên giả. Vận chuyển chân khí, trực tiếp đạp không dựng lên, theo Hoàng Trung thân ảnh đằng bắn, nằm ở tiên thiên cảnh phía dưới, đều là đem đan điền nội lực vô tận thua thả. Mặc dù không có thể có tiên thiên cảnh đạp không bay vút bản lĩnh, nhưng mỗi người thi triển khinh công cũng là cực nhanh tột cùng, theo sát ở mỗi người chủ tướng phía sau. Cứ như vậy, một đám đông người ảnh ở trên vách núi không điểm đạp phi nhanh. Mấy hơi thở qua đi, đằng bắn tới cái kia 100 mét trên đỉnh núi cao, mấy chục người ảnh vững vàng rơi xuống đất. Các người nhìn Đặc Nhĩ Mộc Thành, Hoàng Trung đi tới giá cao đỉnh tuyến ngoài cùng, ánh mắt trực tiếp hướng về cây em ra Đặc Nhĩ Mộc Thành quét tới. Bây giờ đứng ở nơi này cái 100 mét trên đỉnh núi cao, Đặc Nhĩ Mộc Thành đường nét cũng là trở nên phá lệ rõ ràng. Y thành xây lên, địa thế hiểm yếu, muốn phá thành chỉ có dưới thành điều này hiểm đường có thể đi. Làm Ngụy Duyên, Lý Nghiêm, Trần Đáo các loại, chờ, Chu Tước tướng lĩnh theo ánh mắt đầu ngắm đi, dựa vào phía trên ngọn núi này xa xa nhìn ra xa. Sắp thành trước một mảnh thế toàn bộ xem ở đáy mắt. Nhưng cuối cùng, bọn họ cũng chỉ được ra khỏi một cái kết luận. Các ngươi nhìn nữa từ nhỏ một chút, không muốn đưa mắt đặt ở trước thành, hướng chỗ cao xem. Nhưng đối với chư tướng kết luận, Hoàng Trung cũng là không thế nào thỏa mãn. Trầm giọng một câu, ánh mắt cũng là thâm trầm nhìn ra xa chỗ cao, hướng chỗ cao xem. Chúng tướng lĩnh nghe được câu này, đều là sắc mặt mang theo một loại nghi hoặc, nhưng là theo bản năng đưa mắt hướng về phía trước rời một cái. Mà giờ khắc này đập vào mi mắt không còn là cái kia Đặc Nhĩ Mộc Thành, mà là từng mảnh một liên miên bất tuyệt núi cao. So với lúc này bọn họ đứng chỗ cao hơn mấy lần, mấy chục lần núi cao. Ép canh thứ ba đến, các huynh đệ nhiều hơn truy định, nhiều hơn đạt, a sao sao đát, chương 421, bay lượn. Tướng quân, ý của ngươi là muốn từ cái này cao ngàn trượng trên đỉnh núi làm văn. Một hồi lâu phía sau, Trần Đáo lộ ra một vẻ kinh dị giọng nói hỏi. Không sai, Hoàng Trung cười nhạt một tiếng, ánh mắt cũng là vẫn rơi vào bảo vệ xung quanh Đặc Nhĩ Mộc Thành vài tòa cao vút trong mây trên ngọn núi. Đặc Nhĩ Mộc Thành dựa vào vách đá thẳng đứng, núi đồi núi cao mà thành lập, bên ngoài thành liên tiếp lấy 5-6 ngọn núi cao trùng điệp. Nếu như nói dưới thành con đường là thông hướng trong thành duy nhất lối đi, như vậy những cái này núi cao trùng điệp chính là mấy cái thông hướng trong thành tử lộ. Vì sao đâu, từ vậy cao ngọn núi hạ xuống, nhất định phải té thành thịt vụn a. Điều này sao có thể? Cái kia thành bên trên mấy chỗ ngọn núi tuy là dựa vào ở bên cạnh thành, nhưng này chút ngọn núi ít nói cũng là có 1000 trượng cao. Đừng nói phổ thông sĩ binh, coi như là chúng ta những thứ này bước vào tiên thiên cảnh cao thủ từ vậy cao dưới ngọn núi đi, cũng là cửu tử nhất sinh. Vì vậy, Hoàng Trung tiếng nói vừa dứt phía sau, Ngụy Duyên các loại, chờ, đem liền đầu lấy một đạo khó tin ánh mắt, là nha, tướng quân, tuy là từ phía trên ngọn núi kia nhảy xuống có thể đến trong thành, nhưng chỉ sợ còn không đợi cùng quân địch chiến đấu, chúng ta phương này đã bị té thành thịt nát, độ cao như thế ngọn núi, trừ phi có thể bay, sở hữu uệ hạ như vậy ngập trời khả năng, nếu không thì coi là tiên thiên ngũ trọng thiên trên cao thủ, ta hoài nghi cũng khó thành công đạp không chạm đất. Trần Đáo cũng là nghi ngờ nói. Phi, nghe đến chữ đó, Hoàng Trung lộ ra một có thâm ý khác nụ cười. Chẳng lẽ tướng quân có gì diệu kế? Vừa nhìn thấy này tấm nụ cười, chư tướng đều là vui vẻ. Chịu bệ hạ đích thân tới chỉ đạo, kết hợp cung phụng điện chủ, Tiêu Dao điện chủ mấy trăm năm qua nghiên cứu, Đế quốc công bộ nghiên cứu ra một loại đặc biệt quân giới lợi khí. Hoàng Trung đem trên mặt thần bí thu liễm, buồn bã nói, đế quốc công bộ lại chế tạo lợi khí rồi hả? Chư tướng kinh dị biểu tình không ngừng. Những năm gần đây, từ đế quốc công bộ ở Lưu Biện dưới trướng thành hình, mỗi khi đều có đối với quân giới lợi khí đột phá, mạnh như đại hán thủy quân xung phong chiến hạm, mạnh như thay đổi nỗ pháo, mạnh như 10 liên nỗ, mạnh như trọng giáp, cự thuẫn chờ, các loại, đều là đế quốc công bộ sở chế tạo, cũng chính là những thứ này cường đại quân giới, làm cho đại hán đế quốc tướng sĩ thực lực bao nhiêu tăng trưởng, bao nhiêu tăng lên. Đế quốc công bộ lần này chế tạo lợi khí vì bay lượn chi dực. Hoàng Trung nhìn quét chúng tướng, mang theo một loại thản nhiên cảm giác tự hào, trầm giọng nói, bay lượn chi dực, nghe thế mới tinh tục danh, chư tướng đều là cả kinh, lẽ nào cái này bay lượn chi dực có thể bay lượn? Ngụy Duyên hỏi, ha ha, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Hoàng Trung cười thần bí, ánh mắt rơi ở trong tay một cái trên mặt nhẫn, cũng là không gian giới chỉ, không gian giới chỉ. Chư tướng ánh mắt mang theo cực nóng, đều là mang theo một loại hướng tới. Ở hôm nay đại hán, sở hữu chữ vật không gian đã không còn là thần bí, chỉ cần dũng lập công huân, đối với Lưu Biện thề sống chết tận chung, liền có cơ hội tu được Lưu Biện tự mình ban cho không gian giới chỉ. Giống như ngũ quân thượng tướng, Đại Hán đế quốc nhất cường quân đoàn thống suất, Lưu Biện xương cánh tay, đứng mũi chịu sào, thu được Lưu Biện thưởng cho, mỗi người đều bị ban cho một cái 50 thước vuông lớn nhỏ không gian giới chỉ. Đây cũng là bay lượn chi dực. Hoàng Trung hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay nhiều thêm một đôi giống như cánh một dạng đồ đạc. Chuyển cánh chim màu đen hình dáng. Tướng quân, người đừng nói cái này một đôi nho nhỏ cánh liền có thể khiến người ta phi. Nhìn cái này kỳ mạo xấu xí cánh, chư tướng trong lòng nhiệt liệt bị một bả đập chết. Báo Dĩ ánh mắt hoài nghi. Ha ha, ai nói lấy bay lượn chi dực có thể khiến người ta bay. Tác dụng của nó cũng không phải là phi, mà là bay lượn. Đương nhiên, các người có thể không nên coi thường nó. Nó nhưng là đế quốc công bộ dùng rất nhiều hiếm hoi tài liệu kết hợp chế tạo thành. Có thể thích ứng bất kỳ năng lượng nào lưu truyền, chỉ cần đem năng lượng đưa vào trong đó, liền có thể đạt được mượn lực bay lượn mục đích. Hoàng Trung đối với chư tướng ánh mắt hoài nghi cũng không có để ở trong lòng, mà là ôn nhu giải thích, mượn lực bay lượn, chư tướng ánh mắt vẫn như cũ là một mảnh hoài nghi. Ai tới thử một lần, đội cái này bay lượn chi dực từ nơi này trăm thước cao trong ngọn núi nhảy xuống. Dĩ nhiên là biết cái này bay lượn chi dực thần kỳ. Hoàng Trung ôn hòa phiêu nhiên cười. Đem vật cầm trong tay hai cánh một lần hành động, ánh mắt nhìn về phía chư tướng, cái này thật có thể được không? Chư tướng nhìn một chút dưới chân mấy trăm thước cao độ, lại nhìn một cái Hoàng Trung trên tay cánh, nói tóm lại chính là một cái không phải tự tin. Tướng quân, làm cho mặt tướng đi thử một chút a. Lấy mặt tướng tiên thiên nhất trọng thiên thực lực, coi như chiếc cánh này vô dụng, cũng có thể mượn đạp không lực an toàn lục, mà lúc này, Trần Đáo dậm chân mà ra. Tốt. Trần Đáo, cái này nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng không cần cái này một bộ thấy chết không sờn bộ dạng. Cái này bay lượn chi dực chính là bệ hạ đích thân tới chỉ đạo mà tạo. Bệ hạ thần uy vô cùng, ngươi tự nhiên yên tâm. Hoàng Trung nói, đem vật cầm trong tay cánh hướng về phía Trần Đáo đưa một cái. Một hồi phía sau, Trần Đáo đem tên này vì bay lượn chi dực cánh cho xuyên đeo ở trên người. Toàn bộ tới một cái biến trang, biến thân thành điểu nhân. Hắc cánh điểu nhân, cực kỳ giống trong truyền thuyết thần thoại Phi Thiên Đại Bàng. Tướng quân, ta đi thử. Trần Đáo đi tới Huyền Nhai biên thượng. Ân, Hoàng Trung Báo Dĩ một cái ánh mắt tán dương. Bệ hạ thần uy vô cùng, bay lượn chi dực một nhất định có hắn đặc biệt kỹ năng. Mẹ kiếp, liều mạng. Trần Đáo thấp thỏm nhìn dưới chân xương trắng mông lung vách núi, đáy lòng cho mình hung hăng cổ động. Tiếp theo một cái chớp mắt, cắn chặt răng, một cái đập mạnh. Xôn xao, cả người một cái đạp không, hướng về vách núi rơi xuống. Tê, chư tướng đều là trong lòng thất kinh, mới vội vàng đến gần đi quan vọng. Chỉ có Hoàng Trung ôm một bộ buồn cười dáng vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu. Bay lượn chi dực, nếu như ném trước kia, ta cũng khẳng định không tin. Nhưng ta nhưng là tự mình thí nghiệm qua, tuyệt đối đi thông. Ai, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng rốt cuộc minh bạch bệ hạ vì sao ở ta xuất trình phía trước biết đưa cho ta một đôi bay lượn chi dực, chỉ sợ lấy bệ hạ cơ trí, đã sớm biết ta Chu Tước quân đoàn sẽ gặp phải hôm nay tiến thối lưỡng nan quẫn hình dáng. Bệ hạ thần uy, quả thật không phải là bọn ta thần tử có thể suy đoán. Ánh mắt rơi chuyển, rơi đang nhanh chóng rơi xuống Trần Đáo trên người. Thật đúng là đủ dọa người nha. Cảm thụ nhanh chóng giảm xuống lãnh phong đến xương, trận kia trận vắng lặng vong ý. Trần Đáo không khỏi cũng là biểu tình ngưng túc, thậm chí hắn vô ý thức đã nghĩ vận chuyển chân khí. Đạp không chạm đất, nhưng nghĩ tới lần này nhiệm vụ, Trần Đáo thu lại loại ý nghĩ này, đem năng lượng đưa vào bay lượn chi dực, liền có thể mượn lực bay lượn. Trần Đáo âm thầm nhắc tới một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, điều động đan điền khí như thực chất chân khí, thua đưa đến bay lượn chi dực ở giữa. Nhất thời, làm cho Trần Đáo ngạc nhiên sự tình xảy ra, bên ngoài trên lưng bay lượn chi dực bỗng nhiên hiện lên một vệt màu trắng quang vận. Một cổ vô hình mềm mại lực ở trên bày ra. Từ bay lượn chi dực bắt đầu, nhẹ nhàng lực lượng đem Trần Đáo toàn bộ thân hình bao phủ. Sau một khắc, nguyên bản gào thét trà sát được Trần Đáo cả người thấy đau lãnh túc làn gió cũng thản nhiên biến. Đổi, trở nên, chương 422, định sách, đại lý chiến sự, cầu đính duyệt, nguyên bản cấp tốc đau quặn bụng dưới trà sát được Trần Đáo cả người thấy đau lãnh túc làn gió cũng thản nhiên biến đổi, từ lãnh túc vô tình trở nên ấm áp mềm nhẹ. đang bay lượn chi dực cỗ này mềm mại lực dưới sự phối hợp. Trần Đáo nhanh chóng rơi xuống thế cũng là ngưng một cái. Từ ngược gió trụy lạc, biến thành đón gió mà phát động. Di, Trần Đáo kinh dị một tiếng, theo bản năng một chuyển động thân thể, về phía trước rạch một cái, càng làm cho người ta thêm ngạc nhiên sự tình xảy ra. Theo Trần Đáo động tác, thân thể hắn dĩ nhiên thẳng tắp hướng về tuyến đầu bay lượn thổi đi. Mà giờ khắc này thân thể hắn cũng triệt để không còn nữa trụy lạc. Từ dưới hàng, biến thành hướng về tuyến đầu bay lượn mà bay, giống như chim vậy, ở trên trời tự do tự tại bay lượn. Rằng giặc, Trần Đáo vô ý thức về phía trước sự trượt, mấy hơi thở phía sau, hắn dĩ nhiên rơi xuống phía trước bọn họ đại quân chỗ ở trên đất bằng. Làm đến nơi đến chốn, cái này bay lượn chi dực cư nhiên thật có thể làm cho phi. Hơn nữa chân khí của ta cũng chỉ là tiêu hao một điểm. 7-8 linh, điểm, bay lượn lâu như vậy, dĩ nhiên cái này tiêu hao một chút như vậy. Trần Đáo dẫm ở thực địa bên trên phía sau, kinh dị không ngừng. Đúng rồi, ta phải mau cho tướng quân bẩm báo đi. Kinh dị một hồi lâu phía sau, Trần Đáo cuối cùng nhớ ra vẫn còn ở cao mấy trăm thước trên đỉnh Hoàng Trung đám người. Vì vậy, không dám thờ ơ, chân khí bắt đầu khởi động, hướng về phía trên đạp không bay vút đi. Mà giờ khắc này, nằm ở trên đỉnh núi cao chư tướng, ngoại trừ Hoàng Trung bên ngoài toàn bộ đều là vẻ mặt kinh hãi. Bất khả tư nghị, các ngươi nhìn thấy chưa? Vừa rồi Trần Đáo tướng quân đang bay. Trời ạ, bệ hạ quả nhiên thần uy thao nhưng, bay lượn chi dực bực này nghịch thiên thần vật đều có thể đoán tạo mà ra. Chư tướng đều cảm thán vạn phần, tràn đầy đối với Lưu Biện kính nể, sùng bái, khởi bẩm tướng quân, mặt tướng hoàn thành nhiệm vụ. Cái này bay lượn chi dực đích xác có thể khiến người ta ở trên trời bay lượn. Đồng thời, năng lượng tiêu hao ít vô cùng, mặt tướng có thể khẳng định, dù cho từ đậm nhĩ mộc thành chung quanh 10.000 thước dưới đỉnh núi cao nhảy xuống. Mượn cái này bay lượn chi dực thần lực, cũng có thể bình yên chạm đất. Trần Đáo một lần nữa leo lên núi cao, cung kính ôm quyền, bẩm báo nói, tốt, tốt, chư vị, cái này các ngươi một chút đối với cái này bay lượn chi dực thần lực nhưng còn có nghi vấn. Hoàng Trung gia vị mà hỏi, thuộc hạ vượt qua, chớ nên hoài nghi bệ hạ sáng chế bay lượn chi dực bản lĩnh. Ngụy Duyên chư tướng đều là vui lòng phục tùng, thổ phiên a đuổi phiên, các ngươi cho rằng thủ này hiểm yếu thành trì, liền chỉ có một con đường có thể đánh vào sao? Các ngươi chờ xem, không cần mấy ngày, các ngươi liền có thể thấy được ta Đại Hán Thiên Quân. Chân chính từ trên trời giáng xuống một màn, Hoàng Trung lạnh lùng thầm nghĩ. Ở Chu Tước quân đoàn nghị định tiến công chiếm đóng Đạc Nhĩ Mộc cái tòa này hiểm yếu thành trì mưu. Lược phương pháp phía sau, ở Đại Hán Đế Quốc phía Nam, Thái Sử Từ Kỳ Lân quân đoàn cũng là khai triển công phạt đại chiến. 350.000 Kỳ Lân quân đoàn tướng sĩ, mang theo cuồn cuộn sát phạt sát khí oai, trực diện cưỡng chế Đại Lý Quốc, Kiến Xương Thành, tự Đại Hán Thiên Uy Đường Hoàng, ngũ đại quân đoàn quân tiên phong đồng thời bắt đầu khởi động. Huyền Vũ quân đoàn ra tay bá đạo, dùng tuyệt đối cường thế càn quét Đại Hán cùng Đại Lý đem tiếp giáp rất nhiều thành trì, thành quận. Hiện nay, binh lâm Đại Lý số 1 số 2 Đại Thành, Kiến Xương Thành, nhưng cùng thổ phiên bất đồng chính là, Đại Lý Quốc tuy là chỗ vùng Trung Nguyên vùng đất cực Nam, nhưng cũng không có như thổ phiên một dạng núi đồi hiểm yếu. Hầu như đều là vùng đất bằng phẳng, vô cùng thích hợp Đại Hán thiết kỵ vô song tung hoành. Cũng đúng là như vậy. Huyền Vũ quân đoàn xuất kích không đến 5 ngày liền lấy xuống kinh người chiến quả. Kiến Xương trước thành, đại khái 500 m khoảng cách vị trí, phương viên một số trong vòng 10 dặm, 10 vạn thân lấy trọng giáp bộ binh, cả Tề Lâm Lập, Kỳ Lân thượng tướng Thái Sử từ vẻ mặt lạnh lùng đứng ở 10 vạn trọng giáp bộ binh phía trước. Vì lấy tốc độ nhanh nhất càn quét Đại Lý, Thái Sử từ chọn lựa là chia mà đi hành quân sách lược. Đem 350.000 đại quân chia làm 4 bộ phận. Từ 4 phương 8 hướng hướng về Đại Lý các nơi thành trì giết đi. Mà Thái Sử Từ thì là ổn áp phổ thông, cường thế tiến quân, mà theo 4 đường đại quân vây kín mà vào kết quả chính là cùng trước đây Triệu Vân đối phó Tây Hà. Độc nhất vô nhị, cuối cùng là lấy vây kín Đại Lý Vương Đô mà kết thúc. Bẩm báo tướng quân, này thành thủ đem minh ngoan bất linh, quyết ý không đầu hàng. Thái Sử Từ dưới trướng tướng lĩnh, Mã Đại cung kính nói, truyền lệnh toàn quân, công thành. Đối với lần này, Thái Sử Từ chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó, liền hạ đạt quân lệnh, tối hậu thư đã hạ đạt, làm gì được có người không phải quý trọng sinh cơ, tự tìm đường chết, cái kia thái sử từ cũng sẽ không lưu tình. Phanh, phanh, phanh, quân lệnh trao quyền cho cấp dưới trong nháy mắt, trận trận như lôi đình vậy nổi trống tiếng ở kiến xương trước thành vang vọng truyền vang. 10 vạn Kỳ Lân tướng sĩ đáy lòng chỉ cảm thấy sinh ra vô tận nhiệt huyết sôi trào. Đáy mắt đều là chiến ý một dạng hừng hực. Bao quát tại giới này chiêu mộ mới vừa dung nhập Đại Hán quân đoàn cái này tập thể chính giữa tân. Binh, Đại Hán thiên uy, kẻ làm trái, giết, sát sát, 10 vạn bộ tốt gào thét. Vô tận sát lục chi khí ở nơi này kiến xương trước thành phương viên trăm dặm truyền vang. Chấn động tiên động, sát khí tựa như có thể dẫn động cửu u địa ngục cộng minh đạp đạp đạp. Đạp đạp đạp, 10 vạn trọng giáp bộ binh chỉnh tề đạp di chuyển, cả vùng đều là cùng nhau vừa rơi xuống, cách đó không xa, bất quá mấy trăm mét kiến xương thành cũng là cùng nhau vừa rơi xuống. Lâm vào chấn động kiềm nén ở giữa, đều chuẩn bị xong chưa? Đoạn Vĩnh An hướng về phía huy hạ sĩ binh hỏi, người này là kiến xương thành thủ tướng, càng là đại lý hoàng thân quý tộc, tự nhiên mà vậy cũng là đại lý tử trung, hồi bẩm đại nhân, khúc cây, gổn thạch, rolling stone. Dầu hỏa, hỏa tiễn, đã toàn bộ chuẩn bị xong, hết thảy sĩ binh đều đã bố trí xong. Người qua đường giáp sĩ binh nói, tốt, Hán quốc tạc quân, ta biết trong thành 30.000 sĩ binh căn bản là không có cách ngăn trở các ngươi. Nhưng lần này, dù cho ta liều mạng hết tất cả, cũng muốn cùng ngươi lưỡng bại câu thương, cho ta đại lý hoàn thành cuối cùng một chuyện. Đoạn Vĩnh An hai mắt ngưng mắt nhìn, nhìn dưới thành liều chết xung phong đại Hán trọng giáp bộ binh. Hiếm thấy. Không có sợ hãi, chỉ có sâu hận thù sâu, đem cửa thành mở ra, tất cả mọi người lui thành lâu. Đoạn Vĩnh An băng quát lạnh, ồn ào một tiếng, nguyên bản đóng chặt cửa thành bỗng nhiên toàn bộ mở rộng. Trên cổng thành tất cả đại lý thủ quân đều hướng về bên trong thành lui lại. Xem bộ dáng là chuẩn bị buông tha cái này kiến xương thành giống như. Muốn chơi âm mưu quỷ kế gì sao? Bất quá, bản tướng thật vẫn không sợ. Thái sử từ tọa trấn hậu quân. Đem xây 15 xương thành tất cả động tĩnh tất cả đều xem ở đáy mắt. Toàn quân nghe lệnh, trực tiếp vào thành, gặp phải chống lại, giết không tha. Thái sử từ tê quát một tiếng, hạ đạt quân lệnh, tùy theo, cũng là không dừng bước phạt. Dục ngựa hướng về kiến xương thành chỗ Mercedes đi. Đạp đạp, đạp đạp, 10 vạn trọng giáp bộ tốt nhanh chóng xông vào cửa thành mở ra. Nối đuôi nhau mà vào, làm các tướng sĩ đi tới trong thành phía sau. Từng cái đều là mang theo lãnh dung ở trong thành trên quan đạo dâng trào. Tìm kiếm đại lý quân địch, chết tiệt Hán quốc, tới nha, hôm nay ta nhất định các ngươi phải có lệnh tới, mất mạng trở về. Mà lúc này, Đoạn Vĩnh An mang theo 2 vạn binh mã từ đường cái phần cuối đi ra. Ao ao ao, nương theo mặt đất đại lý quân coi giữ có ngọn, ở quan hai bên đường phòng ốc trên mái hiên, chương 423, Kỳ Lân thần lực gia trì ở quan hai bên đường phòng ốc trên mái hiên. Lại đứng ra hàng ngàn hàng vạn, cầm trong tay cung nỗ tiễn tên, dẫn theo nóng hổi dầu hỏa đại lý sĩ binh, ngu xuẩn Hán quân, các ngươi biết không, ở các ngươi một chân bước vào nơi này thời điểm, các ngươi cũng đã bước vào quỷ môn quan, hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi ra ngoài, Đoạn Vĩnh An tàn nhẫn kêu gào nói, thế nhưng, nhìn đoạn này Vĩnh An phách lối như vậy dáng dấp, từ tọa trấn hậu quân thượng tướng thái sử từ. Cho tới mỗi một người bình thường tướng sĩ đều là vẻ mặt đạm nhiên. Có cái gì chiêu sử xuất ra a? Đừng nói những thứ này không có ý nghĩa. Thái sử từ băng lãnh nói rằng, buông xuống phía dưới thần binh lợi thương cũng là thật cao dơ lên. Tốt, tốt, chết đã đến nơi, lại vẫn lớn lối như thế. Đổ dầu hỏa, Đoạn Vĩnh An thả ra sắc bén khát máu chi mang. Xôn xao, thử thử, trên mái hiên đại lý sĩ binh lên tiếng trả lời lĩnh mệnh. Đem bên cạnh. Trong tay đốt đến đỏ bừng nóng bỏng dầu hỏa xuống phía dưới một khuynh đảo. Dầu hỏa lưu động, toàn bộ mặt đất đều bị cháy sạch trong cháy ngoài mềm. Cũng đem đại Hán tướng sĩ chỗ ở chu vi toàn bộ vây quanh. 12. Trong nháy mắt, một cỗ không gì sánh được nhiệt độ nóng bỏng bởi vậy tăng dần. Hỏa tiễn chuẩn bị, Đoạn Vĩnh An nụ cười tàn nhẫn không ngừng. Lần nữa uy uống xong lạnh, khiến, ào ào, xôn xao. Hằng hà hỏa diễm xuyên thấu qua không thiêu đốt xôn xao vang. Trên mái hiên đại lý sĩ binh đem vật cầm trong tay tên cho châm lửa. Sau đó hầu như ở cùng lúc, phóng xạ mà ra, xôn xao, hỏa tế chính là xạ kích tại nơi dầu hỏa chỗ. Xôn xao thiêu nổ vang, toàn bộ đường cái xung quanh tất cả đều bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. Chung quanh đường cái, nhà dân, nhanh chóng bị liệt hỏa cắn nuốt, toàn bộ kiến xương trong thành trở thành một mảnh biển lửa. Hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi. Đoạn Vĩnh An giữ tợn cười to, hướng về phía sau dưới trướng, vung tay lên cho ta, tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy thoát. Giết, giết, hai vạn đại lý sĩ binh từng cái đều là mang theo thấy chết không sờn dứt khoát. Hướng về bị liệt hỏa bao vây, nhưng còn chưa bị hỏa thế bao phủ đại hán trọng giáp bộ tốt dung phong liều chết đi. Từ nơi này đến xem liền đã biết rồi Đoạn Vĩnh An toan tính. Đó chính là cùng đại hán vào thành trọng giáp bộ tốt. Đồng quy vu tận, muốn ngăn chặn chúng ta khó có thể thoát ly, mượn nữa lấy liệt hỏa đối phó bản tướng quân đoàn. Đồng quy vu tận, không thể không nói, ngươi thủ đoạn này vẫn là rất dứt khoát. Bản tướng mấy năm đáng địch vô số, ngươi cũng coi như cái thứ nhất ra sức vì nước hạng người. Thái sử Từ lạnh lùng ngưng mắt nhìn liều chết xung phong Đoạn Vĩnh An. Trong miệng thì thào, giờ khắc này, ngay cả là thân làm đối thủ, Thái sử Từ cũng là quải thượng liễu một tôn kính ý. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, người gặp phải là lệ thuộc ta đại hán nhất cường quân đoàn một trong. Toàn quân nghe lệnh, giết, Thái sử Từ khoát tay chặn lại bên trong lợi thương, gào thét lệnh, khiến, nói, sát sát, ở nơi này bốn phía xung quanh đều là ngọn lửa hừng hực vây quanh ở giữa. Thân biển lửa, gần bị biển lửa nuốt mất quân đoàn tướng sĩ không có một chút bối rối. Càng không có bởi vì, này liệt hỏa tư thế, chật vật tháo chạy. Mà là quyết chí tiến lên trùng kích, điên cuồng trùng kích, hướng về tuyến đầu bước đánh giết tới hai vạn đại lý sĩ binh trùng kích lướt đi. Oanh, ở hai phe đều là quyết nhiên chiến ý dưới, một số cái hô hấp sau đó, hai phe quân đội ầm ầm đụng vào nhau, binh qua đụng vang, đao giáp keng minh, vô số tiên huyết hỗn hợp ở nơi này liệt hỏa liệu nguyên bên trong thành bão tiên. Chỉ là trong nháy mắt, một cái giao thoa, vô số sinh cơ ở nơi này giao phong bên trong bị chết. Đặc biệt đại lý sĩ binh đối mặt đại hán ngũ đại quân đoàn một trong Kỳ Lân quân đoàn tướng sĩ. Mạnh yếu lập tức rõ ràng, thương vong có thể nói là 20 đến 1, đại lý sĩ binh trận vong 20 người mới khó khăn lắm đổi lấy một gã quân đoàn tánh mạng của tướng sĩ, đồng thời đều là cái loại này mới vừa tiến vào quân đoàn tân binh. Thực lực mạnh thì như thế nào, binh mã trắng thì như thế nào, các ngươi không trốn thoát, các ngươi đều muốn cùng ta kiến xương thành chôn cùng. Đoạn Vĩnh An điên cuồng cười lớn, ba đạp, rầm rầm, ao ao, đang đáp lời Đoạn Vĩnh An lời nói, ở lưỡng quân giao chiến trong nháy mắt phía sau, cái kia vốn là hừng hực hỏa thế càng hung mãnh hơn. Chung quanh nhà dân, chung quanh đường, hết thảy chung quanh toàn bộ đều là liệt hỏa bao phủ. Lúc trước, Đoạn Vĩnh An liền ở trong thành bố trí dầu hỏa, dịch nhiên tạp vật, vì vậy mới có mãnh liệt như vậy. Lúc này, toàn bộ kiến xương thành đô hiện ra một mảnh biển lửa. Tựa như trong thành hết thảy tất cả đều bị liệu nguyên hung mãnh hỏa diễm cắn nuốt. Trấn quân Kỳ Lân, Thái sử Từ đạm nhiên thoáng nhìn chung quanh hừng hực hỏa thế. Sau đó quay lại ánh mắt, rơi vào bên cạnh Kỳ Lân trên chiến kỳ, giống, rít lên một tiếng một dạng thần thú giống giận, chỉ thấy Kỳ Lân chiến kỳ lay động phấn chấn mà hiện. Một cổ vô hình uy thế lực từ chiến kỳ bên trong phiêu đãng mà hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, hậu thổ sắc quang vận từ trên chiến kỳ bốc lên, giống. Lần nữa một tiếng như lôi âm giống giận, hậu thổ sắc quang vận càng phát ra nồng nặc, ở trên không trung, quang vận lưu chuyển, dĩ nhiên ngưng tụ thành một đầu long đầu, mình sư tử, đuôi châu cự đại thần thú, chính là trong truyền thuyết thần thú Kỳ Lân, cái này đây là, khi thấy bầu trời kinh hiện cự đại thần thú Kỳ Lân, Đoạn Vĩnh An điên cuồng trên mặt mũi kinh hiện một sợ hãi, thần thú Kỳ Lân, khó lẽ nào Hán Quốc thật là được thiên mệnh chiếu cố thiên mệnh quốc gia? Không chỉ là Đoạn Vĩnh An, hết thảy đại lý sĩ binh đều là hiện lên một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kinh hãi. Thần lực gia thân, Thái sử Từ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, câu thông thần thú Kỳ Lân, tiếp theo một cái chớp mắt, thần thú Kỳ Lân run lên lớn thân, vô tận hậu thổ chi mang phóng xạ mà ra, hướng về đang nằm ở giao chiến quân đoàn tướng sĩ bao phủ tới. Uống, nhất thời, từng cái tướng sĩ chỉ cảm thấy lực lượng vô cùng từ thân thể kinh hiện. Lực lượng tuôn ra, hậu thiên nhất trọng thiên tăng đến hậu thiên tam trọng. Hậu thiên ngũ trọng tăng cường đến rồi hậu thiên thất trọng. Tiên thiên nhất trọng tăng cường đến rồi tiên thiên tam trọng. Ở tu vi tăng lên 627 đồng thời. Một loại hậu thổ ánh sáng tạo thành áo giáp ở vốn là trọng giáp phòng ngự trên người phơi bày. Từng cái tướng sĩ đều lên một thân thật dày năng lượng áo giáp. Giết, chiến lực tăng lên gấp bội. Kỳ Lân quân đoàn tướng sĩ sát khí lực càng là kéo lên không ngừng. Đinh đinh đang đang, chuyện gì xảy ra? Ta làm sao không phá được cái này tặc binh phòng ngự? Lệnh, khiến hết thảy đại lý sĩ binh càng là hoảng sợ sự tình xảy ra. Vô luận bọn họ thế nào chỉ trích lợi nhận, giết đánh vào đại hán tướng sĩ trên người, căn bản phá không mở được cái kia hậu thổ quang mang tạo thành quang giáp. Chết, Kỳ Lân tướng sĩ chỉ vào tầng này dày quang vận áo giáp. Lại phối hợp trong cơ thể tăng vọt lực lượng, có nữa cường lực nghiền ép nhân số. Trong chốc lát, đại lý binh mã lấy tốc độ cực nhanh giảm mạnh, từ vạn biến thành ngàn, từ ngàn biến thành trăm. Ngoại trừ Kỳ Lân tướng sĩ vô tận giết chóc, còn có đại lý phe mình chính mình chế tạo hỏa diễm, đưa bọn họ thôn phệ cháy mà chết. Rất nhiều thi thể bị liệt hỏa trực tiếp thiêu thành tro tàn. Mà Kỳ Lân tướng sĩ chỉ vào cái này thần thú lực ngưng tụ áo giáp. Không chỉ là vật lý binh khí khó phá, thậm chí là cái kia liên miên nóng bỏng hỏa thế cũng khó mà làm bị thương hắn nhóm. Đại chiến duy trì liên tục đến cuối cùng, làm nghĩ ra đồng quy vu tận phương pháp Đoạn Vĩnh An cũng bị Kỳ Lân tướng sĩ bao quanh. Loạn đao tàn sát mà chết. Ad canh thứ ba đến, cầu tự động đặt, gần sang năm mới, đều phát tài yêu. Chương 424, Lưu Biện chỉ thị. Toàn quân nghe lệnh, lui lại ra khỏi thành, làm đem trong thành tất cả đại lý quân địch tiêu diệt sau đó. Lại nhìn một cái này đã hoàn toàn bị biển lửa thôn phệ kiến xương thành. Liệt hỏa liệu nguyên, đã cứu không thể cứu. Thái sử từ lúc này tự hạ đạt quân lệnh, dựa vào cái này còn có thần lực gia trì, đem hết thảy tướng sĩ rút lui khỏi ra khỏi thành. Một hồi phía sau, ở thần thú lực phù hộ dưới, ngoại trừ số ít tử trận tướng sĩ, còn lại tất cả mọi người đều an nhiên từ trong thành rút lui khỏi. Mà đang ở ra khỏi thành sau đó, thần thú giao phó gia trì lực lượng theo biến mất, hết thảy tướng sĩ tuôn ra tăng vọt lực lượng cũng là tùy theo yếu bớt. Trên người bám vào hậu thổ áo giáp cũng tiêu tán theo. Hôm nay thần thú lực gia trì, dù cho lại từng trải nhiều lần sát phạt đại chiến phía sau, cũng gần chỉ có thể gia trì 5 phút đồng hồ, quý báu 5 phút đồng hồ, kiến xương thành, từ đây trở thành đất khô cằn. Thái sử từ nhìn trước mắt đã chỉ còn lại có liệt hỏa liệu nguyên kiến xương thành. Tâm tư du định, cũng không có sinh ra như thế nào cảm khái. Khởi bẩm tướng quân, kiến xương thành đã mất, Đoạn Vĩnh An tại hạ lệnh, khiến đốt cháy thành trì phía trước đem trong thành dân chúng đều đuổi xa. Chừng mấy trăm ngàn, bây giờ đã đều không nhà để về. Xin hỏi tướng quân, chúng ta là hay không cứu viện dân chúng? Mã Đại lên tiếng hỏi, dù sao tương lai là ta Đại Hán con dân, có thể cứu thì cứu a. Thế nhưng có một chút, nếu như đối với ta Đại Hán căm thù hạng người, tất phải giết. Khác, truyền đến toàn quân tại chỗ nghỉ ngơi và hồi phục, kiểm kê thương vong phía sau, ngay hôm đó lần nữa xuất chinh. Thái sử từ lệnh, khiến, nói, tuân mệnh. Ở Đại Hán ngũ đại quân đoàn đều xuất hiện dưới tình huống có mục tiêu, đại lý yếu nhất, thổ phiên thứ hai, Tống quốc hơi mạnh mẽ, Liêu quốc tối cường, nhưng hai người trước tương đối mà nói mặc dù yếu, nhưng là tương đối yên ổn. Tống quốc hơi mạnh mẽ đã có Tây Hạ tàn dư thế lực ở tại lãnh thổ một nước bên trong hô phong hoán vũ. Liêu quốc tuy mạnh, đã có hậu sinh Kim quốc xưng vương xưng bá. Đại Hán Túc Châu, khởi bẩm bệ hạ, Tống Liêu hai nước có động tác, liên hợp cùng nhau, ý đồ đối phó ta Đại Hán. Bình bộ thượng thư, Tào Tháo cung kính bẩm báo nói, là sao? Trên ghế rồng, Lưu Biện biểu tình lạnh lùng, cũng không có bởi vì Tống Liêu hai nước động tác mà thế nào nộ phẫn. Lúc đầu trẫm còn muốn đưa bọn họ lưu ở phía cuối dọn dẹp. Nếu bọn họ như vậy muốn chết, cái kia trẫm cũng không cần phải lãng phí thời gian. Truyền chỉ Triệu Vân, Lữ Bố, liền có thể động thủ công phạt, cũng mệnh Tiêu Giao Tử mang theo cung phụng điện gấp rút tiếp viện. Nếu như hai cung can đảm dám động thủ, giết chết, nếu như Tiêu Giao Tử một người không đối phó được, trẫm tự mình động thủ, trẫm không ngại thủ hạ tàn sát hai cái vũ hồn cảnh. Lưu Biện uy thanh nói, thần tuân chỉ. Cảm thụ Lưu Biện thao nhưng khí phách, Tào Tháo mặt lộ vẻ vô cùng kính phục. Khác, truyền chỉ Hoàng Trung, 30.000 bộ bay lượn chi dực đã mệnh công bộ phát hướng Chu Tước quân đoàn. Chấm chỉ cho hắn 3 ngày, nếu như trong vòng 3 ngày, cái kia hay là hiểm yếu thành trì còn chưa công phá, hắn cũng không cần thiết tới gặp chấm. Lưu Biện mang theo một điểm tức giận, nói, vì một cái nho nhỏ thổ phiên thành nhỏ, dĩ nhiên đem Chu Tước quân đoàn 35 đại quân kéo lại 5 ngày lâu. 5 ngày a, đừng xem chỉ là khu mấy ngày, vốn lấy hiệu suất công phạt Đại Hán quân đoàn có thể là phi thường dài con số. Quân tìm không thấy Kỳ Lân quân đoàn 5 ngày kỳ hạn. Ung Dung đãng diệt 10 thành. Lưu Biện làm vì thiên tử, chính là chí cao vô thượng người nắm quyền, người quyết định, nếu như cái này thông thường chinh chiến việc đều muốn hắn phiền lòng. Cái gì đều muốn dưới trướng hắn quân đoàn thượng tướng có tác dụng gì? Thần tuân chỉ, Tào Tháo sắc mặt mím một cái, không dám thờ ơ, được rồi, ngươi lui xuống trước đi a, đừng quên mỗi ngày vội tới chấm hội báo tình hình chiến đấu. Lưu Biện khoát tay áo, thần xin cáo lui, Đặc Nhĩ Mộc dưới thành, Chu Tước quân đoàn, chư vị, chúng ta phải dành thời gian. Hoàng Trung sắc mặt mang theo mãnh liệt ngưng túc, mắt cuối cùng vẻ nôn nóng càng là không rõ mà dù. Còn mời tướng quân bảo cho biết, Mạt tướng các loại, chờ, nhất định đem hết toàn lực. Chu Tước quân đoàn chư tướng đều là vẻ mặt cấp bách hoảng sợ. Đối công phá Đặc Nhĩ Mộc đã cấp tốc cắt tột cùng. Ngay mới vừa rồi, bọn họ đều bỏ vào binh bộ thượng thư tin tức truyền đến. Bệ hạ tức giận, đối với bọn họ tình hình chiến đấu tiến độ rất không hài lòng. Tương đối với đồng thời động binh Kỳ Lân quân đoàn, bất quá nửa tháng thời gian, mấy có lẽ đã đem đại lý bên cạnh quốc thổ Sở phá vỡ. Điểm này, bọn họ Chu Tước quân đoàn đã lạc hậu rất nhiều. Tốt, tất cả mọi người tới nhìn bản đồ. Hoàng Trung nghiêm nghị gật đầu một cái, trực tiếp đứng dậy, đi tới bản đồ trước. Còn lại chư tướng cũng là không dám thở ơ, dồn dập tụ lại, ánh mắt rơi vào trong chướng thổ phiên quốc gia đồ bên trên. Chúng ta bây giờ chỗ ở vị trí chính là Đặc Nhĩ Mộc dưới thành. Ở nơi này, Hoàng Trung bàn tay to ở trên bản đồ hoa động, mà Đặc Nhĩ Mộc thành thì tại cái này mấy chỗ cự phong bảo vệ xung quanh trung tâm. Muốn trước đây đường đột phá, chỉ có cường công, nhưng nhất định sẽ thương vong thảm trọng. Hơn nữa cũng không phải bệ hạ sở định dưới 3 ngày công có thể hoàn thành. Cho nên, chúng ta còn là muốn dựa theo mấy ngày trước đây định ra phương pháp. Từ Đặc Nhĩ Mộc thành chung quanh cự phong hạ thủ, Hoàng Trung ánh mắt rơi xuống đất đồ, bàn tay to chỉ một cái. Tại nơi đánh dấu Đặc Nhĩ Mộc thành bên trên 4 năm tọa cự phong bên trên trọng điểm 2 cái. Cùng nghe tướng quân phân phó, chư tướng Thâm Dĩ Vi Nhiên gật đầu một cái. Tốt, hiện tại bản tướng tới an bài đánh chiếm Đặc Nhĩ Mộc nhiệm vụ. Hoàng Trung uy nghiêm gật đầu một cái. Lúc này hạ lệnh, Ngụy Duyên nghe lệnh, có mặt tướng, Ngụy Duyên ôm quyền khom người, bản tướng mệnh ngươi xuất lĩnh 30.000 trọng giáp bộ tốt từ Đặc Nhĩ Mộc thành chính diện đánh. Nghi binh, không cầu đem thành trì công phá, chỉ cầu đem trong thành thổ phiên toàn bộ ánh mắt hấp dẫn. Mặt tướng tuân mệnh, Ngụy Duyên cung kính lĩnh mệnh, Trần Đáo nghe lệnh, Hoàng Trung lần nữa hạ lệnh, có mặt tướng, vẻ mặt anh Vũ Trần Đáo dậm chân mà ra. Bản tướng mệnh ngươi xuất lĩnh quân đoàn 10 vạn thần cung doanh tướng sĩ, mang theo sung túc dầu hỏa, sung túc tên, leo lên Đặc Nhĩ Mộc bên cạnh thành 4 tòa cự phong. Bọn họ nếu dám ở này hiểm yếu bố trí phòng vệ. Tốt lắm, bản tướng liền lấy địa lợi mượn địa lợi, dùng trời giáng vũ tiễn trước cho bọn hắn đi lên một bầu. Liên miên không dứt vũ tiễn rơi, nói vậy bọn họ cũng sẽ thụ dùng bất tận a. Hoàng Trung băng lãnh tức giận hừ nói, nghiễm nhiên Hoàng Trung đã đem hết thảy lửa giận đặt ở thổ phiên trên người. Giả Triệu Hào, mặt tướng tuân mệnh, Trần Đáo đồng dạng lạnh lùng cười. Lý Nghiêm nghe lệnh, Hoàng Trung nói, có mặt tướng, Lý Nghiêm dậm chân mà ra. Bản tướng mệnh ngươi ở đây quân đoàn lấy ra 30.000 tối cường tinh binh. Ngay hôm đó cùng thần cung doanh cùng nhau du sơn. Ở thần cung doanh đưa xuống vũ tiễn đại lễ cho thổ phiên phía sau. Chính là các ngươi sử dụng bay lượn chi dực từ trên trời giáng xuống thời khắc. Đột nhiên lúc, bản tướng sẽ đích thân xuất chiến, bản tướng muốn khiến cái này man di thổ phiên kiến thức chân chính Đại Hán thiên uy. Thiên binh trời giáng, mặt tướng tuân mệnh, Lý Nghiêm cung kính lĩnh mệnh, tốt, các ngươi tất cả đi xuống a. Thừa lúc sắc trời còn hiện ra, chúng ta phải nhanh leo lên cự phong, đến rồi tối nay giờ tí, tam quân tề động, liền là chúng ta đoạt được Đặc Nhĩ Mộc thời cơ. Mặt tướng tuân mệnh, Chu Tước quân đoàn chư tướng đều là cung kính lui. Điều khiển sai huy hạ sĩ tốt đi, mà ở Chu Tước quân đoàn đối với Đặc Nhĩ Mộc hữu động tác chi tế. Ở cây em Đặc Nhĩ Mộc thành ở giữa, chương 425, vũ tiễn đột nhiên rơi mà ở Chu Tước quân đoàn đối với Đặc Nhĩ Mộc hữu động tác chi tế. Ở cây em ra đường dốc đỉnh phong bên trên, Đặc Nhĩ Mộc thành ở giữa, vẫn là vì trở thành công dựa vào hiểm yếu mà ngăn cản Chu Tước quân đoàn công kích mà đắc chí. Ha ha ha, quốc sư, chư vị tướng quân. Bản tán phổ mời các ngươi một ly. Thổ Phiên Tán Phổ vẻ mặt nụ cười đắc ý, giơ ly rượu lên hướng về phía điện hạ một đám kính nói. Tán Phổ khách khí, Cưu Ma Chí thâm trầm cười, giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Toàn bộ nhờ Tán Phổ định ra kế hoạch lớn kế sách. Ta Thổ Phiên mới có thể lần lượt đem Hán quân đánh chật vật chạy trốn a. Cái gì cho ma Hán quân thiên uy, ở ta Thổ Phiên hiểm yếu đặc nhĩ mộc trước mặt, đừng nói công thành, coi như là tới gần làm không được a. Ha ha ha, Rob cách càn rỡ cười to nói, mấy ngày nay trong thời gian, Chu Tước quân đoàn lại trước sau tổ chức dò xét tính công kích. Chính mình thương vong ngược lại là không có, cũng là làm cho Thổ Phiên phương này tự đại tâm trương lên. Ha ha ha, nói chung có thể ngăn cản Hán quân tiến công, chư vị đều không thể bỏ qua công lao, nhưng chư vị cũng không thể quá mức kiêu ngạo, dù sao Hán quân thực lực cũng là phi thường cường đại. Thổ Phiên Tán Phổ khuyên bảo, Tán Phổ ở trên, ngươi cứ yên tâm đi, ta trong thành sở hữu 60 vạn đại quân, dựa vào thiên hiểm mà thủ, ngoại trừ chính diện một cái đầu tiểu hiểm đường, không có biện pháp nữa đi thông ta đặc nhĩ mộc, chính là Hán quân, coi như cho bọn hắn thời gian mười mấy năm, cũng đừng hòng phá ta Thổ Phiên thành trì. Rob cách phi thường kiệt ngạo tự tin, Rob không 17 cách tướng quân, đó cũng không biết một con đường nha, ở đỉnh đầu chúng ta mấy ngọn núi lớn bên trên, nhưng là cũng có thể đến tới chúng ta trong thành a. Mà lúc này, một cái Thổ Phiên tướng lĩnh tựa hồ là đùa giỡn giọng nói. Đúng đúng đúng, ta thiếu chút nữa quên mất, bầu trời nhưng là còn có mấy cái đường có thể đi đâu. Rob cách vỗ ót một cái, tựa như chợt hoàn hồn, bất quá trên mặt mang nhưng là một loại trào phúng. Đương nhiên, trừ phi những cái này Hán quân có thể bay, bằng không cái kia mấy ngọn núi lớn vạn trượng cao cao độ, chỉ sợ Hán quân còn không có ngã chết cũng đã bị hù chết a. Ha ha ha, Rob cách tướng quân nói rất đúng. Ha ha ha, nếu như Hán quân thật sự có dự định từ cự phong bên trên nhảy xuống vào thành, chúng ta chỉ sợ còn phải xin chỉ thị Tán Phổ, có phải hay không chuẩn bị một ít gì đó nghênh tiếp a. Theo cái kia Thổ Phiên tướng lĩnh một câu nghiền ngẫm nhắc tới phía sau, toàn bộ Thổ Phiên cung điện bạo phát một hồi cười vang. Báo, khởi bẩm Tán Phổ, Hán quân lại bắt đầu tấn công. Một cái Thổ Phiên sĩ binh ung dung chạy vào, liên tục đánh đuổi Hán quân để cho bọn họ những thứ này phổ thông sĩ binh cũng là đắc ý vong hình. Rob cách tướng quân, Cưu Linh đại sư, giao cho các ngươi. Thổ Phiên Tán Phổ cười vang nói, tuân mệnh. Hai người đắc ý lĩnh mệnh, ở đặc nhĩ mộc thành hiểm yếu đường dốc bên trên, Ngụy Duyên dẫn dắt dưới trướng tướng sĩ BC trí tuệ nhân tạo từng tốp hướng về hiểm thành đánh thẳng vào. Giết, giết, dẹp yên đặc nhĩ mộc, từng đợt sĩ khí dâng trào hét hò, ở cái này đã sắp đến đêm tối thời gian vang vọng. Chấn động không ngớt, không biết sống chết Hán quân. Cung tiến thủ, bắn cho ta, gổn thạch, rolling stone, lôi mộc, tất cả đều cho ta đẩy xuống, như nhau thòng lui tới. Ở Ngụy Duyên xuất lĩnh dưới trướng nhanh chóng hướng về phía trước đăng vào gian. Trên cổng thành phát tiết ra vô số cổn thạch, rolling stone, lôi mộc, chấn động cuồn cuộn, điên cuồng nghiền ép xuống. Tại bực này bạo ngược dưới, rất nhiều tạp vật đều bị ép thành bụi bặm. Hừ hừ, Ngụy Duyên cười lạnh một tiếng, theo tay vung lên, chiến đao quang mang vô tình phóng xạ chém ra. Bang bang, phanh, mấy cái cổn thạch, rolling stone, mấy cái lôi mộc bị trực tiếp đánh thành mảnh vụn, làm cho bần tăng tới. Cưu Linh ánh sáng lạnh một hiện lên, chân khí tuôn ra, liền muốn động thủ, nhưng là ngay một khắc này, toàn quân lui lại. Ngụy Duyên lạnh lùng chế giễu cười, trực tiếp hạ lệnh, đạp đạp đạp, tới nhanh, đi cũng nhanh. Bất quá là nhất chuyển chớp mắt thời gian, kể cả Ngụy Duyên ở bên trong, hết thảy quân đoàn tướng sĩ có thứ tự thối lui đến bổn trận. Oanh, oanh, oanh, cái kia đếm không hết lôi mộc cổn thạch, rolling stone, tất cả đều xông vào vách núi bên trong, tạo thành từng đợt chói tai vang dội. Còn kiến hôi một dạng Hán quân, cư nhiên đã bị đánh lui. Rob cách, Cưu Linh nhìn nhau, đều là đắc ý. Cưu Linh đại sư, Hán quân đã bị đánh đuổi, chúng ta vẫn là cùng Tán Phổ đi phục mệnh a. Đâu có, đâu có, đang ở hai người chuẩn bị dậm chân lúc rời đi, để cho bọn họ trở nên căm tức sự tình xảy ra. Giết, giết, đáng diệt đặc nhĩ mộc. Bắt sống Thổ Phiên Tán Phổ. Không biết lúc nào, vừa rồi lui xuống đi đại quân đoàn tướng sĩ lại đi mà quay lại, từng cái chỉ trích binh khí, biểu tình lãnh túc, phát ra trận trận trùng thiên tiếng kêu. Xem bộ dáng này, dường như thật đúng là có tất phá đặc nhĩ mộc tự tin. Chết tiệt, cái này Hán quân tại sao lại đã trở về? Nhất thời, thành lâu tạo nên một loại thảo nê mã mây đen bao phủ. Nhanh lên một chút phòng ngự, cung tiễn chuẩn bị, lôi mộc chuẩn bị, cổn thạch, rolling stone, chuẩn bị, nghe bản tướng mệnh lệnh, thả, ung, từng đợt cút đằng nổ, lại là nhiều bạo ngược sát khí phóng ra, rút lui, lui lại, Ngụy Duyên thuận tay đáng tan vỡ vài cái cổn thạch, rolling stone, phía sau, cười lạnh một tiếng, lần nữa xuất cầm quân mã lui xuống, cuối cùng là lui, Rob cách âm thầm thở dài, tùng một hơi thở. Nhưng còn không có để cho hắn yên tâm thả lỏng nhiều lắm. Ở giữa dừng lại vẫn chưa tới thời gian một nén nhang. Giết, giết, dẹp yên địch thành, bắt sống thổ phiên tán phổ. Vừa rồi kéo lui xuống đi Ngụy Duyên lần nữa xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ dâng trào đánh tới. Chết tiệt, ngày hôm nay cái này Hán quân đến tột cùng muốn chơi cái gì hoạt động. Rob cách mắng to một tiếng, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục bố phòng. Nhưng hôm nay tối nay nhất định đưa hắn thổ phiên làm lại nhiều lần đến muốn chết. Ở Đặc Nhĩ Mộc Thành chung quanh năm tòa cự phong đỉnh bên trên, đại hán tướng sĩ phân bố sừng sững, cũng tân thua thiệt cái này năm tòa lớn đỉnh núi đủ rất rộng lớn, mới có thể phân tán dung nạp cái này chừng trăm ngàn đại hán tướng sĩ. Vô số cây đuốc san sát, đem cái này phía trên cự phong cũng chiếu sáng một mảnh sáng sủa. Ở nơi này năm tòa cự phong chi huyền nhai biên thượng, cầm trong tay cung nỏ, thần cung doanh tướng sĩ đã vận sức chờ phát động. Thần cung doanh tướng sĩ, hỏa tiễn chuẩn bị. Trần Đáo một tiếng băng lãnh thét ra lệnh, đi qua huyết khế thạch thông tin khả năng, đem mệnh lệnh truyền đến mỗi cái thần cung doanh tướng sĩ đáy lòng. Xôn xao, xôn xao, xôn xao, năm tòa cự phong bên trên, 10 vạn thần cung doanh tướng sĩ đem sớm đã chuẩn bị xong dầu hỏa tên ở cây đuốc bên trên một điểm. Nhất thời, cái này vạn trượng cao cự phong bên trên kinh hiện vô số tiểu tinh hỏa điểm. Trần Đáo bao quát cái này nghìn trượng, vách đá vạn trượng phía dưới Đặc Nhĩ Mộc Thành, ngoại trừ hắc ám vẫn là một vùng tăm tối. Nhưng 100.000 này thần cung doanh tướng sĩ hỏa tiễn nhất định đem bóng tối này chống chảy. Thành quang rõ ràng, khát máu quang minh, chuẩn bị, Trần Đáo giọng nói lộ ra vắng lặng kiềm nén. Trong nháy mắt, năm tòa cự phong, 10 vạn thần cung doanh tướng sĩ đồng thời một cái cất bước. Sắc bén sát khí mắt lạnh lẽo ngưng nhìn phía dưới, dường như có thể khám phá tại nơi hắc ám phía dưới Đặc Nhĩ Mộc Thành. Xạ kích, Trần Đáo một lời hòa âm, sát khí điên cuồng tăng lên, nhất thời, giết, 10 vạn thần cung doanh tướng sĩ một tiếng trùng tiêu hét lớn. Nắm cung huyễn bàn tay to chợt buông lỏng, phanh, phanh, phanh, 10 vạn tiếng trở nên nổ âm vang dội, hiu hiu hiu, sắc bén phá không chói tai chi minh. Năm tòa cự phong vũ tiễn liên miên cùng một chỗ, 100.000 đạo từ cháy bùng hỏa tiễn tạo thành hỏa tiễn chi vũ, điên cuồng hướng về phía dưới hắc ám phóng xạ xuống phía dưới. Giờ khắc này, cái kia vách đá bóng đêm vô tận cũng bị 100.000 này đạo hỏa thế vũ tiễn cho thắp sáng. Tại bậc này ánh sáng phía dưới, thậm chí đứng ở cự phong ở trên các tướng sĩ đều có thể nhìn đến phía dưới Đặc Nhĩ Mộc Thành đường nét. Chương 426, hỏa tiễn tập kích. Lục giết không ngừng ở vách đá vạn trượng phía dưới, mặc dù nằm ở trạng thái chiến tranh, nhưng Đặc Nhĩ Mộc Thành vẫn là đèn đuốc sáng trưng, nhưng tuyệt đại đa số đều là bị thổ phiên quân đội sở trưng dụng ở lại. Thổ phiên cử quốc 60 vạn đại quân đều tụ tập nơi này. Thử nghĩ một hồi, 600.000 binh mã cộng thêm trong thành vốn là tích trữ ở gần 10 vạn cư dân. Trong thành này nên là như thế nào dày đặc? Phật tổ ở trên, quân gia tới tiểu điếm quang cố một chút thôi. Phật tổ ở trên, quân gia, ta đây Di Hồng Viện có thể đã tới vài cái chiêu bài mỹ nhân nha. Mau tới yêu, trong thành này chợ đêm ở giữa, cũng là thổ phiên sĩ binh buông lỏng tốt thời khắc. Một số chi không rõ sĩ binh ở trong thành pháo hoa nơi đi dạo lung tung. Hưởng thụ thuộc về cái niên đại này xa hoa. Quân gia, nghe nói chúng ta thổ phiên đại phát thần uy, đem Hán quốc tặc quân đánh cho tan tác. Một cái pháo hoa nơi bên trong. Một cái ăn mặc vô cùng sự xinh đẹp nữ tử, đang tao làm cho giúp vào một cái thổ, lẻ ba linh, phiên binh lính trên người. Ha ha ha, đó là đương nhiên, chúng ta thổ phiên nhưng là có Phật tổ phù hộ, chính là Hán quân, tới bao nhiêu, chúng ta giết bao nhiêu. Thổ phiên sĩ binh một khẩu thịt, một ngụm rượu, rất là phách lối nói, quân gia thần uy, ta hảo sinh bội phục nha. Kỹ nữ phi thường sùng bái nói, ha ha, loại này kêu gào khoác lác một màn. Không hề chỉ ở nơi này kỹ viện một chỗ, mà là phát sinh ở cái này Đặc Nhĩ Mộc Thành mỗi một chỗ. Giữa lúc trong thành đang hưởng thụ sống về đêm vui sướng lúc, ở trong thành các nơi, rất nhiều lanh mắt người thật giống như phát hiện cái gì. Gì, bầu trời đó là vật gì? TIUYENCUATUI.NET gạch chéo rất nhiều đứng ở ngoài phòng người ngẩng đầu lên. Nghi hoặc nhìn bầu trời, ở tại bọn hắn kinh dị trong ánh mắt. Trên bầu trời, vô số màu đỏ lấm tấm lấy tốc độ thật nhanh rớt xuống. Tựa như cái loại này vô số ngôi sao rơi xuống vậy thanh thế. Hiu hiu hiu, theo trên bầu trời hỏa tinh hỏa điểm hạ xuống. Tốc độ phi khoái, phá khai rồi 10.000 thước. Cây em giới hạn, cũng khoảng cách phía dưới mặt đất càng ngày càng gần. Thậm chí cái kia tinh tinh hỏa điểm mang tới sắc bén tiếng xé gió đều đơn giản ở trong thành bầu. Trời kích vang, vô cùng chói tai, cũng chính là lúc này. Trong thành người thổ phiên cũng rốt cục thấy rõ trên bầu trời cực nhanh trụy lạc là vật gì. Không tốt, là hỏa thuật tên lạc. Một tiếng hoảng sợ kêu to, liền giống như một đạo tiếng sấm ở trong thành sợ vang. Khi theo sau đó, chính là từng đợt hoảng sợ kêu to, mau tránh, là hỏa thiễn, là hỏa thiễn, nhanh tìm chỗ ẩn trốn vũ tiễn. Hiu hiu hiu, là trời không chợt rơi hỏa tiễn lực mà hoảng sợ gian. Không có có ngoài ý muốn, trên bầu trời rớt bắn xuống hỏa tiễn chi vũ cũng không có để cho bọn họ thất vọng. Lấy so với mưa xối xả còn muốn tấn mãnh rơi tốc độ. Rơi oai. Không khác biệt ở trong thành tứ lược hạ xuống, mấy trăm, mấy nghìn, lần sau mấy vạn, hàng ngàn hàng vạn, rậm rạp chằng chịt hỏa tinh vũ tiễn rơi, hướng về trong thành các nơi không khác biệt phóng xạ. A, mau tránh a, giờ khắc này, kêu thê lương thảm thiết không ngừng. Ở trong thành vô số người không tránh kịp, bị bầu trời bỏ ra vũ tiễn cho bắn thành cái sàng. Chỉ là hạ xuống trong nháy mắt, vô số người thổ phiên, bao quát thông thường dân chúng. Thổ phiên sĩ binh, tử thương vô số, trong thành các nơi, phơi bày một mảnh thây phơi khắp nơi, tiên huyết đem trong thành các nơi nhuộm thành một mảnh huyết lưu huyết hà. Đặc biệt ở đặc nhĩ mộc thành chính giữa chen chúc chặt chẽ ở giữa. Vì tìm được công sự che chắn tới tránh né, người đẩy ta đẩy ngươi, càng là khó có thể tránh né ném bắn xuống vũ tiễn thế tiến công. Tử thương thảm trọng hơn, một tua này dưới mưa tên. Thành này ở giữa chí ít chết mấy vạn trên người, chỉ là mấy hơi thở. Tại bậc này mưa tên sát khí thế tiến công dưới, thổ phiên trong thành đắc ý bầu không khí làm hỏng không còn một mảnh. Xôn xao, mũi tên nhọn mưa như thác đổ sắc bén sát khí oai tạo thành sát khí tử vong đã để đặc nhĩ mộc thành. Phơi bày một mảnh ai điếu loạn tượng, thế nhưng mũi tên nhọn uy lực chân chính mới vừa bày ra. Xôn xao, ao ao, tiếp theo một cái chớp mắt. Lợi trên tên mang theo hỏa diễm sát khí bày ra, tinh tinh chi hỏa cũng có thể to rõ, càng chưa nói bầu trời cái này mấy trăm ngàn bí mật mang theo ngọn lửa tên. Ào ào cháy bùng âm thanh, bầu trời trôi qua tản mát mà ra, ở hỏa diễm tích lũy trong nháy mắt phía sau, trong khoảnh khắc, đồng thời bạo phát, a hỏa a mau cứu ta cầm không muốn chết a, liệt hỏa liệu nguyên, trong thành vô số người bị ngọn lửa trực tiếp thôn phệ. Hỏa hữu an tràn, vô số hỏa nhân ở trong thành qua lại chạy tán loạn. Ngã xuống đất lăn lộn, nỗ lực đập chết hỏa diễm. Nhưng là bọn họ suy nghĩ nhiều. Nếu như là thông thường dầu hỏa, cũng là lộn mấy vòng là có thể đem hỏa diễm cho cút diệt. Nhưng từ không trung hạ xuống hỏa tiễn chi vũ chính là từ Đại Hán Đế Quốc công bộ tốn hao chưa nhiều. Thời gian, kết tích hợp với đạo gia đặc chế luyện đan phương pháp luyện tạo mà thành. Dầu hỏa chưa hết thiêu khô, hỏa tuyệt đối sẽ không diệt. Đây cũng là thần cung doanh từ vách đá vạn trượng bên trên thả bắn tên. Đi ngang qua cây em, 10.000 thước thậm chí dài hơn cao độ cũng không từng tắt nguyên nhân chỗ. Ở trong thành vô số người bị ngọn lửa thôn phệ, từng trải bị liệt hỏa thôn phệ thành cho tàn thê lương phía sau. Trong thành các nơi kiến trúc, phòng ốc cũng khó mà trốn tránh bị hỏa tiễn bao trùm vận mệnh xôn xao. Xôn xao, hỏa diễm tăng vọt, hỏa diễm nối liền với nhau. Trong thành sở có địa phương toàn bộ đều phơi bày một mảnh biển lửa. Tại bậc này hỏa tiễn ngoài dưới, dù cho trong thành người núp ở công sự che chắn ở giữa, cũng khó trốn số chết, đồng thời chết càng thê thảm hơn, bị liệt hỏa cho trực tiếp thôn phệ mà chết. Giờ khắc này, toàn bộ đặc nhĩ mộc thành đô bị thao nhưng hỏa thế bao vây. Bao phủ, phối hợp trong thành ở hỏa tiễn chưa từng đi tới phía trước kiệt ngạo. Lại nhìn một cái lúc này thảm trạng. Gần giống như trở thành chiều tà kết thúc một dạng lộ vẻ sâu thẳm. Đương nhiên, có nhân tất có quả. Nếu như từ ngay từ đầu, Chu Tước quân đoàn là ôm công chiếm thành này ý tưởng. Nhưng trải qua nhiều như vậy ngày vô cùng lo lắng phía sau. Giờ khắc này chính là ôm hủy diệt thiết tưởng. Ngươi đã các loại, chờ, ý đồ vọng lấy con kiến hôi lực ngạnh kháng đại hán thiên uy. Như vậy liền chỉ có hủy diệt, mọi việc đều sẽ có giá cao. Đây cũng là tổ phiên nên trả giá cao. Cứu hỏa, nhanh cứu hỏa, tuyệt đối không thể để cho hỏa hoạn đốt tới lương thảo. Nhanh cứu ta với, trong thành các nơi đều khó mà tránh khỏi bị hỏa long cắn nuốt vận mệnh. Tự nhiên mà vậy, thổ phiên các nơi quân doanh cũng khó trốn vận rủi, bao quát bên ngoài lương thảo gửi. Trong chốc lát, toàn bộ trong thành sĩ binh đều lâm vào thất kinh làm 12 bên trong. Bên ngoài chuyện gì xảy ra rồi hả? Loạn như vậy, mà lúc này, trong thành các nơi huyên náo cũng rốt cục truyền đến thổ phiên tán phổ cùng thổ phiên cao tầng. Quyền quý tổ chức yến hội địa phương, báo báo không xong, bầu trời hạ xuống rồi đếm không hết hỏa tiễn. Thuộc hạ hoài nghi là hán quân leo lên dựa thành cự phong. Lúc này mới có như thế hỏa tiễn trời giáng a. Một cái thổ phiên tướng lĩnh hoảng sợ chạy vào. Cái gì? Hán quân leo lên cự phong? Phóng xạ hỏa tiễn, hiện ở tình huống trong thành như thế nào? Thổ phiên tán phổ biến sắc, ngưng trọng nói, hồi hồi bẩm tán phổ. Trong thành con dân bao quát ta thổ phiên sĩ binh đều tổn hại vong thảm trọng a. Trong thành đại bộ phận địa phương đã biến thành một mảnh biển lửa a, thậm chí quân doanh lương thảo trọng địa đều bị hỏa tiễn tập kích, trở thành một mảnh cho tàn biển lửa a. Thổ phiên tướng lĩnh hoảng sợ bẩm báo nói. Chương 427, thiên binh trời giáng, cầu đính duyệt. Cái gì? Lương thảo trọng địa đều bị hỏa thiêu? Thổ phiên tán phổ chợt đứng lên, sợ hãi kêu lên. Phía trước nói cái gì trong thành loạn tượng một mảnh, tử thương vô số, thổ phiên tán phổ cũng không có đem nghe vào trong tai. Chân chính nghe vào hắn trong lòng chỉ câu có, đó chính là lương thảo bị cháy rồi. Lương thảo a, đây chính là hành quân đánh giặc chuẩn bị nha. Hơn nữa lúc này hắn thổ phiên nhưng là cử quốc chi lực tề động. 600.000 binh mã, 600.000 khẩu phần lương thực, đây là một cái lớn vô cùng tiêu hao. Hao phí thổ phiên tồn rất nhiều năm tích trữ ở lương thảo mới phát động lần này đại quân. Phải, thổ phiên vốn là chỗ cao nguyên, lương thực sản lượng phi thường thấp, có người hay không phái người đi cứu hỏa, lương thảo có thể cứu ra. Thổ phiên tán phổ tiêu vội hỏi, hồi hồi bẩm tán phổ, năm nơi lương thảo gửi trọng địa, ba chỗ đã bị hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn. Khó có thể thi cứu, chỉ có hai nơi gửi ở dưới đất. Mới tránh khỏi bị hán quân chiếu xuống hỏa tiễn ăn mòn. Thổ phiên tướng lĩnh run rẩy bẩm báo nói. Dù sao, thổ phiên từ vừa mới bắt đầu đi tới này hiểm yếu đặc nhĩ mộc thành liền không có đem đại hán để vào. Mát, ba chỗ lương thảo gửi quang minh tránh đại kho. Chỉ có cuối cùng hai nơi là không có chỗ để. Mới thả dưới mặt đất bên trong phòng. Cũng may mà hành động này 453 mới tránh khỏi bị đốt cháy hầu như không còn. Nhưng ở qua tối hôm nay, cái này lương thảo còn có thuộc về hay không với thổ phiên? Cái kia chính là một cái ẩn số. Vô liêm sỉ, các ngươi đều là làm ăn cái gì không biết. Lương thảo đều có lẽ nhất. Các ngươi phải có ích lợi gì? Thổ phiên tán phổ nổi trận lôi đình. Quát, tán phổ tha mạng, tán phổ tha mạng. Thổ phiên tướng lĩnh sợ đến hoảng sợ thất sắc. Quỳ rạp xuống đất cầu xin tha thứ. Hanh, còn không mau nhanh cho bản tán phổ đi cứu hỏa. Đừng làm cho bản tán phổ lại nhìn thấy ngươi. Thổ phiên tán phổ giận không chỗ phát tiết, nhưng thời kỳ phi thường, hắn vẫn là nhịn được. Đa tạ tán phổ tha mạng, đa tạ tán phổ tha mạng. Tên này thổ phiên tướng lĩnh không dám có chút do dự, chật vật hướng ra phía ngoài cút vọt. Hán quân cư nhiên từ cự phong bên trên phóng xạ tên, vẫn là hỏa tiễn. Đây rõ ràng bởi vì công không phá được ta đặc nhĩ mộc thành, thẹn quá thành giận. Quốc sư, ngươi thấy cho chúng ta nên làm thế nào cho phải? Tán phổ sắc mặt hiện lên lãnh, tán phổ không cần lo lắng, hán quân chính là bởi vì công không phá được ta đặc nhĩ mộc thành mới có thể dùng xuống như thế tàn. Nhẫn thủ đoạn, tàn sát trả thù ta trong thành vạn dân, nhưng có một chút không phải có thể phủ nhận, bọn họ tất nhiên là không có cơ hội công phá thành này. Mới sẽ như thế làm trái trời xanh công đức, tăng như vậy sát nghiệt. Đối với lần này, chỉ cần chúng ta đem trong thành trăm thư cùng với binh mã sơ tán. Ngoại trừ thủ vững cổng thành chuẩn bị thủ quân bên ngoài. Đem trong thành tất cả rút lui khỏi. Hán quân tất nhiên không làm gì được chúng ta. Cưu Ma Chí suy nghĩ một hồi. Từ lấy cơ chí nói rằng. Hay, hay, quốc sư nói hay nha. Nghe tiếng, thổ phiên tán phổ không gì sánh được hiện lên lạnh mặt mo lần nữa hiện lên một nụ cười. Tốt, vậy y quốc sư nói. Hiu hiu hiu, Phốc Thử Thử đang ở thổ phiên tán phổ một lần hành động nhận định cưu ma chí phương pháp lúc. Bất ngờ xảy ra chuyện, bang bang bạo tạc vài tiếng, đầy không còn chỗ ngồi trên điện bỗng nhiên vang vọng trận trận chói tai âm thanh. Nổ vang phía sau, vô số mang hỏa tinh quang điểm sắc bén tên từ phá khai rồi nóc nhà. Xỏ xuyên qua rơi tới trong điện các nơi. A, nhất thời, trong điện mê mang từng đợt kêu thảm thiết, trở tay không kịp gian, hoặc là không chỗ tránh né. Một mảng lớn thổ phiên quyền quý bị tên lạc bắn trúng. Tử thương một mảnh, tiên huyết bão tiên đại điện, mới vừa rồi còn náo nhiệt, ồn ào náo động trong điện phơi bày một mảnh loạn tượng. Bảo hộ tán phổ cẩn thận, cưu ma chí biến sắc, tiên thiên chân khí bao trùm toàn thân, một cái cất bước, chạy tới thổ phiên tán phổ trước người, dùng chân khí đem thổ phiên tán phổ bảo hộ. Leng keng, tên lạc rơi, lại không cách nào đánh bại chân khí vòng bảo hộ. Chết tiệt Hán quốc, chết tiệt Hán quân, bản tán phổ tất các ngươi phải nợ máu trả bằng máu a. Thổ phiên tán phổ chật vật đứng lên, vô cùng phẫn nộ, ở vô tận hỏa tiễn rơi cho đặc nhĩ mộc tạo thành khó có thể dự tính thương vong chi tế. Thành trì đỉnh chóp, năm tòa trên cự phong, thần cung doanh, ngưng bắn, Trần Đáo lạnh lùng hạ lệnh, nhất thời, cái kia vô tận phóng xạ hỏa tiễn thần cung doanh tướng sĩ mới đình chỉ trong tay sát khí cao chót. Vót. Nhưng ở sau khi dừng lại, một BCFB nhìn lại, bọn họ trên lưng hũ tên ở giữa, tên đã còn dư lại không có mấy, phải mỗi cái hũ tên ở giữa đều còn có chí ít 30 nhánh trở lên mũi tên nhọn. Đây cũng chính là nói, mới vừa rồi cái kia nghị luận hung mãnh xạ kích bên trong. 10 vạn thần cung doanh tướng sĩ chí ít đều phóng xạ triệu hỏa tiễn. 100 vạn vũ tiễn bắn nhanh. Từ nơi này tên chữ số ở giữa là có thể nhìn ra vách đá vạn trượng phía dưới đặc nhĩ mộc thừa bị thương bao nhiêu vong, thế nhưng, cái này mấy vòng thả bắn tên mưa mới chỉ là một cái món ăn khai vị. Chân chính kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng cuối cùng đi tới. Chu Tước thượng tướng Hoàng Trung người khoác chiến giáp, cầm trong tay thần binh chiến đao, ở năm tòa trên cự phong, 30.000 quần áo nón này bay lượn chi dực tướng sĩ đã chờ xuất phát. Lý Nghiêm nghe lệnh, Hoàng Trung uy nghiêm nói, có mặt tướng, Lý Nghiêm dậm chân đi lên trước, hạ xuống trong thành phía sau. Ngươi mang theo 10.000 tướng sĩ công chan tổ mộc thành lâu, mở cửa thành ra, dẫn dắt dưới thành đại quân vào thành. Bản tướng xuất lĩnh 20.000 tướng sĩ trực đảo Hoàng Long, bắt thổ phiên tán phổ. Hoàng Trung ra lệnh, mặt tướng tuân mệnh. Lý Nghiêm vẻ mặt oai hùng, cung kính lĩnh mệnh. Tốt, tiên phong quân binh sĩ nghe lệnh, chuẩn bị. Hoàng Trung trầm giọng vừa quát, dậm chân đi tới huyền nhai biên thượng, nhảy, đang nói rơi. Hoàng Trung đứng mũi chịu sào, thả người nhảy, hướng về cái này vách đá vạn trượng nhảy xuống. Đại Hán thiên uy, vô địch có thể kháng cự. Theo Hoàng Trung khẽ động, phân bộ năm tòa cự phong, sớm đã xúc thế đợi phát 30.000 vũ trang tướng sĩ cũng là không chậm trễ. Dồn dập mang theo không sợ hãi ý, từ nơi này vách đá vạn trượng nhảy xuống. Một màn này, nếu như cho không biết chuyện ngoại nhân nhìn ở trong mắt, nhất định sẽ lớn tiếng kêu sợ hãi. Lấy nhục thân nhảy xuống cái này vách đá vạn trượng, cái này đây không phải là muốn chết sao? Hừ hừ, thổ phiên, các ngươi phải xong rồi. Các ngươi coi đầu coi vĩ, chiếm giữ địa thế hiểm yếu mà thủ, có thể các ngươi tính tới ta Đại Hán chân chính cường đại sao? Hôm nay phía sau liền cho các ngươi thổ phiên kiến thức ta Đại Hán thiên binh oai. Thiên binh trời giáng, bị phá vỡ cổ kim. Rất nhiều Chu Tước quân đoàn đại tướng, vô số Đại Hán tướng sĩ đều sinh lòng vô cùng hào khí. Thân là Đại Hán quân nhân hào khí, đưa vào năng lượng, bay lượn, Hoàng Trung đi qua huyết khế thạch, quát một tiếng lệnh, khiến, cùng lúc, trong đan điền chân khí cuồn cuộn thâu vào bay lượn chi dực. Sau một khắc, bay lượn chi dực thần uy phát động, một cỗ nhẹ nhàng tật phong lực ở trên người vờn quanh. Vốn dĩ cấp tốc rơi xuống thế chợt ngừng, biến thành nhu hòa ở trên không bay lượn, uống, quân lệnh dưới. 30.000 nhảy xuống vách đá Đại Hán tướng sĩ đều là học theo, đem bên trong đan điền năng lượng thua đưa đến bay lượn chi dực. 30.000 cấp tốc rơi xuống tướng sĩ dường như Hoàng Trung giống nhau, khẩn cấp đình chỉ trụy lạc tư thế, bị bay lượn chi dực thả ra nhu hòa lực bao phủ, từ ngược gió mà đi, biến thành đón gió mà phát động. Toàn quân nghe lệnh, vào thành phía sau, thấy địch liền giết. Hoàng Trung lần nữa hạ một tiếng quân lệnh, sau đó gắt gao nắm được chiến đao trong tay, kể cả 30.000 tướng sĩ cùng nhau hướng về vạn trượng phía dưới bên dưới thành trì bay lượn đi. Chương 428, Thiên binh hàng, giết chóc bắt đầu lúc này, chính trực đêm khuya giờ tí. Cứu hỏa mau tới người cứu hỏa a. A đau nhức a người đâu? Mau cứu ta không muốn chết a. Đặc nhĩ Mộc Thành ở giữa, đã trải qua liên miên không dứt, trăm vạn hỏa tiễn lục sát phía sau, trong thành đã phơi bày mặt nhật một dạng cảnh tượng. Hỏa, vô số hỏa hoạn liệu nguyên, tử vong, vô số tử vong sung mãn thích ở trong thành các nơi. Thống khổ, trong thành khắp nơi đều mê man lấy thống khổ tiếng kêu rên. Thời khắc này Đặc Nhĩ Mộc đã trở thành một tòa bị địa ngục cự thú trà đạp tử vong chi thành. Tán phổ có lệnh, mọi người nhanh chóng rút lui khỏi ra khỏi thành. Người trái lệnh, giết không tha. Ở từng trải tử vong sau đó, thổ phiên tán phổ tuân thủ nghiêm ngặt quốc sư cưu ma chí kiến nghị. Mệnh lệnh quân đội đem trong thành dân chúng đều đuổi xa ra khỏi thành. Không phải không muốn, ta không cần đi. Ta bạc triệu gia tài đều ở bên trong a. Quân gia, mau tới giúp ta một chút. Chân của ta bị tên lạc bắn thủng. Mau cứu ta, mau dẫn ta ra khỏi thành. Người đâu, cứu ta với. Thế nhưng, tất cả cũng không có thổ phiên tán phổ nghĩ tươi đẹp như vậy. Từng trải trăm vạn hỏa tiễn sắc bén lục kích phía sau. Ngoại trừ trực tiếp tử vong người, còn thật nhiều người bị thương nặng. Trong đó người sau chiếm đại bộ phận, căn bản khó có thể rút lui khỏi. Bẩm báo tướng quân, trong thành nhiều lắm thương binh, chúng ta còn thật nhiều sĩ binh cũng bị thương, căn bản khó có thể mau sớm rút lui khỏi a. Chúng ta nên làm thế nào cho phải? Hành, tán phổ có lệnh, không khỏi hán quân lần nữa tập kích, nhất định phải nhanh đem toàn thành quét sạch, tuyệt đối không cho kéo dài, đem sở có bị thương không nhân toàn bộ đuổi xa ra khỏi thành. Bị thương, chúng ta cũng không quản được, mặc cho bọn họ tự sinh tự diệt a. Thổ phiên tướng lĩnh vô tình lệnh, khiến, nói, tuân mệnh, hết thảy không có người bị thương, toàn bộ ra khỏi thành, bị thương, các ngươi tự cầu nhiều phúc đi, chúng ta không có thời gian giúp các ngươi. Vô số thổ phiên sĩ binh lĩnh mệnh, phụng mệnh bị xua tan lấy trong thành chưa bị thương kiện toàn người. Các ngươi làm sao có thể như vậy? Các ngươi làm sao có thể không phải cứu chúng ta? Phật tổ ở trên, chúng ta cùng là thân là tín ngưỡng con dân. Các ngươi làm sao có thể quăng đi chúng ta? Phật tổ sẽ không tha thứ các ngươi. Khái khái tướng quân, dẫn chúng ta cùng rời đi. Cầu van ngươi, chúng ta cũng là thổ phiên sĩ binh. Vì thổ phiên mà chiến tướng sĩ a. Làm những cái này người bị thương nặng người chứng kiến thổ phiên sĩ binh căn bản không để ý tới. Bọn họ, nhất thời, dồn dập lửa giận mắng to. Đặc biệt, vốn là thân là thổ phiên sĩ binh. Càng là đáy lòng lửa giận phun trào. Có quá mức giả thậm chí ngăn cản nổi lên thổ phiên binh lính bị xua tan. Hành, một đám phế vật vô dụng, còn dám gọi ta thổ phiên tướng sĩ. Toàn quân nghe lệnh, nếu ai dám ngăn cản tán phổ ra lệnh thi hành, giết không tha. Thổ phiên tướng lĩnh lần nữa hạ lệnh, nhất thời, lệnh, khiến, trong thành người bị thương càng phẫn nộ sự tình xảy ra. Nguyên bản vốn nên là thủ hộ bọn họ sĩ binh dĩ nhiên dồn dập nhấc lên giết chóc binh khí. Hướng của bọn hắn chỉ trích chém giết. À các ngươi đám này xúc sinh Phật Phật tổ sẽ không tha thứ các ngươi a. Tha mạng không nên a. Ở nơi này chàng hình ảnh xoay ngược lại tàn sát, làm cho trong thành vô số bị thương thổ phiên dân chúng. Sĩ binh vô cùng tuyệt vọng, càng đối với trong lòng tin tưởng vững chắc Phật tổ tín ngưỡng có đổ nát tư thế. Bọn ta nhưng là Phật tổ trung thành tín đồ, Phật tổ há lại sẽ giận cho đánh mèo chúng ta. Muốn trách, các ngươi phải đi quái Hán quốc a. Đều là bọn họ làm hại. Chờ các ngươi đến rồi Tây Phương Cực Lạc, đừng quên cho Phật tổ tiện thể nhắn đi qua a. Ha ha ha, thổ phiên tướng lĩnh lạnh lùng cười to, hoàn toàn không có đem trong thành cùng dân tức giận mắng để vào mắt. Cũng đúng lúc này, hưu, chim chíp, từng đợt phá phong giòn vang ở trong thành vang lên, thập thanh âm gì, rất nhiều thổ phiên sĩ binh đồng thời nghe được âm thanh. Cẩn thận hướng về bốn phía triển vọng, tướng quân, mỗi ngày bên trên lại có cái gì xuống. Quét ngắm bốn phía sau đó, ngoại trừ đau kêu thương binh, căn bản không có còn lại âm thanh, rất nhiều thổ phiên sĩ binh sợ hãi hướng lên bầu trời nhìn một cái. Theo bản năng cả kinh kêu lên, tránh, tất cả mọi người nhanh lên một chút né tránh, cẩn thận Hán quân tập kích. Thổ phiên tướng lĩnh đồng dạng quá sợ hãi, hốt hoảng hướng về một bên công sự che chắn tránh đi. Mới vừa cái kia trăm vạn hỏa tiễn tập kích đã đem trong thành người thổ phiên đều sợ vỡ mật. Toàn quân nghe lệnh. Đang đáp lời thổ phiên sĩ binh sợ mất mật tránh né. Trên bầu trời, vang vọng một tiếng bạo tiếng lôi đình. Tiếp theo một cái chớp mắt, bầu trời tốc biến vô số đạo tàn khốc ngân mang. Ở ngọn lửa này Liệu Nguyên, giống như bình minh ánh sáng bên trong phá lệ thấy được. Nương theo ngân mang tốc biến, trên bầu trời sự việc cũng rốt cục hiển lộ cao chót vót. Một số chi không rõ hắc giáp thân ảnh trên bầu trời đột nhiên hiện. Từng cái đều là sát khí vờn quanh, là La Hán quốc quân đội. Hắn bọn họ từ trên trời bay xuống rồi hả? Sao, làm sao có thể, dựa thành cự phong khoảng cách lục địa có thể là có thêm vạn trượng cao. Hán quân làm sao lại không có một chút tổn thương chạm đất? Không phải, không có khả năng, cái này là giả, nhất định là giả, khi thấy trên bầu trời đếm không hết sát khí thân ảnh. Hết thảy trong thành người thổ phiên đều kinh hãi, có thể nói bên trên là sợ hãi. Trước mắt cái này từ trên trời giáng xuống Hán quân một màn đã vượt ra khỏi bọn họ đối với thế giới. Hết thảy nhận thức, tiếng kia chấn động lôi đình vang lên trong nháy mắt. Tùy theo, trên bầu trời rậm rạp chằng chịt hắc giáp thân ảnh đã cách mặt đất rớt xuống bất quá chỉ cách một chút, tiếp theo một cái chớp mắt. Đạp đạp, đạp đạp, mấy vạn mấy tiếng chân đạp thực lực vang dội, mang tới là bắt nguồn ở lâu đời thương hoang khí sơ xác tiêu điều. Kiềm nén khí độ, hắc giáp, hắc diện. Ngân nhận, từng cái đều là thống nhất đại hán giáp trụ. Xôn xao, ở Hoàng Trung hạ xuống mặt đất trong nháy mắt, chuyên môn hộ tống kỳ binh cũng theo đó rớt xuống. Chu tước chiến kỳ ở trên tay bỗng nhiên huy vũ, hỏa hồng Liệu Nguyên chu tước tựa như cùng trong thành này sung mãn thích ngọn lửa hừng hực đưa tới. Cộng minh, tỏa ra vô tận nóng cháy chi mang. Gặp địch, giết không tha, Hoàng Trung băng lãnh khát máu ánh mắt tập trung bốn phía thổ phiên sĩ binh. Ngăn chiến đao. Một đạo trước thiên đao mang xuyên thấu qua chém chỉ trích mà ra. Oanh, đáp lời cái này tiếng nổ, mười mấy cái thổ phiên sĩ binh liền bị đao mang nuốt mất. Thân thể bay vụt tản mát, trở thành khắp cả người thi thân thể. Giết, Hoàng Trung lệnh, khiến, chiến đao di chuyển, đem tùy theo xuống, vô số kinh thiên động địa tiếng hò giết. Trong nháy mắt, phủ xuống trọn 30.000 tướng sĩ đồng thời dâng trào mà phát động. Tập trung bốn phía thổ phiên sĩ binh. Từng cái tướng sĩ đáy mắt đều hiện lên băng lãnh chí cực nghiện huyết quang mang. Nhìn đều là không lạnh mà run. Các tướng sĩ cầm trong tay binh khí giơ lên thật cao. Mỗi người đều toàn lực điều động đan điền tuôn ra năng lượng. Tùy theo, hướng phía bốn phía thổ phiên sĩ binh chỉ trích chém ra. Đại chiến, hủy diệt thổ phiên then chốt đại chiến vào giờ khắc này tùy theo khởi động. S, mời mọi người nhiều hơn đặt chống đỡ. Này phương thế giới đại chiến liền sẽ tiến vào hồi cuối. Nhưng sau này lưu biện, đại hán tướng từng bước đánh tới hồng hoang, hỗn độn đều cần các huynh đệ chống đỡ, cũng xin nhiều hơn đạt. Cảm ơn, chương 429, đoạt thành lâu, đánh vào nương theo cái này trùng thiên hét hò, đại biểu dưới thành Ngụy Duyên lại một vòng tiến công khai hỏa. Rob cách bọn họ khó có thể thoát khỏi ác mộng lần nữa kinh hiển. Nhanh, nhanh đẩy xuống cổn thạch, Rolling Stone, đẩy xuống khúc cây, cung tiến thủ, cho bản tướng hung hăng bắn. Tuyệt đối không thể để cho Hán quân tới gần thành lâu trăm mét. Rob cách phẫn nộ quát ầm lên. Oanh, oanh, trên cổng thành, thổ phiên sĩ binh tiến hành cái kia lặp lại giống nhau động tác. Đẩy xuống khúc cây, đẩy xuống cổn thạch, Rolling Stone, bẩm báo tướng quân, không xong, trên thành khúc cây, cổn thạch, Rolling Stone, gần như không còn. Mà lúc này, một cái sĩ binh kinh hoàng bẩm báo nói, đã không có, Rob cách cũng là hiện ra một cỗ kinh hoàng màu sắc. Nếu như không có cổn thạch, Rolling Stone, không có khúc cây, như vậy thông thường cung tiễn nhưng là đối với dưới thành Hán quân không có chỗ hữu dụng a. Còn không mau mau cho bản tướng đi vào trong thành vận chuyển cổn thạch. Rolling Stone, khúc cây đi lên, Rob cách tức giận nói. Tuân mệnh, mấy trăm cái sĩ binh lên tiếng trả lời dưới thành. A, nhưng ở nơi này mấy trăm cái sĩ binh mới vừa dưới thành. Vẫn chưa tới một cái hô hấp gian, liền truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết. Chuyện gì xảy ra? Rob cách thần tình căng thẳng, sợ hãi hướng về dưới thành nhìn một cái. Thế nhưng, ngoại trừ trên thành hoảng sợ nhìn nhau, không có bất kỳ người nào đáp lại. Người đến, cho bản 113 đem đi xuống xem một chút. Rob cách hướng về phía một đội sĩ binh lệnh, khiến, nói, tuân mệnh, ứng với lệnh, khiến, lại là mấy trăm thổ phiên sĩ binh dậm chân đi về phía thành lâu. À không nên, đinh đinh đang đang. Một hồi kiếm minh đao dao va chạm, phá xương nhập vào cơ thể đánh về phía, nương theo cái này thê ác kêu thảm thiết, cùng lúc trước đi xuống cái kia một người thổ phiên sĩ binh giống như một triệt. Cứu đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Rob cách cái trán toát ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh, sợ hãi nhìn dưới thành bậc thang vị trí. Tướng quân không cần sợ phiền, Dung Bần Tăng đi qua nhìn một cái, Cưu Linh lộ ra một vẻ lãnh dung, dậm chân búng một cái, hướng về cầu thang vị trí phi vút đi. Tê, nhưng khi hắn mới vừa đặt chân cầu thang chỗ, một đạo bén nhọn đao mang liền hướng về hắn phách kích mà đến. Kim Trung Cháo, Cưu Linh sợ hãi vừa gọi, bước ngoặt nguy hiểm, liền thi triển Phật môn liền có tuyệt học. Kim Trung Cháo, một đạo lộ ra tia sáng chân khí cháo đem toàn thân hoàn toàn bao trùm. Bảo hộ, phanh, két, một cái sắc bén không dứt ngân sắc đao mang hung hăng bổ tới. Hung hăng đánh vào Kim Trung Cháo bên trên, năng lượng một kích, nghiền nát vừa vang lên, lên tiếng trả lời, Kim Trung Cháo trực tiếp bể ra, bi dây Cưu Linh cả người điên cuồng thổ một ngụm máu tươi. Bay ngược mà ra, hung hăng mới ngã xuống đất, trước thiên tiên thiên nhị trọng thiên cao thủ. Cưu Linh dùng răng đứng dậy, ngưng trọng hướng về cầu thang chỗ nhìn lại. Cái nhìn này, hắn cũng thấy rõ ràng một đao phách tổn thương người của hắn. Cũng là cả người phi hắc sắc chiến giáp, vẻ mặt mặt lạnh tướng lĩnh. Xem chiến giáp này hình thức, chính là đại hán tướng quân không thể nghi ngờ. Mà ở cái này đại hán tướng quân phía sau, còn có cái này rậm rạp đếm không hết hắc giáp thân ảnh. Chính là đại hán tướng sĩ không thể nghi ngờ. Hơn nữa từng cái tướng sĩ trên người đều sung mãn thích lấy nồng nặc huyết sát chi khí. Binh khí bên trên tiên huyết nhỏ xuống, liền là mới vừa dính vào không thể nghi ngờ. Cưu Linh đại sư chuyện gì xảy ra? Rob Peck run giọng hỏi, hắn cũng đã nhận ra có cái gì không đúng. Người các ngươi tại sao sẽ ở bên trong thành? Cưu Linh hoảng sợ hỏi, ngăn cản ta đại hán thiên uy giả. Chết, nhưng đáp lại Cưu Linh chỉ là một câu băng lãnh lời nói. Lý Nghiêm chiến đao khẽ động. Một cái nhảy lên trời dậm chân, chiến trên đao tụ tập đan điền 1/5 chân khí. Tập trung Cưu Linh đầu lâu, vô tình bổ xuống, không phải, Cưu Linh một tiếng không cam lòng sợ gào, vô tình ánh đao màu bạc liền hàng lâm đỉnh đầu của hắn. Một cái phá qua huyết tương, như dưa hấu một dạng, đem Cưu Linh trực tiếp đánh thành hai nửa. Phật cung tiên thiên nhất trọng thiên võ giả, vong, đừng xem cùng vì tiên thiên cảnh cao thủ. Nhưng tiên thiên cảnh mỗi một giai cấp đều chênh lệch như hồng câu. Lý Nghiêm là tiên thiên nhị trọng, còn có đại hán đế quốc đỉnh vũ kỹ trong người, thực lực tổng hợp tự nhiên đủ để nghiền ép Cưu Linh. A Cưu Linh đại sư, hán quân, các ngươi làm sao sẽ vào trong thành? Khi thấy Lý Nghiêm một đao đem Cưu Linh ngã xuống mất sát thế, Rob cách nhãn thần vô cùng hoảng sợ. Toàn quân nghe lệnh, quân địch không chừa một mống. Lý Nghiêm mắt lạnh lẽo nhìn quét Duệ Nhãn trực tiếp nhắm Rob Cách, một cái dậm chân nhảy lên trời, liền hướng về Rob Cách cấp bách vút đi. Sát sát, ở Lý Nghiêm phía sau, hàng ngàn hàng vạn đại hán tướng sĩ chen chúc mà vào. Hướng về trên cổng thành không hơn vạn chúng thổ phiên sĩ binh bước đánh giết đi. Đảm bảo bảo hộ bản tướng, Rob Cách hoảng sợ thất sắc, hốt hoảng hướng về sau rút lui. Bảo hộ tướng quân, một đám thổ phiên sĩ binh đem Rob Cách bảo hộ ở bên trong. Cẩn thận nhìn bước cướp tung tới Lý Nghiêm, con kiến hôi lực, xem bản tướng một đao diệt chi, mà Lý Nghiêm mắt lạnh đảo qua, đem trước mắt cái này khoảng 100 người nhìn tới như không. Chiến đao khẽ động, cắt cái này vắng lặng đêm tối trống vắng, một tiếng ầm vang, chân khí cuồn cuộn điều động, tập trung tuyến đầu Rob Cách chỗ, chiến đao chợt chỉ trích, một cái to lớn hư ảnh đao mang phá không chạm ra. Ầm ầm, bạo tạc vừa vang lên, ầm vang chấn động. Đao mang vô tình xông tới mà lục, vô số thi thể bay ngược tản mát, tiên huyết như nước mưa hạ xuống, mà xem như thổ phiên đại tướng Rob Cách đã ở đao này mang trung thi xương vô tồn. Tướng quân chết, không nên, ta đầu hàng a. Khi thấy Rob Cách hài cốt không còn một màn, trên cổng thành hết thảy thổ phiên còn sót lại sĩ binh đều sợ. Dồn dập kêu la, quỳ xuống đất đầu hàng, thổ phiên tòng quân giả, không chừa một mống. Lý Nghiêm lạnh lùng nhìn quét. Một câu không mang theo chút nào tình cảm ngôn ngữ từ trong miệng thốt ra. Giết, vạn chúng đại hán tướng sĩ đã sớm giết đỏ cả mắt rồi. Vì thế địa thế hiểm thành khó khăn, uất ức vài ngày, hôm nay chính là phóng thích lửa giận chi tế. Vô liêm sỉ hán quân, Phật tổ sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Các ngươi đã như vậy không lưu tình. Các huynh đệ, chúng ta liều mạng với bọn hắn. Còn sót lại thổ phiên sĩ binh nhặt lên binh khí, lần nữa đón đại hán tướng sĩ lướt đi. Ngược lại thật có một loại lưới rách cá chết thế. Thế nhưng, giờ khắc này đang cùng đại hán tướng sĩ tâm ý. Sát phạt tiếp tục, giết chóc tiếp tục. Sau một nén nhang, nương theo đại hán tướng sĩ vô tận cao chót vót sát khí. Trên cổng thành ngoại trừ đại hán phe mình, lại không tồn bất luận cái gì thổ phiên sinh cơ. Thành lâu đã triệt để trưởng khống ở Đại Hán trong tay. Mở cửa thành ra, nghênh tiếp quân ta đoàn tướng sĩ vào thành. Lý Nghiêm đứng ở đầu tường, đem Đại Hán Hắc Long Hoàng Kỳ gắn vào đỉnh cao nhất. Đồng thời ra lệnh, kết tước, cũng chính là thời khắc này, quấy nhiễu ngăn cản Chu Tước quân đoàn 35 đại quân mấy ngày đặc nhĩ mộc cửa thành trở nên mở rộng. Ở ngoài thành, đã không có trên cổng thành cổn thạch, Rolling Stone, khúc cây ngăn cản, Ngụy Duyên xuất lính dưới trướng tiến quân thần tốc, trực tiếp tiến nhập trong thành, mà ở cây em ra dưới thành, Chu Tước quân đoàn hết thảy binh mã cũng là đồng thời mà phát động. Hướng về trong thành xuất phát, bình định thổ phiên trận chiến cuối cùng, rốt cục sắp tới, Lý Nghiêm tướng quân, vậy mới tốt chứ, làm Ngụy Duyên đi vào bên trong thành, chính là kích động cười nói, Ngụy Duyên tướng quân quá khen, tất cả đều là bệ hạ chế bay lượn chi dực công lao. Ta cũng không dám kể công, Lý Nghiêm khiêm tốn nói, Lý Nghiêm tướng quân quá khen, có thể đoạt được này thành lâu, bệ hạ thần lực nghiên cứu chế tạo bay lượn chi dực là một mặt. Nhưng cũng là Lý Nghiêm tướng quân anh dũng giết địch a. S mời mọi người nhiều hơn đạt. Vô cùng cảm kích. Chương 430, cuối cùng chiến tướng đến. Ai, bản tướng công này thành lâu không có 100 lần cũng có 80 lần. Nhưng mỗi lần đều là vô công mà quay về, nhưng là rất căm tức, mà bây giờ Lý Nghiêm đem quân binh thành này đoạt được. Càng diệt sát thành này chủ tướng một tiên thiên cao thủ. Quả thật lần này công lược thổ phiên công đầu a. Ngụy Duyên cười nói. Được rồi, Ngụy Duyên tướng quân nói thêm gì đi nữa, ta thực sự là không đất dung thân, bây giờ đặc nhĩ mộc thành mặc dù nhưng đã mở rộng. Ta Chu Tước quân đoàn binh mã đem toàn bộ tiến nhập, nhưng thành trì này ở giữa còn tích trữ ở thổ phiên quân đội chí ít 500.000 bên trên. Chờ đợi chúng ta còn có thể là một hồi gian khổ đại chiến. Còn có quan trọng nhất là, Hoàng tướng quân còn trong thành ngăn cản thổ phiên quân đội vây công đâu. Chúng ta phải nhanh lên xuất quân đi vào trợ giúp. Lý Nghiêm bỗng nhiên nhớ tới, không dám thờ ơ, lưu lại 5.000 binh mã thủ vững thành lâu, tuyệt đối không thể làm cho thổ phiên đoạt lại đi, những người còn lại đều theo bản tướng gấp rút tiếp viện Hoàng tướng quân. Tuân mệnh, Lý Nghiêm dưới trướng 1.000.000 quân sĩ lập tức rõ ràng. 5.000 dọc theo cầu thang hướng về bên trong thành chạy vào. 5.000 dùng tuyệt đối cẩn thận trạng thái, bố phòng ở tại thành lâu các nơi. Đúng rồi, hủy diệt thổ phiên mới là trọng yếu nhất. Ngụy Duyên cũng là trở nên nghiêm túc, thật nhanh hướng về dưới thành chạy đi. Cũng đúng lúc này, Chu Tước quân đoàn ngoại trừ 10.000 thần cung ngoài doanh trại, còn lại hơn 20.000 quân đoàn tướng sĩ đều đi đến tiến nhập bên trong thành. Vào thành phía sau, đều không dừng lại chút nào, liền hướng về trung tâm thành Mercedes đi. Trung tâm thành, điên cuồng đại chiến vẫn đang tiếp tục. Sát sát, giờ này khắc này, theo thời gian đưa đẩy, Hoàng Trung dưới trướng cũng chỉ có 20.000 sĩ tốt, hoàn cảnh xấu cũng biến thành rõ ràng. Chu vi vô cùng vô tận thổ phiên sĩ binh thắt cổ mà đến. Đem Hoàng Trung cùng với bên ngoài bộ hạ đoàn đoàn bao vây trong đó. Dù sao thổ phiên 60.000 đại quân đều bố trí ở tại trong thành. Ở thần cung doanh một trận cuồng tảo vũ tiễn phía sau. Tuy là bắn chết tốt một bộ phận, nhưng ở cái này 600.000 chữ số dưới cũng là nhỏ vô cùng. Bây giờ thổ phiên trong thành chí ít còn có gần 500.000 thổ phiên quân đội. Nhưng mặc dù như vậy, ở nơi này trùng điệp vây quanh ở giữa, Hoàng Trung xuất lĩnh một bộ cũng không có chiếm giữ quá nhiều thảm kém. Chọn sử dụng bay lượn chi dực tướng sĩ đều là từ Chu Tước quân đoàn chọn ra binh bên trong chi binh. Từng cái thực lực đều không thua kém hậu thiên tam trọng. Phi thường mạnh mẽ, ở thực lực như thế dưới, ngược lại thì thổ phiên quân đội bị giết lần lượt lui bước. Tử thương vô số. Chết, làm Chu Tước quân đoàn thượng tướng, Hoàng Trung cho thổ phiên tạo thành thương vong càng là kinh người. Một đao đáng đi, mấy trăm người ngã xuống vong, mấy đao đáng đi, tử thương một mảnh, phối hợp Hoàng Trung mặc đen nhánh chiến giáp, Hoàng Trung giống như biến thành một cái tu la sát thần. Quanh thân phương viên 100 mét bên trong, trở thành một chỗ địa ngục khu vực chân không, tụ huyết đại trận, khải, Hoàng Trung một tiếng tê uống. Chiến thân thể trên khí thế liên tục tăng lên tăng vọt. Uống, ở trùng vây ở giữa, bính sát đồng thời, Hoàng Trung dưới trướng trung tướng sĩ âm thầm vận chuyển tụ huyết đại trận. Nhất thời, tuôn ra khí huyết lực hướng về Hoàng Trung trên người ngưng tụ. Chém, làm Hoàng Trung khí huyết trên người lực ngưng tụ tới cực điểm. Liền không do dự, tập trung tuyến đầu chặt trội thổ phiên sĩ binh, chỉ trích tàn nhẫn chém xuống, khổng lồ tinh lực chi nhận vô tình hạ xuống. thành thiên thổ phiên sĩ binh bị sát cơ bao phủ ở bên trong. Ầm ầm, a, chỉ nghe thấy liên miên không dứt tiếng kêu thảm thiết, khổng lồ huyết khí chi nhận qua, vô số thổ phiên thân ảnh bị hung hăng quẳng, một đạo tiên huyết tạo thành hố to tùy theo kinh hiện. Hố to ở giữa, tạo thành huyết nhục sông, hài cốt khắp nơi trên đất, một đao, đánh ra một cái tử vong khu vực chân không. Hắn bọn họ đến tột cùng là làm sao làm được? Từ trên trời giáng xuống, sát nhập vào ta bên trong thành, ở gần 50 vạn đại quân phía sau, thổ phiên tán phổ ở đám người bảo vệ xung quanh bên trong. Mang theo sâu đậm ngưng trọng dậm chân mà đến, Hán quốc, Hán tướng, cưu ma chí nhãn thần không gì sánh được sắc bén, tập trung ở trung tâm đại sát tứ phương hoàng trung. Khi nhận được thuộc hạ hội báo, Hán quân từ trên trời giáng xuống sát nhập vào trong thành. Có thể nói đem thổ phiên tán phổ thậm chí cưu ma chí giật mình kêu lên. Trời ạ, vạn trượng cao cao độ, đủ để đem người té thành thịt vụn. Hán quân là làm như thế nào đến? Cái này làm cho cả thổ phiên đều không nghĩ ra. Vì sợ hãi, giết bọn họ, phải cho bản tán phổ giết bọn họ. Nếu ai dám đối với, giết không tha. Thổ phiên tán phổ đang sợ hãi đồng thời, càng là hướng về phía thổ phiên sĩ binh liên thanh thét ra lệnh. Tán phổ, có thể cần bần tăng xuất thủ, diệt trừ cái kia hán tướng. Cưu ma chí lạnh lùng nói, hừ hừ, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Người Hán chỉ có không đến 30.000 binh lực, mà ta thổ phiên có thể là của hắn thập bội. Bản tán phổ cũng không tin thập bội binh lực còn không làm gì được những thứ này hán tặc. Thổ phiên tán phổ khoát tay, mang theo kiệt ngạo nói, cái này bần tăng lĩnh mệnh. Cưu ma chí lưỡng lự một hồi, nhưng trung quy không có làm trái thổ phiên tán phổ, lui qua một bên, nhưng ở quyết định này một cái phía sau, đáy lòng của hắn vô cùng bất an. Tựa như có ở đây không lâu đã đem có một hồi phá vỡ thổ phiên. Phá vỡ hắn Phật cung vận rủi sắp sửa phát sinh. Đạp đạp đạp đạp, đang ở thổ phiên tán phổ cho rằng dựa vào nhân số chi ưu mà ổn thao thắng khoán chi tế. Vào giờ khắc này, toàn bộ trong thành vang vọng từng đợt phi nhanh đạp động vang dội. Mà giờ khắc này, không hẹn mà cùng, từ Hoàng Trung cho tới từng cái tướng sĩ trên mặt đều quải thượng liễu một lạnh lùng nụ cười. Viện quân đến rồi, các huynh đệ. Giết đám này mỗ nghịch ta Đại Hán thiên uy, không biết sống chết hạng người. Cái này phi nhanh đạp di chuyển tiếng như cùng cho ở trong vòng vây Đại Hán tướng sĩ đánh một cái thuốc trợ tim, để cho bọn họ huy động tàn sát chi nhận tiến độ càng phát ra chi hung mãnh. Trong chốc lát, thổ phiên nhất phương thương vong lần nữa tăng lên. Không tốt, Hán quân đại bộ đội vào trong thành, nhanh, nhanh cho bản tán phổ diệt bọn hắn. Nhất phương mừng rỡ nhất phương buồn, nghe tới cái này tiếng chấn động, thổ phiên tán phổ sắc mặt phải biến đổi, nương theo đạp di chuyển phía sau, chỉ thấy ở tràn đầy hòa quang rực sáng phía sau, tựa như vô cùng vô tận hắc giáp thân ảnh lấy cấp tốc về phía trước bước lâm. Thần cung doanh, xạ kích, quát to một tiếng, thuộc về Đại Hán sắc bén chi mang ở trong thành hiển hiện sát uy. Ở năm tòa cự phong bên trên tán lạc trăm vạn hỏa tiễn phía sau, thần cung doanh quang vinh hoàn thành nhiệm vụ, rất nhanh lui xuống cự phong, cũng tùy theo vào thành. Lần nữa phóng thích thuộc về bọn họ cao chót vót, hiu hiu hiu, từng cái thần cung doanh tướng sĩ đều là nhãn lực phi phàm thần tiễn thủ. Hàng ngàn hàng vạn bén nhọn tên chuẩn xác ném bắn tới thổ phiên dày đặc ngay trong đại quân. Phốc thử thử phá xương vào thịt, từng mảnh một thổ phiên sĩ binh thậm chí còn không có làm biết chuyện gì xảy ra sự tình. Liền đi đời nhà ma, hiu hiu hiu, thần cung doanh tướng sĩ tán đứng ở bốn phía. Sắc bén tên hướng về phía thổ phiên nhất phương phóng xạ không ngừng. Sát sát, thuộc về thần cung doanh cung nỏ sát khí vô cùng không ngừng. Phía sau, còn có hơn 20 vạn chu tước quân trọng kỵ, trọng giáp tướng sĩ tùy theo đánh tới, làm tiến lên đón tới ngăn trở thổ phiên sĩ binh, tựa như cùng nghiền nát tàu phở giống nhau, ung dung đem nhìn như hung mãnh thổ phiên sĩ binh mở ra. Trọng giáp kỵ binh đầu đá lung tung, trực tiếp đem vô số thổ phiên sĩ binh quảng đánh chết. Trọng giáp bộ binh sát khí đằng đằng trùng kích, bước tiến qua, lưu lại một mảnh nhỏ thi sơn huyết hải. Vào giờ khắc này, hủy diệt thổ phiên trận chiến cuối cùng tùy theo khai hỏa. Chương 431, nhất kích chi lực, cầu đính duyệt, toàn bộ đặc nhĩ mộc bên trong thành, va chạm giết chóc âm thanh chẳng bao giờ yên tĩnh. Kim qua tiết mã va chạm, mỗi thời mỗi khắc đều có sinh cơ tại chiến trường cự thú dưới dẫm đạp làm thịt nháo. Quốc sư, làm phiền ngươi xuất thủ. Đem đáng chết kia hán tướng cho diệt trừ. Bỗng nhiên đến viện quân làm cho thổ phiên tán phổ lâm vào sợ hãi. Lúc này, liền mệnh lệnh Cưu Ma Chí xuất thủ. Tán Phổ yên tâm, nho nhỏ một cái hán tướng, Bần Tăng ung dung có thể chảm chi. Cưu Ma Chí tự tin cười, bỗng nhảy lên trời, tập trung ở vào rậm rạp chằng chịt giao chiến đôi trong quân tứ lược hoàng trung. Cấp bách tung mà ra, hỏa diễm đao, Cưu Ma Chí quát to một tiếng, trên tay tụ tập được một đạo lửa đỏ năng lượng quang nhận. Tập trung hoàng trung, vô tình chỉ trích chém ra, này hỏa diễm đao không phải là năng lượng hỏa thuộc tính hỏa diễm đao. Võ đạo cảnh giới nhất giai nhất trọng thiên, chưa tới vũ hồn cảnh, liền tuyệt đối không thể có thể sản sinh thuộc tính. Cưu Ma Chí này đạo nhìn như hỏa quang ngất trời năng lượng chi nhận kỳ thực chỉ là bắt chước hỏa thuộc tính, không có hỏa thuộc tính cường đại bạo nổ có thể. Điên cuồng bày ra giết hại hoàng trung, chân mày căng thẳng, ánh mắt đảo qua, vừa lúc đối mặt bay vút mà đến Cưu Ma Chí, đạo kia lóng lánh hồng quang dao gam ngọn lửa cũng nhanh chóng tới gần. Phá, hoàng trung có thể rõ ràng cảm nhận được này năng lượng quang nhận uy lực, không dám có chút lưu thủ, trực tiếp điều động đan điền hơn phân nửa chân khí, gia trì ở chiến trên đao, một cái bỗng nhiên chỉ trích, chiến đao sắc bén đao mang lóe lên, oanh, chính xác đánh vào dao gam ngọn lửa bên trên, nhất thời, năng lượng tứ lược mà chấn động, phương viên trăm mét rơi vào năng lượng lan đến, trực tiếp nổ bay hoàng trung quanh thân đếm không hết phổ thông sĩ tốt. Nhưng từ đó tiếp được một kích này, hoàng trung chân mày càng là càng nhíu chặt, cầm chiến đao hai tay càng là mơ hồ có chút run. Gân xanh một mạch bạo, thể nê nê hơi thở càng là khó có thể ngăn chặn, thậm chí dạng chân với dưới thân chiến mã cũng là một hồi ruột ruột hí. Hốt hoảng lùi lại hết mấy bước, dưng, hoàng trung khẩn cấp kẹp chặt bụng ngựa, nhưng thần sắc cũng là không gì sánh được nghiêm nghị nhìn lướt dọc mà đến Cưu Ma Chí. Thổ phiên quốc sư, tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Trước đây bệ hạ nhưng là đem người này tu vi phế trừ. Lúc này mới bao lâu thời gian, hắn không chỉ có khôi phục thực lực, thậm chí còn đạt tới như vậy tầng thứ. Bây giờ hoàng trung thần kỳ cũng liền tiên thiên ngũ trọng thiên đỉnh phong. Đối mặt Cưu Ma Chí cái này tiên thiên đỉnh phong cao thủ cũng thật có chút ăn không tiêu. Có phải hay không đặc biệt kinh dị bản quốc sư thực lực? Vậy thật là được bái tạ các ngươi Hán quốc hoàng đế. Nếu không phải là hắn, làm sao có ta hôm nay Cưu Ma Chí? Cho bản quốc sư, chết đi. Tựa hồ là cảm nhận được hoàng trung hơi kinh ngạc ánh mắt, Cưu Ma Chí tựa như nhớ lại bị tù bị cấm, bị phế trừ tu vi cừu hận. Nhất thời, giữa không trung lướt gấp thân ảnh càng nhanh chóng bức cướp. Bàn tay to nâng lên, bạo ngược tiên thiên chân khí ở bàn tay to bên trên sung mãn thích đồng thời. Nhẹ nhẹ lẫm tấm năng lượng tiết lộ với không khí bên trên. Kích khởi một hồi bắt nguồn ở chân khí bạo ngược quay. Hỏa diễm đao, vẫn là một chiêu này. Cưu Ma Chí một chiêu mạnh nhất, cũng là hắn phải giết nhất chiêu. Bạo ngược năng lượng ngưng tụ thành lửa đỏ ánh đao, lấy phá vỡ hết thảy sắc bén bày ra. Nhưng lần này, Cưu Ma Chí có vẻ càng tàn nhẫn, bàn tay to không ngừng chỉ trích, mấy đạo, hơn 10 đạo hỏa diễm đao chi mang hướng về hoàng trung tứ vút đi. Năm đạo phá vỡ hết thảy hỏa hồng ánh sáng giống như sắc bén xuyên thấu qua trống không lưu tinh. Đây chính là quốc sư thực lực sao? Ha ha ha, có quốc sư ở, ta thổ phiên tất nhiên sẽ vững chắc sừng sững mấy trăm năm không ngã. Nhìn giữa không trung bày ra cao ngất Cưu Ma Chí, thổ phiên Tán Phổ vô cùng đắc ý. Phải mượn trấn quân thần thú lực lượng, bằng không đối mặt cái này Cưu Ma Chí, tuyệt đối phải thua không thể nghi ngờ. Hoàng trung oai hùng mặt to bên trên hiện lên một thần túc. Tiếp theo một cái chớp mắt, trấn quân chu tước, thần lực gia trì, hoàng trung một tiếng uy uống, ý niệm câu thông chiến kỳ, minh, một tiếng chấn động chư thiên phong minh, hồng quang lóe lên, cự đại lửa đỏ chu tước thân ảnh ở chiến kỳ ở giữa đánh bay mà ra. Mang theo một loại bốc hơi lên hết thảy cực nóng, chu tước dương cánh, ở trên không trung bày ra hắn vô cùng thần uy, chỉ thấy vô số đạo nổ bắn ra hồng quang từ chu tước to lớn thú thân bắn nhanh. Chuẩn xác rơi xuống từng cái chu tước quân đoàn tướng sĩ trên người. Đó là, làm Cưu Ma Chí chứng kiến cái này bỗng nhiên ra chu tước. Nguyên bản chặt chẽ tương tiếp đích thế tiến công cũng là dừng lại. Rất là kinh dị, uống. Hoàng trung thân thể hiện ra khí thế nghênh đón một hồi tuôn ra trương lên. Từ tiên thiên ngũ trọng bắt đầu, vẫn nhảy lên tới tiên thiên thất trọng thiên đỉnh phong, đồng thời ở đan điền ở chỗ sâu trong, nguyên bản bình thản tiên thiên chân khí cũng tới một cái đại biến dạng. Được trao cho hỏa thuộc tính, phá, thực lực ở thần thú lực gia trì xuống một cái cuộn trào mãnh liệt tăng lên. Hoàng Tổng mang theo tự tin mãnh liệt, chiến đao phá không vũ di chuyển, đao mang sắc bén ở xung quanh điểm một cái lòe lòe. Cực nóng hỏa hồng khí hơi thở ngưng kết gian, phương viên 100 mét thổ phiên sĩ binh bị này cổ bạo ngược mà nóng bỏng lực lượng trực tiếp chấn. Động vong, hơn 10 đạo hiện lên lấy hỏa hồng bạo ngược đao mang phá không tập kích ra. Oanh, oanh, oanh, đao mang ở giữa không trung, cùng cưu ma chí thả ra hơn 10 hỏa diễm đao điên cuồng chạm vào nhau. Tạo thành động tĩnh dường như lôi đình oanh kích mà rơi. Tứ lược bên cạnh hư không, tiên thiên thất trọng, hỏa ruột tính, làm sao có thể, thuộc tính khả năng chỉ có vũ hồn cảnh mới có thể sở hữu a. Giờ khắc này, bởi vì thần thú Chu Tước xuất hiện, làm cho cưu ma chí sinh lòng bất an, vì vậy hắn không có giống như phía trước như vậy hung mãnh tiến công. Giết, giết, đáng diệt tất cả quân địch, ở Chu Tước thần lực gia trì dưới không hề chỉ có Hoàng Trung. Kỳ quân đoàn dưới trướng hơn 30 vạn tướng sĩ từng cái đều được đầy đủ gia trì. Thực lực trương lên, được trao cho hỏa thuộc tính bạo nổ có thể. Cũng chính là giờ khắc này, lúc đầu thổ phiên còn chiếm cứ nhân số ưu thế từ đó không còn sót lại chút gì. Thần thú lực gia trì dưới đại hán tướng sĩ từng tái đều là lấy một chống năm. Lấy một đánh 10 binh bên trong chi binh. Giờ khắc này, ở quân đoàn tướng sĩ sát khí oai dưới, thổ phiên sĩ binh nhân số nhanh chóng giảm mạnh. Mỗi một cái đại hán tướng sĩ đều rất giống hóa thành một người hình cỗ máy giết chóc. Thỏa thích giết chóc, đem trong lòng bọn họ khát máu dã tính hoàn toàn biểu đạt. Hán quân tất cả mọi người thực lực đều chợt tăng. Lẽ nào liền là bởi vì bầu trời xuất hiện đầu này đầy đủ tiền tốt kỳ dị thần thú. Cưu ma chí một gương mặt già nua lẳng lặng ngưng kết với nhau. Không được, tiếp tục như vậy nữa. Ta thổ phiên quân dân đều sẽ bị hán quân tàn sát hầu như không còn. Phải đem cái này hán tướng Chu diệt, mới có thể chung kết. Cưu ma chí đáy mắt tốc biến một ngoan ý. Ý tưởng di chuyển, cưu ma chí mới vừa dừng lại một hồi thân thể lần nữa tung di chuyển. Lấy phi ưng lao xuống tư thế. Bàn tay to hóa thành đoạt mệnh lợi chảo, hướng về Hoàng Trung đánh tới, tiên thiên đỉnh phong năng lượng ở trên người vờn quanh không ngừng. Người này thực lực mạnh mẽ quá đáng, mặc dù ta phải thần thú lực gia trì, nhưng cũng là tương xoa ba cái cảnh giới. Một kích, ta chỉ có nhất kích chi lực, nếu như một kích hay sao, vậy liền nguy hiểm. Hoàng Trung hai tay nắm thật chặt ở chiến trên đao, ngưng mắt nhìn bức cướp mà đến cưu ma chí, vạn phần ngưng trọng, đối với lần này. Hắn chỉ có thể tụ tập quân đoàn tướng sĩ tất cả lực lượng, mới có thể có đánh bại cái này tiên thiên đỉnh phong đối thủ. Ép canh thứ ba đến, ngày hôm nay có thừa càng, cầu đính duyệt, cầu tự động đạt, chương 432, thổ phiên, diệt, tăng thêm, tụ huyết đại trận, khải, Hoàng Trung một thân tê uống, trên người phơi bày khí huyết hồng quang vô tận lóng lánh. Hiện ra uyển như lỗ đen một dạng hấp lực, tụ huyết đại trận, khải. Tựa hồ là cảm nhận được Hoàng Trung khó xử, giờ khắc này, Chu Tước quân đoàn trên dưới, bất luận là Ngụy Duyên, Trần Đáo các loại, chờ, đại tướng, vẫn là thông thường sĩ tốt, đang điên cuồng lục sát quân địch lúc, khởi động tụ huyết đại trận, ở từng cái tướng sĩ trên người, từng đạo không nhìn thấy khí huyết ánh sáng tốc biến hiện mà ra, hóa thành từng đạo siêu việt cấp tốc hồng quang, 100.000 đạo, 300.000 nói. Cho đến hết thảy tướng sĩ khí huyết ánh sáng hướng về Hoàng Trung trên người hội tụ. Oanh, mà lúc này, Hoàng Trung đã từ dưới chiến mã nhảy qua rơi, vững bước đứng thẳng ở cả vùng đất, khí thế trên người lấy bay vọt một dạng tiết điểm tăng lên. Chiến đao bên trên ngưng tụ hỏa hồng có thể quang cũng càng ngày càng nồng đậm. Vô tận bạo ngược sung mãn thích, Hoàng Trung quanh thân phương viên 100 mét bên trong, không một người có thể bước vào, nếu như bước vào trong vòng 100 thước. Liền bị cái này bạo ngược năng lượng xoắn thành mảnh nhỏ. Đang cùng Hoàng Trung tương đối một số 100 mét bên ngoài. Cưu ma chí đạp không đằng vũ trên cao. Cấp tốc dẹt qua phía dưới vô số giao chiến đôi quân. Nhanh, ta có thể cảm giác chiến đao năng lượng tụ tập có tiên thiên cửu trọng thiên tầng thứ. Còn thiếu một chút, Hoàng Trung toàn bộ thể xác và tinh thần đều gia nhập vào chiến đao trong tay bên trên. Mà cưu ma chí thân ảnh cũng là không ngừng bay vút. Cùng Hoàng Trung khoảng cách cũng đang nhanh chóng gần hơn, 200m, 100m, tiên thiên thập trọng năng lượng tầng thứ còn kém một điểm cuối cùng. Hoàng Trung tự lẩm bẩm, đáy lòng thì là càng phát chặt túc, 30.890 năm chục ngàn đại quân khí huyết lực. Hơn nữa là được Chu Tước gia trì dưới tình huống. So trước đó Hoàng Trung hội tụ khí huyết cuồng bạo hơn, càng kinh người hơn, khí thế của hắn ở tăng lên, liền muốn cùng ta không phân cao thấp. Không được, phải nhanh lên một chút kết thúc hắn. Hoàng Trung trên người tăng vọt khí thế cũng bị cưu ma chí phát giác. Cũng để cho hắn ở trên không bay vút, tốc độ càng phát ra cũng nhanh, 100m, 50m nhanh chóng tới gần. Trong chớp mắt thấy cưu ma chí trong tay tụ tập ngã xuống giết cuồng bạo, liền muốn khuynh tiết đến Hoàng Trung. Trên người, đủ rồi, 350.000 tướng sĩ, siêu việt tiên thiên đỉnh phong năng lượng tầng thứ. Lúc này đây không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Đang ở cưu ma chí công kích liền muốn hạ xuống thời khắc. Hoàng Trung duệ nhãn hiện lên một đạo lệ mang, trên người điên cuồng tăng vọt khí thế cũng biến thành rừng hình ảnh. Chợt, Hoàng Trung hai tay di chuyển, tụ tập 350.000 tướng sĩ, chu tước quân đoàn toàn quân trên dưới khí huyết lực, điên cuồng chỉ trích đi. Oanh, một đạo đãng diệt hư không khí huyết chi nhận từ Hoàng Trung chiến đao gào thét mà ra. Huyết nhận vừa ra, vượt qua tiên thiên đỉnh phong tầng thứ năng lượng, làm cho phương viên vững chắc vô cùng hư không đều sinh ra trận trận sóng lớn, phương viên trong vòng 10 dặm trở nên ngột ngạt không gì sánh được. Tựa như thượng cổ mãnh thú hàng lâm thế gian, không cố gắng mạnh năng lượng. Cưu ma chí ánh mắt nổi lên, cả người run lên, vô ý thức đã nghĩ rất nhanh chợt lui. Thế nhưng cái kia đoạt không bổ tới huyết khí chi nhận tốc độ đã có thể so với vận tốc âm thanh. Căn bản không phải hắn có thể nhanh chóng thối lui có thể đuổi kịp. Kim trung cháo, hỏa diễm đao, bản quốc sư liều mạng với ngươi. Cưu ma chí mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn, đầu tiên là thi triển Phật tông tối cường phòng ngự thần công, bảo hộ nghiêm mật quanh thân. Lần sau, hai tay đánh ra một đạo huyền huyền vô cùng vũ kỹ ấn quyết. Bên trong đan điền chân khí điên cuồng tuôn ra. Trên hai tay, có huyết hồng bạo ngược chân khí tốc biến. Hai thanh to lớn dao găm ngọn lửa ở trên ngưng tụ. Nhưng cái này cũng không hề là cưu ma chí mục đích. Chỉ thấy hai tay hắn hợp nhất, một hồi hỗn hợp, đem hai thanh hiện lên vô tận sát cơ dao găm ngọn lửa nhũ hợp lại cùng nhau. Nhất thời, một thanh càng cường đại hơn bạo ngược dao găm ngọn lửa ngưng tụ, tạo thành cực nóng uy thế, cũng là làm cho phương viên trở nên đông lại một cái. Cho bản quốc sư, phá. Cưu ma chí gào thét một tiếng, đem hết toàn lực, đem vật cầm trong tay hỏa diễm đao mạnh mẽ đẩy tiễn mà ra. Cũng ở nơi này khác, Hoàng Trung chiến đao chỉ trích khí huyết chi nhận thoáng qua bước đánh giết tới. Xoát, oanh, một hồi kinh thiên nổ vang tạc di chuyển, toàn bộ phương viên cây em bên trong hiện ra năng lượng vô tình tứ lược. Cát bay đá chảy, đá xanh kiên cố mặt đất đều bị cái này tứ lược năng lượng vén ra khỏi cự đại hố. Vô số song phương giao chiến sĩ binh bị trực tiếp quẳng. Tử thương vô số, một hồi hồng quang dừng hình ảnh. Két, một tiếng vỡ vụn kích vang ở giữa không trung vang vọng. Phốc a, nương theo chi, đằng đạp trời cao một đạo thân ảnh bị cái kia bạo ngược có thể quang hung hăng quẳng. Hung hăng mới ngã xuống đất. Quốc sư, một tiếng hoảng sợ tới cực điểm kêu to. Nương theo chi, vô số đạo bắt nguồn ở thổ phiên binh lính tuyệt vọng nhìn nhau. Thuận mắt nhìn đi. Cưu ma chí một thân đồng nát, trong miệng tiên huyết ói không ngừng, cả người phơi bày một loại cực kỳ yếu ớt, BCAH sinh cơ đê mê than ngã xuống đất, hấp hối, thắng, làm bạo ngược năng lượng chìm đắm. Hoàng Trung đứng ở đó bị năng lượng tứ lược hố to ở giữa. Nhìn bị của hắn một đao đãng lui cưu ma chí, khuôn mặt bên trên biểu hiện thần tình không thể nói rõ hưng phấn, mà là một loại sống sót sau tai nạn, lấy thần thú lực kết hợp toàn quân lực. Lấy tiên thiên ngũ trọng thiên thực lực gắng gượng đem một cái tiên thiên đỉnh phong cao thủ cho đáng lui, cái này không thể không nói là một cái kỳ tích, thuộc về Hoàng Trung, thuộc về chu tước quân đoàn kỳ tích. Khen tán phổ, đầu đầu hàng, cưu ma chí giãy giụa ngẩng đầu, nhãn thần vô lực đầu hàng thổ phiên tán phổ, một câu kiệt sức run rẩy nguy lời nói từ trong miệng phun ra. Nhưng lời còn chưa nói hết, phốc, cưu ma chí một hồi thân thể kịch liệt run lên. Sắc mặt thống khổ thoáng giãy giụa, cuối cùng một khẩu tâm huyết phun ra, tùy theo, cả người nổi lên một cỗ vô lực, sinh cơ mất đi ngã xuống, mới vừa rồi cái kia tương đối một kích ở giữa, tụ tập chu tước quân đoàn toàn quân khí huyết lực hoàn toàn tập kích đến rồi cưu ma chí trong thân. Thể, đem ngũ tạng lục phủ, vô số kinh mạch trực tiếp đánh gãy, bực này thương thế, trừ phi là đại la kim tiên hạ phàm, bằng không khó có thể thi cứu. Đem quân thần uy, đem quân thần uy, sát sát, thổ phiên quốc sư bị nhà mình chủ tướng một đao ngã xuống giết. Cái này là bực nào phấn chấn, chủ tước quân đoàn trên dưới điên cuồng gào thét, ở thần thú lực gia trì còn chưa biến mất, điên cuồng hướng về thổ phiên bày ra lục sát oai, một số chi không rõ sinh mệnh táng thân với đại hán oai dưới. Không phải không nên ta đầu hàng, tán phổ người cứu mạng a. Nếu như nói cưu ma chí chết cho Chu Tước quân đoàn vô cùng sĩ khí phấn chấn, như vậy cho thổ phiên nhất phương mang tới chính là vô tận tuyệt vọng. Bọn họ thổ phiên tối cường tượng trưng, người mạnh nhất chết, quốc sư ngươi tên là bản tán phổ đầu hàng sao? Thổ phiên tán phổ thần sắc run, nhìn tuyến đầu từng cái thổ phiên sĩ binh bị cái kia tu la vậy hắc giáp thân ảnh sờ tan sát. Thổ phiên tán phổ nội tâm tuyệt vọng không gì sánh được. Chính là cưu ma chí chính là thổ phiên binh lính cậy vào chỗ. Nhưng cũng là thổ phiên tán phổ cậy vào chỗ, dừng tay ta đầu, vì mạng sống, thổ phiên tán phổ đã có quyết định, muốn đầu hàng, không có cửa đâu. Mà lúc này, Ngụy Duyên một đôi mắt lạnh lẽo đã theo dõi thổ phiên tán phổ. Chỉ thấy hắn một cái đằng tung, đạp không bay vút vài trăm thước, trực tiếp bước gần đến giờ thổ phiên tán phổ trước người. Chiến đao một hồi vũ động, đem quanh thân mấy trăm thổ phiên sĩ binh thắt cổ, lại khẽ động. Chiến đao đã quá răng thổ phiên tán phổ cổ, làm cho người sau lời vừa tới miệng lại sinh ra sinh ép trở về. Phơi bày vô tận hoảng sợ, toàn quân nghe lệnh, thổ phiên tòng quân giả, không chừa một mống, lạnh như băng thẩm phán thanh âm từ Hoàng Trung trong miệng truyền ra. Ngỗ nghịch đại hán thiên uy giả, hắn cần tiên huyết tới cảnh kỳ thế nhân, thiên uy không đảo ngược, sát sát, giờ khắc này, một tòa chỗ ở trong nhân thế tu la địa ngục ở đại hán tướng sĩ trong tay kinh hiện. Giờ khắc này, nguyên bản kiêu căng khó thuần thổ phiên, rốt cục ở đại hán thiên uy tiết kỵ dưới, diệt, ép tăng thêm đến, các huynh đệ xin nhiều nhiều truy định, nhiều hơn thiết định tự động đặt, vô cùng cảm kích, chương 433, đại lý chi chiến đặc nhĩ mộc thành chi chiến. Chính là đại hán quân đoàn gặp phải gian nan nhất đánh một trận. Thổ phiên nhất phương lấy địa thế hiểm thành, đóng quân mà thủ, quấy nhiễu Chu Tước quân đoàn sấp xỉ 10 ngày, nhưng cuối cùng vẫn là thua ở đại hán vượt lên đầu công nghệ quân giới phía dưới. Không sợ đại hán tướng sĩ từ vạn trượng cao cự phong nhảy xuống, phơi bày thiên binh trời giáng mà rơi, cường binh cường tướng, đem đất này thế cục diện bế tắc đánh vỡ. Chu Tước quân đoàn 350.000 đại quân cùng nhau chen vào. Thượng tướng Hoàng Trung lấy cường thế ngã xuống vong thổ phiên quốc sư Cưu Ma Chí. Dưới trướng cường tướng tàn sát thổ phiên Phật cung tứ đại tiên thiên cao thủ, càng đem thổ phiên tán phổ bắt giữ. Kỳ hạ, thổ phiên 600.000 binh mã bị Chu Tước quân đoàn tàn sát hầu như không còn. Con số cụ thể còn cần từ binh bộ công tác thống kê. Phơi bày thiên tử, mà ở Chu Tước quân đoàn lấy cường thế tiêu diệt thổ phiên cũng trong lúc đó. Đại lý quốc, Kỳ Lân quân đoàn 350.000 đại quân tới một lần đại hợp vây. Đại lý vương đô, đã bị Kỳ Lân quân đoàn cho đoàn đoàn bao vây. Trung chiến đã đi tới. Bệ hạ, Hán quân hung mãnh, vi thần đề nghị hướng Tống quốc cầu viện, bằng không ta đại lý thực sự đã đem hủy diệt a. Đại lý thần tử, quỳ gối Đoạn Chính Minh trước người, gián ngôn, Tống quốc cầu viện. Đoạn Chính Minh lộ vẻ sâu thẳm cười, coi như ta đại lý phái sứ giả đi cầu viện, Tống quốc bằng lòng thì như thế nào đâu? Chậm, đã muộn, bệ hạ, đại lý thần tử ai khổ không ngớt, nghĩ tới ta Đoạn Chính Minh từ kế nhiệm hoàng vị tới nay vẫn chăm lo việc nước, đem ta đại lý quốc lực tăng lên trên diện rộng, ít yếu hơn từng kinh thiên hướng thượng quốc Tống quốc, có thể kết quả là đâu? Ta hoàng đệ chết thảm, ta đại lý hậu duệ người kế nhiệm cư nhiên không phải ta Đoàn gia tự mình cốt nhục. Càng thêm thật đáng buồn chính là, uổng ta như thế nào đề thăng quốc lực, vẫn còn so ra kém một cái mới phát Hán quốc, cái này không biết đến từ đâu Hán quốc, ta đại lý mấy trăm năm đại nghiệp a. Không nghĩ tới sẽ ở ta Đoạn Chính Minh trên tay hủy diệt. Ta thẹn với Đoàn gia liệt tổ liệt tông a. Đoạn Chính Minh vạn phần đau khổ nói. Bệ hạ, một đám đại lý thần tử ai khóc ròng nói, đều là mang theo một loại quốc phá gia mất bi ai. Thế nhưng coi như vậy, chấm cũng sẽ không xem thường khuất phục. Chấm đại lý cũng sẽ không khuất phục. Hán quốc, ngày mai, chấm liền điểm binh điểm tướng, cùng ngươi chân chân chính chính tới một trận tỉ thí. Ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Truyền lệnh xuống, đem trong thành 200.000 binh mã toàn bộ điểm đủ. Ngày mai, ra khỏi thành ứng chiến, cùng Hán quân liều mạng. Đoạn Chính Minh mang theo mãnh liệt tức giận, quát, một ngày, ở nơi này sẽ không đình chỉ lưu động thời gian ở giữa. Nhanh chóng trôi qua, ngày thứ hai, Đoạn Chính Minh tựa như thực sự cũng muốn làm thiêu thân lao đầu vào lửa trận chiến cuối cùng. Đại Lý cuối cùng tích trữ ở 200.000 binh mã toàn bộ điều động. Đến ra khỏi thành, cùng đến từ Đại Hán Đế Quốc Kỳ Lân quân đoàn, xa xa đối lập nhau. Hán Quốc thống binh đại tướng ở đâu? Đoạn Chính Minh mặc một thân khôi giáp, dạng chân chiến mã, sừng sững ở Đại Lý 200.000 quân đội tuyến đầu. Nghe tiếng, ở Kỳ Lân quân đoàn liên miên bất tuyệt tinh kỳ phía dưới. Kỳ Lân thượng tướng Thái Sử từ dục ngựa mà ra, mang theo một loại bắt nguồn ở Đại Hán Đế Quốc uy nghi. Mắt thấy Đoạn Chính Minh, Đại Lý bảo Định Đế, ngươi tìm bản tướng có chuyện gì? Tấu Văn Hán Quốc có ngũ đại nhất cường quân đoàn, không biết tướng quân là loại nào? Đoạn Chính Minh tao giọng hỏi, bản tướng Kỳ Lân thượng tướng, Thái Sử Tư. Thái Sử Tư biểu tình đạm nhiên không thay đổi, nhìn giọng nói đạm nhiên, có thể ngôn ngữ vừa ra cũng là mang theo vô cùng vô tận ngạo nghễ thanh âm. Hôm nay, chính là Hán Quốc cùng ta Đại Lý trận chiến cuối cùng. Ở chỗ này, trẫm có một khẩn cầu, mong rằng Kỳ Lân thượng tướng bằng lòng. Đoạn Chính Minh biểu tình trang nghiêm, ô, Thái Sử Tư hơi kinh dị, không biết Bảo Định Đế có gì thỉnh cầu. Trẫm hy vọng thành phá phía sau, Hán quân không muốn suy giảm tới ta Đại Lý vô tội con dân. Đoạn Chính Minh bình tĩnh nhìn nhau, nói, ta Đại Hán Thiên quân cũng không sẽ đối với tay không tấc sắt dân chúng hạ thủ. Đương nhiên, ác xưng ngoại trừ, Thái Sử Tư lạnh lùng nói, cái kia ở chỗ này, trẫm đa tạ tướng quân. Đoạn Chính Minh hơi cảm kích nói rằng, Bảo Định Đế, bản tướng nhìn ngươi có vài phần tâm huyết, cư nhiên không giống trước đây Tây Hạ Lý Lượng Tộ vậy tránh ở trong thành không dám ra tới. Vì thế, bản tướng cũng cho ngươi một cái đặc thù đối đãi. Thái Sử Tư khuôn mặt hiện lên một ngạo nghễ, ngươi Đại Lý chỉ có 200.000 binh mã, tốt lắm, ta Kỳ Lân quân đoàn cũng chỉ biết dùng 200.000 tướng sĩ xuất chiến. Nếu như ngươi Đại Lý thắng được ta Đại Hán ngang hàng 200.000, bản tướng có thể làm chủ, rút quân Đại Lý, thế nhưng ngươi thua, phải quỳ bái kiến ta Đại Hán Thiên Tử. Tướng quân lời ấy cho là thật. Đoạn Chính Minh kiểm thượng mang lên một cực độ mừng rỡ. Liễu Ám Hoa Minh hữu nhất thôn, Đoạn Chính Minh tựa như thấy được hắn dẫn dắt dưới trướng đánh bại Đại Hán quân đội. Hán quân từ Đại Lý rút khỏi một màn, nếu là thật như vậy, Đoạn Chính Minh có lòng tin, lần nữa đem Đại Lý hưng thịnh, đến lúc đó, thậm chí có thực lực tìm Hán quốc báo thù, rửa nhục trước, bản tướng không đáng lừa ngươi. Thái Sử Tư lạnh giọng một lời, liền dục ngựa mà quay về. Đáy lòng cũng là phát lên một loại đối với Đại Lý vô tận trào phúng. Thực sự là cũng không tránh khỏi quá để ý mình. Chính là Đại Lý yếu binh, lại còn muốn chiến thắng ta mọi việc đều thuận lợi Đại Hán quân đoàn. Nực cười, thực sự là nực cười. Nhan Lương, Văn Sửu ở đâu? Trở về bổn trận phía sau. Thái Sử Tư trực tiếp hạ đạt quân lệnh. Có mặt tướng, hai cái uy vũ đại tướng tòng quân trong trận dục ngựa mà ra. Ôm nguyền đợi mệnh, Nhan Lương. Bản đem bọn ngươi xuất lĩnh 10 vạn trọng giáp thiết kỵ. Văn Sửu, bản tướng mệnh ngươi xuất lĩnh 10 vạn trọng giáp bộ tốt. Các ngươi hai tướng lấy mạnh mẽ tấn công nhất thế, đánh tan Đại Lý quân đội. Bản tướng hy vọng chứng kiến Đại Lý nhất phương, một binh vô tồn. Thái Sử Tư lạnh lùng nói, mặt tướng tuân mệnh. Hai tướng nhìn nhau, đáy mắt đều là phóng xuất ra nồng nặc khát máu ý. Không tốt, nổi trống, chuẩn bị chiến đấu. Thái Sử Tư thỏa mãn gật đầu một cái, lúc này hạ lệnh, phanh, phanh, bang bang, thâm trầm mà lâu đời, mang theo vô tận trên chiến trường tang thương trang nghiêm âm thanh ở Kỳ Lân trong quân đoàn bên. Ngoài vang vọng, uống Đại Hán Thiên Uy, chinh chiến không ngừng, kèm theo tiếng trống, 10 vạn trọng giáp thiết kỵ, 10 vạn trọng giáp bộ tốt, 20 vạn đại quân mang theo không gì sánh được túc sát trùng tiêu khí độ uy hiếp chư thiên. Thật là mạnh sát khí. Mặc dù tại phía xa gần cây em ra Đại Lý quân sự, cảm thụ cái này trùng tiêu sát khí, cũng là mỗi người đều là biến sắc, chư vị tướng quân, chư vị tướng sĩ, nói vậy các người cũng nghe hiểu cái kia Hán tướng lời của. Chỉ cần ta Đại Lý chiến thắng Hán quân đoàn, Hán quân sẽ gặp rút khỏi ta Đại Lý quốc cảnh. Đến lúc đó, ta Đại Lý nguy hiểm đem toàn bộ giải trừ, các người đều muốn là ta Đại Lý vô thượng công thần. Đoạn Chính Minh đang nỗ lực cho dưới trướng nỗ lực lên cổ động lấy. Bệ hạ yên tâm, bọn ta nhất định đem hết toàn lực, đem Hán quân đánh cho tan tác, cho ta Đại Lý dương uy. Đại Lý chư tướng phải chịu cảm hóa, luân phiên cam đoan, tốt, chấm tin tưởng các ngươi. Toàn quân chỉnh hợp, chuẩn bị, hôm nay, chấm tự mình làm các ngươi nổi trống, phấn chấn ta Đại Lý sĩ khí. Đoạn Chính Minh từ dưới chiến mã hạ xuống, đi tới nổi trống trước, kiệt lực đập, phanh, bang bang, từng tiếng kéo dài tiếng trống vang lên theo. Đại lý 200.000 quân sự cũng là toàn quân khẽ động, vận sức chờ phát động. Chương 434, đại lý, diệt phanh, bang bang, hai đại quân sự, lưỡng chủng bất đồng nổi trống tiếng kích vang. Toàn bộ chiến trường ở giữa, một loại tên là tử vong thần bí hắc ám lặng yên bao phủ. Toàn quân nghe lệnh, giết, thái sử từ trong tay lợi thương ngăn, như vang lệnh, khiến, giết, trong nháy mắt, đã sớm xúc thế đợi phát 200.000 quân đoàn tướng sĩ siết chặt trong tay lợi nhận. 200.000 tạo thành chỉnh tề hồng thủy, về phía trước phi nhanh nghiền ép đi, đạp đạp, đạp đạp đạp, lao nhanh đạp di chuyển tiếng, vang vọng xung quanh phương viên, vô tận khí sơ xác tiêu điều, chấn động vô căn cứ. Đại lý các tướng sĩ nghe lệnh, đánh tan Hán quân. Đoạn Chính Minh cũng là tê quát một tiếng, sát sát, đại lý 200.000 binh mã cũng là dồn dập phẫn nộ gào thét, hướng về tuyến đầu tuôn ra bôn tập, nhưng so sánh với đại Hán tướng sĩ thống nhất gào thét. Thống nhất một bước động một cái bước tiến, đại lý phương này khi thế rõ ràng đã bị đại Hán tướng sĩ bị ép xuống, nghiền ép, 41-7, ở lưỡng quân đồng thời chạy vào dưới, không đến cây em khoảng cách nhanh chóng gần hơn, tại bậc này sát khí thanh thế dưới. Dường như có thể cảm nhận được lập tức kim qua thiết mã. Vô tận va chạm, một cái hô hấp, hai cái hô hấp, 10 cái hô hấp. Dầm dầm dầm, tựa như bom nguyên tử kinh thiên nổ lớn. Hai đại quân đoàn ầm ầm đụng vào nhau. Đinh đinh đang đang, phốc thử thử kim qua thiết mã một màn trở nên kinh hiển. Sát sát, nhưng là đang ở lưỡng quân giáp nhau sau đó. Tình hình chiến đấu liền tốt lại tựa như nghiêng về một phía tình huống. Đại Hán 10 vạn trọng giáp thiết kỵ phía trước rất mạnh đột tiến, như cùng đi nguyên vu địa ngục Tu La, gắng gượng đem đại lý quân sự xông tới ra khỏi một cái khu vực chân không. Lục giết không ngừng, 10 vạn trọng giáp vân tán đánh bất ngờ, mạnh mẽ đem đại lý quân sự xông thành ngũ tán bắn ra bốn phía. Lộn xộn, đến tiếp sau, 10 vạn trọng giáp bộ tốt hóa thân lấy bắt nguồn ở địa ngục cối xay thịt, nhảy qua chỉnh tề không đổi quân sự, tầng tầng nghiền ép đột tiến. Đem trọng giáp thiết kỵ tách ra đại lý sĩ binh mạnh mẽ thắt cổ. Một con một bước, hai đại quân sự cường cường phối hợp, chiến lực vô cùng bày ra. Từ nơi này tình hình chiến đấu ở giữa, đại Hán cùng đại lý mạnh mẽ thua thấp hơn dựng sào thấy bóng. Mạnh yếu rõ ràng, chỉ là trong nháy mắt, đại lý quân đoàn liền tổn thất nặng nề. Ở đại Hán gót sắt dưới kêu rên càng là vô số kể. Ổn định, cho chấm ổn định a. Không cần loạn, không cần loạn a. Đoạn Chính Minh đứng ở đại quân sau đó, chứng kiến cái này vừa mới tiếp xúc liền như thế lộ vẻ sâu thẳm dấu hiệu thất bại. Đáy lòng khổ sắp tột cùng, nhìn tuyến đầu lục sát thịnh yến, thái sử từ đáy mắt chỉ có lạnh lùng phơi bày. Bản tướng muốn trong nửa canh giờ kết thúc chiến đấu, đại lý, bản tướng liền để cho ngươi ở vong quốc phía trước kiến thức ta đại Hán quân đoàn chân chính là cường đại, trấn quân thần thú, kỳ lân thần lực gia trì. Thái sử từ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, câu thông chiến kỳ chính giữa trấn quân thần thú. Tiếp theo một cái chớp mắt, giống một tiếng trùng tiêu vậy, kinh sợ chư thiên gào thét. Phương viên 10 dặm, trăm dặm đều bị này âm ba chấn nhiếp, chiến kỳ lay động phấn chấn. Quang mang chớp diệu gian, một đầu to lớn thần thú từ chiến kỳ bên trong đột nhiên hiện mà ra. Hơn 10 trượng thân thể khổng lồ ở trên không trung bày ra nó vô thượng cao chót vót. Nana là trong truyền thuyết thần thú kỳ lân. Đoạn Chính Minh hoảng sợ nhìn lên trên bầu trời kỳ lân, sâu trong đáy lòng một loại càng tuyệt vọng bất an tâm tình. Hiu hiu hiu, hơn 20 vạn nói hậu thổ sắc quang mang từ kỳ lân thần thú đột nhiên hiện, chuẩn xác rơi vào từng cái giao chiến tướng sĩ trên người. Nhất thời, uống, giao chiến 200.000 tướng sĩ trong thân thể lực lượng tăng vọt. Ở kỳ lân độc hữu chính là hậu thổ thuộc tính dưới, mỗi trên người một người đều chùm lên lên một tầng tỏa ra màu đất quang vận chiến giáp. Giết, thực lực tăng lên, chính là lục sát càng cường lực hơn biểu hiện. Ở thần thú lực gia trì phía sau, từng cái tướng sĩ cao chót vót sát khí cuồng bạo hơn. Thật đáng buồn đại lý nhất phương, đối mặt dường như mãnh thú lớn như vậy Hán tướng sĩ thậm chí ngay cả phòng ngự của bọn họ đều không phá được, chỉ có thể bị động chịu đòn, hoàn toàn nằm ở thế yếu. À... ta cũng không tin không phá nổi phòng ngự của ngươi, ta liều mạng với ngươi a. Vô tận có tiếng kêu thảm thiết, đại lý sĩ binh nhào tới trước phía sau ủng, dường như thiêu thân lao đầu vào lửa đánh về phía đại Hán tướng sĩ. Nhưng kết quả cuối cùng chỉ có một, vẫn không phải ta đại lý làm sao sẽ bị bại nhanh như vậy. Không phải ta không tin, nhìn cái này tình hình chiến đấu một mảnh ngã một màn. Đoạn Chính Minh đáy mắt đỏ bừng, lưu lộ đi đi huyết lệ. Hắn không thể tin được, lúc này mới nửa canh giờ không đến a, hắn 200.000 đại lý tướng sĩ liền còn sót lại không đến 1-2 vạn. Đồng thời tại nơi vậy hung thần hắc giáp thân ảnh dưới, vẫn ở cấp tốc giảm thiểu, chỉ cần khoảng khắc, đều muốn trở thành thi hài. Một lát sau, tí tách, vô số huyết dịch nhỏ xuống thanh âm ở phía trên chiến trường này lan tràn. Mà giờ khắc này, 200.000 đại lý đại quân toàn bộ vẫn vong, không một mạng sống, mà thuộc về đại hán 200.000 tướng sĩ, hao tổn bất quá là 9 châu mất sợi lông. Đại chiến phía sau, phân bộ trong chiến trường tâm, trên người mỗi một người, binh khí bên trên, máu tươi chảy như dòng nước, từng cái đều là cả người dính máu tu la thân ảnh mà ở đại hán tướng sĩ dưới chân của. Vô số chồng chất như núi thi sơn thi hải, đỏ tươi tanh hôi huyết lưu đem toàn bộ chiến trường xâm nhiễm thành đỏ tươi. Địa ngục trang cảnh chính là dường như cảnh này. Bảo Định Đế, ngươi thua, thực hiện lời hứa, xuống ngựa đầu hàng đi. Thái sử Từ Uy Thanh quát lên, ta thua, ta đại lý 200.000 tướng sĩ toàn bộ chết. Vậy ta đây cái làm hoàng đế còn có tư cách gì sống đây này? Đoạn Chính Minh lộ vẻ sầu thảm cười, nhắc tới trong tay bội kiếm, lộ ra một vẻ dứt khoát, hướng cùng với chính mình cổ hung hăng xóa đi. Bản tướng sớm biết ngươi sẽ không tuân thủ hứa hẹn. Thái sử Từ vẻ mặt giận dữ lóe lên, nhanh chóng nhắc tới cung nỏ, dương cung cài tên, hưu một tiếng, một đạo mũi tên nhọn lấy lưu quang tốc độ, chuẩn bị bắn trúng Đoạn Chính Minh cánh tay. Keng, a, mãnh liệt đau nhức dưới, làm cho Đoạn Chính Minh cánh tay mềm nhũn, lợi kiếm vô lực rơi mất dưới ngựa. Bát, vài cái oai hùng mặt lạnh tướng sĩ chen nhau lên, không chút lưu tình đem Đoạn Chính Minh đạp ngã xuống đất. Chế phục, Đoạn Chính Minh, ngươi đã không tuân thủ hứa hẹn, vậy cũng chớ trách bản tướng vô tình. Nhan Lương nghe lệnh, thái sử Từ dục ngựa đi tới, lạnh lùng bao quát dưới ngựa Đoạn Chính Minh. Có mặt tướng, Nhan Lương cung kính nói, vào thành phía sau, đem đoàn thị hoàng thân, đại lý văn võ, đại lý quân nhân thậm chí bên ngoài người nhà, chỉ cần cùng đại lý triều đình có chút quan hệ, nam giả, giết không tha, không chừa một mống, nữ giả, xung làm quân kỹ, chọn đời làm nô làm kỹ nữ. Thái sử Từ lạnh lùng lệnh, khiến, nói, mặt tướng tuân mệnh. Nhan Lương nói, 31, không phải không muốn, ngươi không phải bằng lòng ta, phá thành phía sau sẽ không đối phó trong thành vô tội con dân sao? Ngươi có thể nào nói không giữ lời? Đoạn Chính Minh một hồi điên cuồng giãy giụa, giống giận chất vấn, phía trước bản tướng cùng ngươi đổ ước, chỉ cần bản tướng thắng, ngươi phải ngoan ngoãn xuống ngựa đầu hàng, đàng hoàng đi Túc Châu bái kiến ta đại hán thiên tử. Có thể ngươi ni, vi phạm hứa hẹn, ý đồ tìm chết, tất cả đều là ngươi tự tìm, cái kia thì đừng trách bản tướng vô tình, cho bản tướng phế đi hắn đan điền, dẫn đi, đưa về Túc Châu, chờ bệ hạ xử lý. Thái sử Từ nhàn nhạt thoáng nhìn, dịch bước ly khai, toàn quân nghe lệnh, vào thành. Nhan Lương một tiếng tê uống, dẫn dắt phía sau nhiễm đỏ tươi huyết dịch tu la tướng sĩ, xông vào đại lý vương đô bên trong, theo đại hán Hắc Long Hoàng Kỳ gắn vào thành lâu, đại biểu, đại lý quốc vì tiêu diệt, mời các huynh đệ nhiều hơn truy định, vô cùng cảm kích. Chương 435, hai nước định, dân tâm phồng đại hán Túc Châu. Giới này đại hán lâm thời hoàng đô chỗ, một ngày này, Túc Châu vẫn là người đến người đi, ngựa xe như nước, đại hán bách tính ở nơi này hoàng đô bên trong, sinh hoạt trình độ cái kia là không cần nhiều lời, so với vùng Trung Nguyên còn lại quốc gia cái kia là tốt không chỉ gấp đôi gấp hai. Tin chiến thắng, thổ phiên tin chiến thắng, mà ở Túc Châu cửa thành mở ra, một gã đại hán tướng sĩ điều khiển 1.000 dặm khoái mã đang lấy tốc độ cực nhanh chạy vọt về phía trước vào. Chứng kiến lập tức 5 chuôi lệnh kỳ, rõ ràng là kịch liệt khoái mã, nơi này, không người dám can đảm chặn đường, dồn dập nhường đường, ở Túc Châu ven đường cửa khẩu cũng nhanh chóng mở ra. Thổ phiên tin chiến thắng, ha ha ha, tất nhiên là ta đại hán đánh thắng thổ phiên, là cực kỳ vô cùng, chu tước quân đoàn nhưng là ta đại hán ngũ đại nhất cường quân đoàn một trong. Hoàng Trung tướng quân càng là tiên thiên trên cao thủ, có thực lực như vậy ở. Chính là thổ phiên thì như thế nào có thể địch, từ nay về sau, chỉ sợ không có gì thổ phiên, chỉ có ta thuộc về ta đại hán thành quận. Ha ha ha, đại hán muôn năm, bệ hạ muôn năm, trong thành vô số dân chúng nhìn cái kia bôn trì lệnh kỳ khoái mã, từng cái đều là mang theo mãnh liệt mừng rỡ, toàn bộ đều là phát ra từ trong phế phủ tâm, thân là đại hán con dân, chỉ có quốc cường, bọn họ mới có thể mạnh mẽ, thật không nghĩ tới quốc phú rõ ràng mạnh mẽ nói đến. Bây giờ đại hán tướng thổ phiên hủy diệt, 253 vậy liền đem thổ phiên hết thảy đều nhét vào đại hán. Xác thực bổ sung quốc lực, a cái này tất nhiên sẽ làm cho đại hán thực lực ở chỗ này tăng lên. Lại bên trên một nấc thang, ở truyền lệnh thổ phiên tin chiến thắng chính là cái kia đạp mau lên nhảy vào hoàng cung đại nội. Bẩm báo chi tế, còn không có cách xa nhau bao lâu, ở Túc Châu đường cái chính đại môn, đạp bạp đạp, lại là một hồi cấp tốc phi nhanh tiếng truyền đến. Tin chiến thắng, đại lý tin chiến thắng, lại là một hắc giáp lính liên lạc nhanh đi Mercedes vào thành. Nâng cao trong tay tin hàm, lớn tiếng thét to, mà giống nhau, cho Túc Châu bên trong thành bách tính mang tới kinh trấn hưng phấn cũng là tuyệt không thua kém. Trước một người, nhất định là đại lý quốc cũng bị ta đại hán bình định rồi. Đại hỉ a, Kỳ Lân quân đoàn nhưng là cùng Chu Tước quân đoàn ngang hàng tầng thứ quân đoàn. Thượng tướng thái sử từ tướng quân đồng dạng cũng là thực lực kinh người. Chính là đại lý thì như thế nào có thể địch? Bây giờ thổ phiên định, đại lý bình, hôm nay ta đại hán có thể nói xong hỉ lâm môn a. Từ nay về sau, ta đại hán lãnh thổ quốc gia bản đồ sẽ lần nữa bành trướng hơn phân nửa. Cho dù là Liêu Tống hai nước cũng không sánh nổi, vùng Trung Nguyên đại địa đã bị ta đại hán chiếm giữ 60-70%. Hai BCEA nước tin chiến thắng mà đến. Đại hán Túc Châu tựa như lễ mừng năm mới một dạng náo nhiệt. Bách tính đều bôn tẩu cho biết, chia sẻ lấy cái này bắt nguồn ở quốc gia đại sự vui sướng. Hiện nay, cái này các loại tin tức còn gần tại đại hán Túc Châu truyền lưu. Thế nhưng tùy theo thời gian đưa đẩy, tùy theo dân chúng bôn tẩu cho biết, không bao lâu, cả đại hán đều sẽ biết cái này làm người ta phấn chấn tin tức tốt. Đại hán triều đường bên trên, hướng sẽ mở ra, bọn thần tham kiến bệ hạ. Nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế, Túc Châu một đám văn võ triều thần cung kính bái phục đầy đất. Cao tụng nói, chư khanh bình thân, lưu biện một thân hắc long đế bào bọc thân, đầu đội đế hoàng kim quan, một thân vô hình đế hoàng chi khí nhộn nhạo, đã trải qua thời gian lâu như vậy chìm đắm, lưu biện trên người đế hoàng oai đã đăng lâm phàm tục nhất. Bọn thần tạ bệ hạ long ân, quần thần văn võ rõ ràng, hai phái chia làm. Khởi bẩm bệ hạ, hoàng trung tướng quân, thái sử từ tướng quân truyền đến tin chiến thắng. Bây giờ thổ phiên tán phổ cùng với thổ phiên một đám quyền quý đều đã bị hoàng trung tướng quân bắt. Đang hỏa tốc phát hướng ta Túc Châu. Khác, Kỳ Lân quân đoàn cũng là quân công trác việt. Trảm sát đại lý sĩ binh 600.000, đại lý hoàng đế Đoạn Chính Minh cũng bị thái sử từ tướng quân bắt giữ. Đã ở vận chuyển ta Túc Châu trên đường, mà đại lý toàn cảnh đều rơi vào ta đại hán trưởng khống ở giữa. Tào Tháo dậm chân mà ra, bẩm báo nói, Tào Tháo thân là binh bộ thượng thư, ngoại trừ đốc quản đại hán một số ít binh quyền bên ngoài. Bất kỳ cái gì chiến sự cũng phải trước trải qua hắn. Lần sau truyền lại cho Lưu Biện, đây cũng là binh bộ thượng thư chức trách. Ân, không sai, Hoàng Trung phía trước bị khốn đốn hiểm dưới thành, làm cho trẫm có chút căm tức, nhưng lần này cuối cùng cũng đánh tới, cũng là không để cho trẫm thất vọng. Thái sử Từ càng là không tệ. Không đến thời gian một tháng, đại lý toàn cảnh đều rơi vào ta đại hán trưởng khống. Đây là một cái công lớn, Lưu Biện uy dung không gì sánh được. Ca ngợi nói, lệnh cưỡng chế Hoàng Trung, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem thổ phiên toàn cảnh vuốt lên. Còn như thái sử Từ sau, làm cho hắn ở đại lý nghỉ ngơi và hồi phục mấy ngày. Mấy ngày sau, trẫm còn có nhiệm vụ giao cho hắn Kỳ Lân quân đoàn. Lưu Biện lệnh, khiến, nói, thần tuân chỉ. Tào Tháo cung kính lĩnh mệnh, ở Chu Tước quân đoàn phía kia, thổ phiên tán phổ mặc dù nhưng đã bị bắt giữ, thổ phiên 600.000 chủ lực cũng bị quân đoàn tiêu diệt. Nhưng dù sao thổ phiên phân bộ cực lớn, còn có thật nhiều thành trì không có bị công lược, vì vậy bắt thổ phiên tán phổ sau đó, Hoàng Trung còn phải tốn hao chút thời gian đi thu thập những cái này cá lọt lưới. Tốt, Triệu Vân, Lữ Bố tình huống như thế nào? Lưu Biện hỏi, khởi bẩm bệ hạ. Lúc đầu bệ hạ ý chỉ, lớn tiếng dọa người, Triệu Vân tướng quân trực tiếp hướng đông đột tiến, đã mạnh mẽ định rồi tống quốc hơn 10 tòa thành trì. Diệt địch mấy vạn, bất quá, những thứ này thành trì đều là từ Tây Hạ lưu lại thế lực đoạt lấy. Cùng tống quốc cũng không có đánh giáp lá cà, mà Lữ Bố tướng quân hướng bắc đột tiến, Liêu quốc không địch lại, có nữa Kim quốc ở phía sau cường tập, Lữ Bố tướng quân đã cường đoạt Liêu quốc hơn 10 tòa thành trì, tiêu diệt quân địch gần 10 vạn. Tào Tháo cung kính bẩm báo nói: "Tốt, truyền lệnh Triệu Vân, Lữ Bố, không cần quá mức ràng buộc, buông tay ra đi đánh." Nhưng bây giờ Liêu Tống hai nước liên tục bại lui, Duy Thiên cung, Hộ Tống Thiên cung tất nhiên sẽ có động tác, truyền lệnh Tiêu Giao Tử cung Phụng Điện thời khắc đề phòng, truyền lệnh Trương Liêu thời khắc chỉnh quân, chỉ cần Liêu Tống hai quốc hữu đại động tác, lập tức xua quân cường công, phối hợp Triệu Vân, Lữ Bố, liên quan tới quân đoàn trận vong tướng sĩ trợ cấp, tất cả các loại, chờ, triệt để bình định giới này sau đó, mỗi bên đại quân đoàn đem con số thương vong nói lên. Chấm tự mình đốc thúc, Lưu Biện nói, tuân chỉ, Thánh Đế năm năm tháng 6, Đại Hán hàng lâm giới này đã có gần 3 năm, mà vùng Trung Nguyên đại địa đã ở Đại Hán đến phía sau. Bị khuấy thành một mảnh gian khổ, Thổ Phiên diệt, Đại Lý diệt, Hồi Cốt diệt, Tây Hạ bị đánh chi còn lại tàn dư. Toàn bộ vùng Trung Nguyên đại địa 60-70% đã rơi vào rồi Đại Hán trưởng khống ở giữa. Mà bây giờ, ở Lưu Biện một đạo ý chỉ dưới, Bạch Hổ quân đoàn, Thanh Long quân đoàn, cường lực dơ quân chỉ huy, bước lâm Liêu Tống hai quốc, cũng là vùng Trung Nguyên còn sống cuối cùng hai nước, trừ cái này hai đại quân đoàn, còn lại, Chu Tước quân đoàn liền muốn đem Thổ Phiên triệt để càn quét. Kỳ Lân quân đoàn đã hoàn thành viên mãn hủy diệt Đại Lý nhiệm vụ. Huyền Vũ quân đoàn tùy thời đợi mệnh, đợi đến cái này ba đại quân đoàn gấp rút tiếp viện Triệu Vân. Lữ Bố, tin tưởng không bao lâu, ở Thánh Đế 6 năm phía trước, giới này toàn bộ vùng Trung Nguyên đại địa đều muốn rơi vào Đại Hán triệt để trường khống. Đột nhiên lúc, càn quét vùng Trung Nguyên đại địa, lại tùy theo hướng về toàn bộ giới này xuất phát, nhất thống giới này định ra phía sau, Lưu Biện sẽ gặp thôn phệ thế giới bổn nguyên, thúc đẩy Đại Hán chủ thế giới lần nữa tấn chức. Đột nhiên lúc, cả cái Đại Hán đế quốc thực lực sẽ lấy hoành phát tư thế tăng cường. Chương 436, Tống quốc di chuyển ánh mắt lưu truyền. Ở nơi này mênh mông vô cùng vùng Trung Nguyên cả vùng đất. Tống quốc mở ra, trong triều đình, khởi bẩm bệ hạ, Hán quân thế tiến công hung mãnh, Tây Hạ còn sót lại thế lực bị đánh lần lượt bị thua. Bây giờ, Tây Hạ phái sứ giả cầu viện, khẩn cầu bệ hạ lập tức phát binh, cùng nhau đối phó Hán quốc. Một cái tống thần bẩm báo nói, Tây Hạ cũng có ngày hôm nay a, thực sự là tráng tay a. Triệu Cát ngồi ngay ngắn long y, vẻ mặt hưng phấn kích động, xin hỏi bệ hạ, ta Đại Tống có hay không lập tức động binh đối phó Hán quốc? Lại một cái tống thần hỏi, trước đây Triệu Cát bức bách Lân Thiên Ngữ uy hiếp, bất đắc dĩ bằng lòng xuất binh đối phó Hán quốc, thế nhưng nói là nói ra binh, có thể thời gian trôi qua bán nguyệt, Triệu Cát nhưng không có hạ đạt công Hán mệnh lệnh, chỉ là làm cho bản cùng Tây Hạ tàn dư thế lực biên cảnh đại quân tạm ngừng công kích, án binh bất động đối phó Hán quốc. Nghe được Hán quốc hai chữ to, đột ếch, Triệu Cát hưng phấn sắc mặt phải biến đổi. Đối với hắn mà nói, Hán một chữ này đối với hắn là trọn đời khó quên ác mộng. Hắn vĩnh viễn cũng không quên mất trước đây Lưu Biện lấy cường thế hàng lâm, vô địch ba kiếm oai, chính là cái này khó có thể quên hồi ức. Từ sâu trong đáy lòng, Triệu Cát trốn tránh cùng Đại Hán giao phong, thậm chí ngay cả đối mặt đều làm không được đến. Đây cũng là hắn sẽ rõ biết Hán quốc nguy cơ, cũng không dám cử binh nguyên nhân. Hắn sợ, hắn sợ, hắn sợ Lưu Biện, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên trước đây Lưu Biện ba kiếm đãng diệt thiên quân phía sau. Cái kia một đạo khinh miệt ngạo nghễ nhãn thần, cái kia một loại xem con kiến hôi, tùy có thể lấy tính mạng hắn ánh mắt. Quốc sư đâu? Triệu Cát bỗng nhiên nói sang chuyện khác, hỏi, khởi bẩm bệ hạ, quốc sư đã dẫn dắt quốc sư cung bộ hạ, hướng cùng Hán quốc giao nhương biên cảnh đi, công Hán công việc, chính là quốc sư ở trước khi đi, cố ý dâng sớ bệ hạ. Một cái tống thần nói, hắn chạy đến biên cảnh đi. Triệu Cát trợn to hai mắt, đáy mắt mọc lên vẻ mừng rỡ. Lân Thiên Ngữ lúc đầu nói đúng trả Hán quốc, chỉ sợ là ôm xuất công không xuất lực ý tưởng, mà lần này lại chạy đến Hán quốc biên cảnh, tất nhiên là quyết định đối phó Hán quốc. Kể từ đó, thật đúng là rất tốt. Lợi dụng Lân Thiên Ngữ đối phó Hán quốc, lấy sự cao siêu võ lực của, nói không chừng thật đúng là có thể đem Hán quốc hoàng đế cho chu diệt. Đến lúc đó, nghĩ, Triệu Cát trên mặt lần nữa hiện ra vẻ hưng phấn, kích động, thái kinh, đồng quán nghe lệnh. Lúc này, Triệu Cát liền hạ lệnh, thần ở, hai cái nhất đại gian thần dậm chân mà ra, trẫm mệnh hai người ngươi xuất lĩnh ta Đại Tống cảnh nội 60 vạn đại quân, hướng biên quan tề tiến, hơn nữa biên cảnh Nhạc cùng 30 vạn đại quân, tổng cộng cửu 10 vạn đại quân hợp lực, nhất định phải phối hợp quốc sư, đem Hán quốc đáng diệt. Triệu Cát nói, làm một bảo thủ, dùng vũ lực mưu triều xoán vị hoàng đế, Triệu Cát trừ của mình tâm phúc, sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, tự nhiên cái này binh quyền cũng chỉ biết giao cho chính mình tâm phúc. Bọn thần lĩnh chỉ, hai thần tướng nhìn kỹ liếc mắt, đáy mắt đều là kích động, 60 vạn đại quân binh quyền a, đây thật là quyền thế ngập trời, dĩ nhiên cũng làm rơi ở trên đầu bọn họ. Được rồi, tan triều a, Thái Kinh, Đồng Quán, hai người các ngươi tới ngự thư phòng một chuyến. Triệu Cát không sao cả khoát tay áo, ngự thư phòng bên trong, Thái Kinh, Đồng Quán, hai người các ngươi là chậm nhất tin được tâm phúc ái tướng. Trừ bọn ngươi ra, toàn bộ trên triều đình, chấm không có một tín nhiệm. Ở chỗ này, chấm có một cái vô cùng trọng yếu nhiệm vụ giao cho các ngươi hai người. Triệu Cát mang theo mãnh liệt lung lạc ý, nói, đa tạ bệ hạ tín nhiệm, bọn thần định vì bệ hạ ném đầu vải máu, muôn lần chết không chối từ. Hai người phục sát đất bái phục nói, lúc này đây các ngươi mang binh xuất chinh, ngoại trừ trên mặt nổi đối phó Hán quốc bên ngoài, chấm còn hy vọng các ngươi có thể mượn cơ hội đem Nhạc cùng khống chế, tháo binh quyền của hắn. Hắn đã từng cuối cùng là Triệu Hú tâm phúc, tại ngoài sáng bên trên hắn mặc dù không có biểu hiện ngỗ nghịch tạo phản ý tứ, nói không chừng ở trong tối đã cùng Triệu Hú còn sót lại liên lạc tương hợp, ý đồ phản loạn với chấm, cho nên chấm tuyệt đối không phải tha cho bọn họ tồn với thế gian. Triệu Cát lạnh lùng nói, bệ hạ yên tâm, hai ta người tiết kiệm, nhất định sẽ vì bệ hạ diệt trừ phản nghịch. Đồng Quán, Thái Kinh bảo đảm nói, vậy là tốt rồi, đột nhiên lúc hai ngươi người xuất chinh chi tế, chấm biết cho các ngươi một đạo ngoại trừ phản bội mật chỉ, cho các ngươi quang minh chánh đại diệt trừ phản nghịch. Tống quốc biên cảnh địa vực, bây giờ, hiện ra một cái cùng loại tam giác vàng một dạng chống cự dài đất. Đại Hán Bạch Hổ quân đoàn, hơn 30 vạn đại quân chuẩn binh với Tống quốc đại thành, Minh Châu thành ở giữa, ở Bạch Hổ quân đoàn tránh tương đối không đến 10 dặm. Chính là Tây Hạ tàn dư thế lực chiếm cứ Sa Châu thành. Trong đó Lý Lượng Tộ Nhi Tử, đã từng Tây Hạ Thái tử Lý Tuấn, Hách Liên Thiết Vụ, cùng với Tây Hạ Võ Đường 10 vạn Tây Hạ đại quân thủ vững với trong thành. Ở Tây Hạ tàn dư thế lực sau đó, Tống quốc biên thành, Tống quốc Bình Hạ đại đem, Nhạc cùng thống binh 300,000, án binh bất động, ở nơi này Nhạc cùng thống xuất đại quân bên trong quân doanh trướng ở giữa. Nhạc cùng với dưới trướng hắn một đám đại tướng đang ở trong đó. Tướng quân, triều đình truyền chỉ tới rồi. Thái Kinh, Đồng Quán xuất lĩnh 60 vạn đại quân, đem cùng đại quân ta biết binh, cùng nhau đối phó Tống quốc. Nhạc cùng một người thủ hạ tướng lĩnh cung kính nói, cuối cùng là phải tới sao? Triệu Cát lập tức đem hai cái nể trọng nhất tâm phúc đều phái đi ra. Ta muốn, đây không chỉ là vì đối phó Hán quốc a. Nhạc cùng ngồi trên chủ vị, trên mặt hiện lên một đùa cợt. Tướng quân, Triệu Cát vẫn nhìn kỹ bọn ta là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Phía trước bất quá là ngại vì Tây Hạ vẫn có thế lực tàn dư mới không có đối với chúng ta hạ thủ. Bây giờ, hắn phái hai cái tâm phúc xuất quân đến đây, tất nhiên sẽ đối với bọn ta bất lợi. Chúng ta là hay không áp dụng biện pháp phản chế cho hắn? Nhạc cùng bộ tướng đồng dạng là lạnh lùng một mảnh. Cử binh phản kháng Triệu Cát sao? Bây giờ ta Đại Tống loạn trong giặc ngoài, ngoài có cường Hán, ít người nữa đã đem đạp lâm ta Đại Tống quốc thổ. Nội ưu hôn quân gian thần giữa đường, bách tính dân chúng lầm than, khắp nơi khởi nghĩa vũ trang. Nếu như ta lại xuất hiện binh đối phó Triệu Cát, chẳng phải là để cho ta Đại Tống hỗn loạn tăng lên? Cái kia bách tính sẽ rơi vào bực nào điên địa? Nhạc cùng đáy mắt lộ ra một cỗ khổ sáp, còn có một loại quyến luyến, đối với đã từng tiền nhậm Tống Hoàng Triệu Hú quyến luyến. Trước đây Triệu Hú giữa đường lúc, Tống quốc mặc dù nhưng đã là suy nhược lâu ngày, nhưng cũng không có hôm nay hỗn loạn cảnh tượng a. Tướng quân, thuộc hạ Tố Văn Hán quốc thiên tử nhân nghĩa, công thành chiếm đất phía sau, đối đãi trăm họ thu không hề phạm, đồng thời quảng thi nền chính trị nhân từ, nếu không bọn ta xuất quân sẵn sàng góp sức, tất nhiên cũng có thể trở nên nổi bật, cho ta Đại Tống bách tính mưu được lớn hơn sinh cơ. Mà lúc này, Nhạc cùng một cái bộ tướng kiến nghị đến, không thể, ngantiuyen.com/ để đọc chuyện thế nhưng. Nhạc cùng cũng là vẻ mặt giận dữ lên mặt, quát một tiếng dừng, bản tướng đã từng là tại sao dạy các ngươi, trung quân ái quốc là thứ nhất, bọn ta thân vì Đại Tống thần tử, thực Đại Tống chi bổng lộc, ngươi làm sao có thể sinh ra như thế phản quốc chi tâm. Triệu Cát không ngờ, nhưng trung quy cũng là Tống quốc hoàng đế, nhưng bọn ta một ngày đầu Hán, đó chính là phản quốc, coi như Hán quốc thắng, sau này bọn ta cũng đều vì hậu đại sở khinh thường a. Ad các huynh đệ nhiều hơn đặt chống đỡ. Chương 437, khách đến ngoài ý muốn nghe được nhạc hòa bộc phát ra to lớn như thế lửa giận. Kỳ hạ một đám bộ tướng đều rối rít khẽ hô, tướng quân bớt giận, tướng quân thứ tội, được rồi, quên đi, bây giờ bọn ta nằm ở trong lúc nguy cấp, cái này cũng không trách các ngươi. Thế nhưng đầu Hán phản quốc cái này vừa nói tuyệt đối không thể nhắc lại. Ta nhạc ra thời đại trung lương, ta nhạc hòa càng làm gương tốt. Ở con ta nhạc phi xuất thế sau đó, ta lợi dụng tinh trung báo quốc vì giáo dục lý niệm. Nếu như ta nhạc hòa đều phản quốc, ta còn có mặt mũi nào mặt đối với vợ con của ta? Nhạc hòa khoát tay áo, yêu sầu nói, chết tiệt Triệu Cát a, từ hắn lấy cường binh đoạt vị tới nay, ta Đại Tống trung lương đều bị hắn giết không sai biệt lắm. Bệ hạ đã từng xương cánh tay đại thần cũng 10 không còn một. Coi như còn sống cũng đều bị Triệu Cát khống chế. Đáng hận. Đáng hận a, ở trên triều đình, Triệu Cát đã càn quét tất cả cản trở, kế tiếp liền muốn đến chúng ta. Ai, nếu như bệ hạ còn sống, thật là nhiều, 103, tốt, chúng ta đây có thể thuận lý thành chương trợ giúp bệ hạ. Bình định Triệu Cát cái kia phản nghịch, danh chính ngôn thuận, Đại Tống sẽ là một mảnh ủng hộ âm thanh, nghĩ hiện nay nguy cơ tình cảnh đem đến, trong lúc này chủ trướng ở giữa lâm vào một loại trầm thấp, sầu bi cảm xúc ở giữa, báo. Bẩm báo nhạc tướng quân, ngoài, trướng có một tự xưng tướng quân người quen biết tìm đến. Xin hỏi tướng quân có hay không tiếp kiến? Mà lúc này, ngoài, trướng một tên vệ binh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bản tướng hiểu biết, nhạc hòa biểu tình sửng sốt, hơi nghi hoặc một chút, nhưng suy đi nghĩ lại cũng không hiểu rõ là người phương nào. Truyền vào, nhạc hòa lệnh, khiến, nói, tuân mệnh, bên ngoài lều vệ binh đáp lại một tiếng, chỉ chốc lát. Liền có mấy người Tống quân sĩ binh mang theo cả người áo choàng, toàn thân bị hãm hại bố bao phủ nhân đi vào trong. Trướng, ngươi là người phương nào? Là bản tướng cái nào hiểu biết? Nhạc hòa ánh mắt rơi vào hắc y nhân trên người, lạnh giọng hỏi, nhưng nghe đến nhạc hòa lời nói, hắc y nhân cũng không trả lời ngay, mà là đưa mắt tả hữu thoáng nhìn, quét mắt bên cạnh vài cái Tống quân sĩ binh liếc mắt. Rất ý tứ rõ ràng nhất, các ngươi đi xuống trước đi. Còn có... không có bản tướng cho phép, bất kỳ người nào không được đi vào. Nhạc hòa hướng về phía mấy cái Tống binh nói, ở nơi này võ đạo thịnh vượng thế đạo, thân là tướng lĩnh không ngừng muốn đọc thuộc văn thao, còn phải tinh thông vũ lược. Giống như nhạc hòa bực này đại tướng, thực lực mặc dù không có quá mức kinh đào hãi lãng mạnh mẽ, nhưng cũng là có hậu thiên bát trọng thiên, một người không người đủ để kinh sợ. Tuân mệnh, vài cái Tống binh cung kính lui xuống. Các hạ, bây giờ có thể cho thấy thân phận của ngươi đi. Nhạc hòa lạnh lùng nói. Lúc này đây, tựa hồ là cảm thấy đã không có ngoại nhân. Hắc y nhân hai tay từ trong tay áo bào vươn, đem đáp lên người hắc bào vừa cởi. Nhất thời, bên ngoài Lư Sơn chân diện mục tùy theo hiển hiện. Ngươi là, khi thấy hắc y nhân kia tướng mạo, trong lều tất cả mọi người mặt lộ vẻ vô hạn kinh ngạc. Bất khả tư nghị, hưng phấn, thậm chí là tâm tình kích động tốc biến. Cho dù là trong lều đại tướng nhạc hòa cũng khó mà tránh khỏi. Thần nhạc hòa tham kiến bệ hạ. Chỉ thấy nhạc hòa chợt từ chỗ ngồi đứng lên, vài cái bước đi mạnh mẽ uy vũ, đi đến đen y thân người trước, cung kính bái phục xuống phía dưới. Bọn thần tham kiến bệ hạ. Còn lại tướng lĩnh cũng dồn dập mang theo kính nể, quỳ ở hắc y nhân trước người. Ai các ngươi đều đứng lên đi. Bây giờ ta cái gì bệ hạ a? Hắc y nhân không là người khác, chính là Tống quốc tiền nhậm hoàng đế, Triệu Hú, bệ hạ, đồ thế chấp ngày ngươi bị Triệu Cát cái kia nghịch tặc làm hại. Có thể nhưng hôm nay ngươi như thế nào lại? Nhạc và chậm rãi đứng dậy, cung kính đồng thời, mang theo kinh dị hỏi, ta bị Đại Hán thiên tử cứu. Triệu Hú ôn hòa cười, nói, Đại Hán thiên tử, nhạc hòa chư tướng đều là cả kinh, nhạc tướng quân, không cần nhiều hỏi, bệ hạ còn có thể sống được liền là chuyện tốt. Đối với bọn ta Tống thần, đối với ta Đại Tống con dân đều là chuyện tốt. Lúc này đây, chúng ta có thể thuận lý thành chương giơ lên bình định đại kỳ. Đối phó Triệu Cát, làm cho bệ hạ đăng lâm đế vị. một lần nữa nắm quyền, đột nhiên lúc ta Đại Tống sẽ lần nữa trở nên sáng tỏ. Đối với, nói không sai, bệ hạ đã trở về, ta Đại Tống cũng nên đã trở về. Một đám tống tướng đối với Triệu Hú sống, đều là kích động không thôi. Đăng lâm đế vị, một lần nữa nắm quyền. Triệu Hú đáy mắt hiển lộ ra nhè nhẹ vẻ khổ sở. Nói thế nào khả năng? Bây giờ Triệu Hú đã bị Lưu Biện gieo huyết khế thạch. Nếu như dám phản bội Đại Hán, không cần Lưu Biện động thủ, huyết khế thạch liền có thể đem linh hồn đều vỡ nát. Thậm chí ngay cả cái kia mờ mịt đầu thai chuyển thế cơ hội cũng không có. Trải qua cái này thời gian một năm, Triệu Hú đã hưởng qua huyết khế thạch vị đắng. Loại đau khổ này so với sinh tử phu chủng ở trong người nghiêm trọng hơn. Chỉ cần não hải sinh ra một phần đối với Lưu Biện không nhớ quá pháp, sẽ gặp linh hồn đau nhức, thân thể đau nhức, đau đến cốt tủy, thống khổ cũng chính là như vậy. Loại này cường liệt vô biên thống khổ đem Triệu Hú đã từng dã tâm triệt để mạt sát. Đối với Lưu Biện lại không dám sinh ra nửa phần oán hận. Có chỉ là vô biên kính nể, quyền thế tuy tốt, nhưng là không chống nổi sinh mạng sống sót. Nói cho cùng, đây hết thảy cũng đều là hắn tự tìm. Trước đây Lưu Biện Hồng Đức, từ địa ngục dưới chân cứu hắn một mạng, còn nghĩ trên người kịch độc toàn bộ khu trừ, để cho ốm đau tẫn không, có thể nói một lần nữa ân tái tạo, nhưng hắn đâu, chẳng những không biết đủ, lại còn dã tâm tràn lan. Ai, một lần nữa nắm quyền, đăng lâm đế vị lời như vậy về sau liền không cần nói nhiều. Triệu Hú ai thán một tiếng, khoát tay áo, bệ hạ, lời này của ngươi là có ý gì? Triệu Hú tiếng nói vừa dứt, Nhạc Hòa bọn người chưa có lấy lại tinh thần. Đại Hán thiên tử đối với ta lại mạng sống tri ân. Nếu không phải là hắn, phòng chừng ta đã ở Triệu Cát thủ hạ chết trăm ngàn lần. Cho nên, ta đã sẵn sàng góp sức Đại Hán thiên tử, hơi lớn hán tận trung. Triệu Hú trầm giọng nói, cái gì, bệ hạ ngươi sẵn sàng góp sức Hán quốc rồi hả? Một lời ra dường như kinh đào hãi lãng, trọng trọng kích đánh vào trong màn tống tướng sâu trong đáy lòng. Triệu Hú nói là bọn hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ đến. Trời ạ, đường đường Đại Tống Hoàng đế, chấp trưởng hàng tỷ con dân Tống Hoàng, cư nhiên sẵn sàng góp sức một khác quốc gia thiên tử, cái này để cho bọn họ như vậy tiếp thu. Bệ hạ, thân người phụ ta Đại Tống hàng tỷ dân chúng hy vọng a, người người tuyệt đối không thể như vậy nha. Nhạc Hòa cuồng loạn nói rằng, bệ hạ, hắn thiên tử cứu ngươi một mạng, chúng ta Đại Tống nhận tình của hắn, nhưng vạn vạn không cần bệ hạ lấy thân mình báo lại hiểu. Đối đãi bọn ta rõ ràng 31 ngoại trừ phản nghịch Triệu Cát, đại khả bị tốt nhất lễ, cam tôn Đại Hán vì mẫu quốc a, là đúng nha. Còn lại tống tướng dồn dập khuyên nhủ, được rồi, tất cả chớ ồn ào, việc đã đến nước này, nhiều lời cũng là vô dụng. Triệu Hú nghiêm sắc mặt, mắng, nhất thời, trong lều chúng tướng đều là biến sắc, bệ hạ lẽ nào thật chẳng lẽ không có một chút đường lùi sao? Nhạc Hòa giọng nói run rẩy nguy nói, ta biết các ngươi đều đang suy nghĩ gì, thế nhưng hết thảy đều chậm, nói cái gì đều vô dụng, vô dụng. Hôm nay, ta chỉ muốn lại hỏi các ngươi một vấn đề, các ngươi nhưng vẫn là hiệu chung với ta. Triệu Hú mang theo một loại âm dung, trầm giọng hỏi,